Muốn ăn cái gì? Cái gì đều có thể. Khương Du hỏi. Yến Sách gật gật đầu. Ta muốn đi Yến Kinh Lộ kia ra có lệ ạn nhà ăn, nghe nói nhà hắn bò bít tết đặc biệt ăn ngon. Đi vào nơi này đã nhiều năm, nàng liền không ăn qua bò bít tết, uống qua cà phê. Bò bít tết nhưng thật ra không sao cả, nhưng là cà phê, Khương Du thật là tưởng nhượng khẩn. Nếu là lúc sau điều kiện cho phép, nàng tưởng trực tiếp mua sắm một ít cà phê đậu trở về chính mình ma. Phao cà phê tay nghề, nàng đặc biệt tưởng niệm công ty bí thư trong phòng mặt tiểu phỉ kia cô nương, có thể nói nhất tuyệt. Đi thôi. Yến Sách cũng hảo chút thời gian không qua bên kia dùng cơm. Lái xe đi vào Yến Kinh Lộ bên này, hai người xuống xe cùng nhau đi vào nhà ăn. Ở người hầu dẫn dắt xuống dưới đến bàn ăn trước, mới vừa ngồi xuống Yến Sách liền nhìn đến đối diện một người nam nhân, trên mặt treo tiện hề hề tươi cười cùng hắn phất tay chào hỏi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nhìn thấy người nọ lãnh một nữ tử đi tới. Thứ ra, như vậy xảo. Mang theo tiểu muội muội tới dùng cơm. Gia hỏa này chính là ngày đó ở vịt nướng trong tiệm gặp được bốn cái nam nhân chi nhất, Tô Đàm. Mà hắn bên người nữ đồng chí ăn mặc ở cái này niên đại tới nói là thực thời thượng, rộng thùng thình quần ống rộng, một đôi đương thời lưu hành thô cùng giày cao gót, màu trắng hoa sen bãi tơ lụa áo sơ mi, trên cổ còn mang theo một cái màu bạc vòng cổ, đồ nhàn nhạt son môi, cùng với hồng nhạt sơn móng tay. Nữ tử nhìn đến Yến Sách, đáy mắt hiện lên một mặt mừng như điên, bất quá theo sau nhìn thấy hắn đối diện Khương Du, sắc mặt hơi trầm trầm. Thứ ra, ngài cũng tới. Nàng là Tô Đàm gì ra biểu muội, lần này tới kinh thành công tác, bị Tô Đàm mang theo ra tới ăn cơm, ai biết liền gặp Yến Sách. Ca, không bằng chúng ta cùng tứ ra cùng nhau nha. Nàng tự động xem nhẹ Khương Du ý kiến. Tô Đàm đối nhà mình biểu muội vẫn là thực hiểu biết, hắn nghiền ngẫm cười cười, làm gì muốn cùng nhau, nhiều tệ đến hoảng, cơm nước xong lại tụ bái. Đi nơi nào? Yến Sách hỏi. Gôn, đi sao? Bọn họ mấy cái đã trước tiên đi qua. Yến Sách đảo cũng không cự tuyệt, chờ ta đem nàng đưa về trường học lại qua đi. Được rồi. Tô Đàm mang theo không tình nguyện biểu muội đi trở về, mà bọn họ điểm cơm cũng đã bưng đi lên. Yến Sách vốn định giao cho Khương Du như thế nào ăn cơm tây, nhưng nhìn đến đối phương kia thành thạo động tác, hắn trong lòng nghi hoặc đồng thời, không khỏi đối nàng gia tăng rồi vài phần chú ý. Cơm tây phía trước ở quốc nội cũng không thịnh hành, đặc biệt là phía trước kia 10 năm trong lúc, mọi người quá đến đều là nơm nớp lo sợ. Càng không ai chạy tới nơi này ăn cơm, bất quá bọn họ loại này thân phận nhưng thật ra không cần cố kỵ quá nhiều. Nhưng Khương Du năm nay mới bao lớn, đi vào kinh thành thời gian cũng không lâu, này hẳn là lần đầu tiên tới tiệm cơm Tây, này thành thạo cơm Tây lễ nghi, là nơi nào học được. Khương Du tâm lại tế, cũng sẽ có vô pháp bận tâm địa phương, liền tỉ như ăn cơm Tây. Nàng làm một cái hiện đại người, hơn nữa vẫn là kim lãnh cấp bậc, loại địa phương này mặc dù chính mình không tới, cũng sẽ thường xuyên đi theo lão bản đi dùng cơm. Đặc biệt là ở nước ngoài càng là tầm thường. Bởi vậy tiểu Tây dùng cơm lễ nghi, có thể nói thuần thục không thể lại thuần thục. Lần này lại đây, ăn bò bít tết là thứ yếu, tưởng nhấm nháp một chút kinh thành trước mắt tốt nhất tiệm cơm Tây cà phê mới là chủ yếu. Rõ ràng thuần thục, nàng cũng nhất thời nhớ không nổi muốn ở Yến Sách trước mặt làm bộ lần đầu tiên tới. Đương nhiên nàng cũng không phát hiện Yến Sách kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Liên tính là hoài nghi lại như thế nào, Yến Sách nao động lại đại, cũng sẽ không nghĩ đến chính mình là mượn xác hoàn hồn. Uống một ngụm cà phê, Khương Du thỏa mãn meo lại đôi mắt. Không hổ là lừng lẫy nổi danh tiệm cơm Tây, cà phê hương vị thuần hậu, chua xót vị càng là lệnh người nghiện, quả thực tuyệt phẩm. Không thêm đường. Yến Sách uống thời điểm, bỏ thêm một muỗng đường, nha đầu này nhưng thật ra lợi hại. Nhìn một cái nàng kia thỏa mãn tiểu bộ dáng, rốt cuộc là cỡ nào hảo uống, làm nàng như thế biểu tình. Ta uống cà phê không thêm đường, cái này hương vị liền rất hảo, chua xót qua đi thuần hậu, lệnh người dư vị vô cùng. Phía sau nữ hải tử kia thường thường sẽ nhìn về phía Yến Sách. Nàng nhìn thấy Yến Sách luôn là chú ý đối diện nữ hải tử, cái này làm cho nàng rất là ảo não. Đã từng nàng cho rằng Yến Sách là cái không gần nữ sắc người, lệnh nàng không dám tới gần. Nhưng hôm nay hắn cư nhiên có thể mang theo nữ hải tử ra tới, là muốn yêu đương sao. Nhưng chính mình hẳn là so với kia cái nữ hải tử càng tốt, rốt cuộc kia nữ hải tử nhìn tuổi rất nhỏ, hẳn là thực cấu trĩ. Đừng nhìn. Tô Đàm đánh gãy biểu muội trầm tư, ngươi không cơ hội. Vì cái gì nói như vậy ta? Nàng không cao hứng nhìn chằm chằm Tô Đàm. Không tin ngươi liền đi phía trước thấu, đến lúc đó chọc giận Yến Sách, ngươi đừng tới tìm ta giải vây, ta sẽ không ra tay giúp ngươi. Kia vì cái gì cái này nữ hải tử liền có thể? Nàng không phục lắm. Vì cái gì? Tô Đàm câu môi cười khẽ, bởi vì nàng là Khương Chỉ Lão tiên sinh cháu gái, ngươi nói vì cái gì? Thân phận liền như vậy quan trọng sao? Đơn giản là cái này kia hải tử là Khương gia người. Nàng là có thể được đến Yến Sách chú ý sao? Nàng bối cảnh tuy rằng không bằng đối phương, chính là cũng không kém. Nàng sở dĩ hoán giận, xét đến cùng vẫn là không dám tiến đến Yến Sách trước mặt. Hôm nay nếu không có Cô Tô Đàm ở, nàng liền cùng Yến Sách chào hỏi dũng khí đều không có. Phía trước còn cảm thấy Khương Du có tài đức gì, nhưng hôm nay biết Khương Du thân phận, lại cảm thấy đối phương dựa vào cũng bất quá là thân phận mà thôi. Cho nên, có chút người luôn là rất kỳ quái, ngươi xem thường so ngươi thân phận thấp, lại cũng ghen ghét thân phận so người cao. Còn hợp ăn uống sao? Yến Sách hỏi. Khương Du gật đầu, cũng không tệ lắm. Bò bít tết cũng chỉ có thể xem như không tồi, lại không thể nói là đỉnh hảo. Thích liền ăn nhiều một chút. Yến Sách giơ tay tiếp đón người hầu, có cấp Khương Du muốn hai phần điểm tâm ngọt, một phần là tiểu bánh kem, một phần là bịt đỉnh. Khương Du bất đắc dĩ, lại cũng trong lòng mừng thầm, gia hỏa này nguyên lai cũng có thể thực chi kỷ. Chương 140 đây là ngươi mùi thơm của cơ thể. Chiều hôm nay tam điểm nhiều, Khương Du kết thúc bài chuyên ngành, ôm thư đi ra phòng học. Tống Mai theo ở phía sau, muốn đi đâu? Về nhà. Sớm như vậy. Tống Mai thực mau phản ứng lại đây, muốn đi mua đồ ăn. Khương Du gật gật đầu, cùng Tống Mai xuống lầu, sau đó đột nhiên nói, không bằng Tống Mai tỷ hôm nay đi nhà ta ăn cơm đi. Phía trước ngươi mời ta, hôm nay ta thỉnh ngươi, hôm nay thời gian đầy đủ, chúng ta làm hải sản hoành thánh ăn. Ta đi có thể chứ? Này có cái gì không thể? Khương Du cười, đi tin tức hệ nhìn xem, Bình Bình cùng Tĩnh Thu có hay không thời gian, có thể cùng nhau qua đi. Hà hoa, đi. Tống Mai một phen vãn trụ Khương Du cánh tay, hai người nhấc chân hướng tin tức hệ đi. Đi thị trường thời điểm, là Tống Mai chở Khương Du. Chủ yếu là Tống Mai thể trọng so Khương Du muốn trọng một ít, dù sao cũng là sinh quá hai đứa nhỏ mẫu thân, hậu sản mập mạp tuy nói không nghiêm trọng, nhưng so với Khương Du ít nhất muốn trọng cái hơn 30 cân. Khương Du trước mắt 92 cân, Tống Mai đến có 100 tam, nàng nói là sợ áp suy sụp Khương Du này trước nữ sĩ xe đạp ghế sau. Đi vào chợ bán thức ăn, Khương Du mua mấy cân thanh khẩu, còn có thịt nạc cùng rau hẹ linh tinh, lại mua không ít rau dưa, thắng lợi trở về. Hai người xách theo vài cái túi vào cửa, mệt thở hừng hực. Ai ra, ta không được, ngươi thường xuyên như vậy sao? Một mua chính là một đồng lớn. Trở về thời điểm, như cũ là Tống Mai chở Khương Du, mang theo một người cùng như vậy nhiều đồ vật, hơn nữa biệt thự vẫn là ở một chút thượng sườn núi vị trí, thiếu chút nữa không đem nàng cấp xuyên chết. Cũng mất công hiện tại xe đạp chất lượng vượt qua thử thách, nếu là hậu kỳ những cái đó, không chừng xe dây xích đều có thể cấp dẫm chặt đứt. Nam Liệt ngồi ở sofa, tiếp nhận Khương Du đệ đi lên ly nước, dầm đông uống quang. Nhà ngươi tốt như vậy nha. Đây là ta đại tỷ bằng hữu hỗ trợ tìm phòng ở, nhà của chúng ta là đông tương tỉnh. Kia cũng rất lợi hại. Người bình thường nơi nào có thể thuê đến như vậy tốt phòng ở nha. Sạch sẽ ngăn nắp vẫn là song tầng biệt thự, có chứa rộng mở trước sau viện. Phòng ốc bố cục cũng là rộng mở sáng ngời, sáng sủa sạch sẽ, nhìn khiến cho người cảm thấy đặc biệt thoải mái rộng thoáng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người đi vào phòng bếp, trước đem thanh khẩu rửa sạch sẽ sau phóng tới trong nồi nấu, lúc sau hái rau rửa rau. Bình Bình cùng Tĩnh Thu các nàng hai buổi chiều có hai tiết bài chuyên ngành, đại khái muốn ở 6 giờ đa tải có thể trở về, thời gian tính lên vừa vặn tốt. Ta đi trước gọi điện thoại. Nàng đứng dậy đi vào phòng khách, cấp Yến Sách đánh qua đi. Bên kia Yến Sách còn không có về nhà. Bởi vậy Khương Du cũng không có đả thông. Nàng là nghĩ hôm nay trong nhà bao hỗn độn, hơn nữa thanh khẩu số lượng mua không ít, bao có thể rất nhiều, không bằng làm Yến Sách cũng lại đây cùng nhau ăn. Buông điện thoại sau, nàng lại tưởng, chỉ sợ đối phương sẽ không lại đây đi, rốt cuộc hôm nay trong nhà còn có nàng vài vị đồng học. Nấu chín sau, thanh khẩu hơi chút phóng lạnh, sau đó lấy thịt. Lúc sau đem thanh khẩu thịt cùng thịt nạc toàn bộ băm, hỗn hợp đến cùng nhau sau, gia nhập hành gừng tỏi cùng cắt nát rau hẹ, để vào gia vị quấy đều. Tống Mai ở bên cạnh nhìn Khương Du này thuần thục bộ dáng, có một loại khác thường mỹ. Không có biện pháp, Khương Du bất luận là diện mạo cùng khí chất, đều không giống như là một cái sẽ nấu cơm người, lại không nghĩ rằng có thể như thế thuần thục. Hai chị em mỗi tháng sinh hoạt trợ cấp có hơn 40 đồng tiền, đối với hiện giờ rau dưa động một chút vài phần tiền một phần niên đại tới nói, 40 khối cũng đủ bọn họ một nhà ba người sinh hoạt thực không tồi. Về sau ai cưới đến ngươi có phúc phần. Tống Mai thiệt tình khen. Ta đều hận không thể chính mình không thể là cái nam nhân, bằng không ta có thể điên rồi dường như đem người cưới về nhà. Khương Du bị nàng chọc cho vui vẻ, Tống Mai tỷ đột nhiên nói cái này làm cái gì. Người cũng phi thường hảo a, tính cách sang sảng, học tập năng lực cũng cường, cùng ngươi ở chung đặc biệt vui vẻ. Ai ra nha, thật là cái nhận người đau tiểu cô nương. Tống Mai ở sau lưng ôm lấy nàng, trên người còn như vậy hương, dùng cái gì lá lách. Chính là bình thường. Nói lên cái này tới. Khương Du trong lòng rất đau. Cái này niên đại không có cái gọi là tắm gội xà phòng, hoặc là rực rỡ muôn màu sữa tắm. Cũng chỉ có hai loại lá lách, một loại là ngày thường rửa tay rửa mặt dùng, một loại chính là giặt quần áo dùng, siêu cấp đơn giản. Đến nôi hóa học thành phần, đóng gói trên giấy căn bản là không có nha. Hiện tại trong nhà dùng lá lách, mua thời điểm là dùng tờ lặt tiệp giấy đóng gói, mặt trên chỉ có bốn cái chữ to đứng ngạo nghệ xà phòng. Thật là vô cùng hoài niệm những cái đó thân thể nhũ, ma sa cao, hoa vải hương vị sữa tắm từ từ. Tống Mai ngửi ngửi, đây là ngươi mùi thơm của cơ thể. Tống Mai tỷ thật có thể nháo, thân thể tự thân nơi nào tới hương khí, liền tính là có khí vị, nói không chừng đó là hôi nách đâu, ta nhưng không nghĩ. Khương Yên cùng Khương Xuyên cùng nhau trở về. Trong tay còn xách theo mấy phong điểm tâm, đương nhiên đóng gói hộp đều thực tinh mỹ. Tỷ, đây là tú viện tỷ tỷ cho ta điểm tâm. Hắn đem hộp dơ lên Khương Du trước mặt cho nàng nhìn nhìn, hôm nay tú viện tỷ tỷ đi chúng ta trường học. Đi làm gì? Khương Du hỏi. Nàng đi tiếp Hạo Dương, Hạo Dương hôm nay ở trong trường học sinh bệnh. Lục Hạo Dương là lục tú viện đường đệ, lục gia tiểu thúc nhi tử. Khương Xuyên nơi trong trường học, cơ hồ đều là mỗi người có không tầm thường gia đình bối cảnh, coi như là cái này niên đại quý tộc trường học, tuy rằng không có đánh dấu cái gọi là quý tộc. Bất quá bên trong bình thường gia đình hài tử thật sự không nhiều lắm. Bởi vậy Khương Xuyên ở trong trường học cũng không sẽ bị khi dễ, cùng tuổi trong bọn trẻ hảo chút đều là nhận thức Khương Xuyên, cũng có thể cùng hắn ở chung thực vui sướng. Đây cũng là Hạ Hân chi kỷ chỗ. Nói mấy tháng không thấy được Hạ Hân, nàng đều cảm thấy có chút tưởng niệm. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại tỷ, Khương Du có chút vì nàng đau lòng, nàng tưởng niệm chỉ sợ đã lan tràn đi. Không có biện pháp, Hạ Hân ở bên kia là công tác, không duy trì sao được. Khương Du, ngươi kia người máy thế nào? Có điểm tiến triển, trước làm một cái bình thường, chờ lúc sau nhìn xem hiệu quả, tốt lời nói lại dùng tâm làm một cái. Thật sự có thể phát minh ra tới, chỉ sợ có thể bán điên rồi. Tống Mai không cấm mặc sức tưởng tượng lên. Khương Du lại không tán đồng loại này cách nói, bán bất động. Phần 84. Vì cái gì? Rốt cuộc là một số tiền, giá cả cũng không tiện nghi, hiện tại rất nhiều nữ hài tử kết hôn sau đều là ở nhà làm toàn chức bà chủ, quét rác là nhẹ nhàng nhất sự tình, ai chịu hoa kia số tiền đi mua một cái quét rác người máy. Ta nhưng thật ra rất chờ mong. Này người máy đối mặt đất cũng là có chú ý, ít nhất cũng muốn là san bằng xi măng mặt đất. Tuy nói có không ít hạn chế, bất quá cách vách hiến giáo thụ lại rất chờ mong. Trong khoảng thời gian này, nàng biết Khương Du ở chính mình làm quét rác người máy, cũng giúp đỡ đưa ra không ít ý kiến, đối Khương Du dẫn dắt rất lớn, đồng thời cũng học được rất nhiều, bằng không tiến triển cũng sẽ không nhanh như vậy. Tuy nói quốc nội đối loại đồ vật này tiếp thu độ không cao, nhưng là nước ngoài có thể. Thật sự làm được lời nói, này cũng không phải phế vật, tin tưởng ở nước ngoài vẫn là rất có tiền cảnh. Chương 141 Cố Tiêu đã trở lại. Cố Tiêu trước tiên về nước. Hắn đã có mau 2 năm không có đã trở lại, nước ngoài bất quá Tết âm lịch trong lúc trường học là muốn đi học, bởi vậy hắn ở sớm giống nhau đều là ở nghỉ đông trong lúc trở về, bởi vì nghỉ hè trong lúc cũng là có việc học. Nhưng thượng một lần trở về, hắn cùng ra ra lại tranh chấp một lần, vì chính là Khương Du sự tình. Hắn cũng không chán ghét Khương Du, chán ghét chính là cùng Khương Du chi gian thân phận. Tuy nói từ mẫu thân trong miệng biết, khi còn nhỏ chính mình, tựa hồ cũng là thực vui vẻ đáp ứng muốn cưới Lâm A Di trong bụng hài tử. Nhưng khi đó hắn căn bản là không hiểu chuyện, nói cái gì sau khi lớn lên một chút ấn tượng đều không có. Huống hồ lúc ấy hai nhà mẫu thân ý tứ là, nếu là Lâm Đại trong bụng hài tử là nữ hoa hoa, về sau liền cấp Cố Tiêu làm tức phụ, nam hài tử nói tự nhiên coi như làm chưa nói. Ai biết thật đúng là chính là cái nữ hoa hoa đâu. Sau đó hắn chỉ bằng bạch có một cái vị hôn thê. Làm tân thời đại nam thanh niên, hắn cũng thờ phụng hôn nhân tự do, ép duyên đó là cặn bã phong kiến. Hiện tại trừ phi là cái loại này còn chưa khai hóa xa xôi khu vực chú ý lệnh của cha mẹ lời người mai mối, đang ở kinh thành, lại phát sinh loại này sự tình, chỉ định là sẽ bị đại chúng khiển trách. Hiện giờ hôn nhân không còn nữa, hắn việc học cũng trước tiên kết thúc bắt được chấm dứt nghiệp giấy chứng nhận cùng thạc sĩ học vị, lúc này mới quyết định về nước. Đại ca, bên này, sân bay, Cố rời đi xe lại đây tiếp người. Ngươi có phải hay không trường cao? Một thân màu trắng hưu nhàn vận động trang Cố Tiêu, lớn lên đỉnh bản tuấn Mỹ. Đi ở sân bay nội giống như hạc trong bầy gà, vẫn là thực hấp dẫn mọi người trong mắt. Hơn nữa xuất chúng khí chất, không hổ là Tô Âm Âm tương lai bảo hộ thần. Cố Ly giúp hắn đem hành lễ nhét vào trên xe, hiện tại cùng ngươi không sai biệt lắm đi. Đích xác. Hai anh em lên xe, Cố Ly phát động xe, như thế nào trước tiên đã trở lại. Nhận được ngươi điện thoại ta còn không dám tin tưởng đâu. Trước tiên kết thúc việc học, tóm lại là phải về tới, lần này trở về ta tưởng ở quốc nội gây dựng sự nghiệp. Khai công ty. Có cái này ý tưởng. Phong cảnh ở ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại, Cố Lít nhưng thật ra cùng hắn nói lên Khương Du sự tình. Đại ca, ngươi lần này trở về, thật sự không thử cùng Khương Du tiếp xúc một chút. Nàng là năm trước thi đại học cả nước khoa học tự nhiên chẳng nguyên, lại còn có làm kinh đại học sinh đại biểu, tiếp kiến thăm hỏi hoa đoàn đâu, Tổng thống tiên sinh đối Khương Du đều thực xem trọng, nói nàng tương lai không thể hạt lượng. Cố Tiêu hơi hơi sửng sốt, là sao? Ân, lớn lên cũng thật xinh đẹp, đại bá mâu nói nàng so Lâm A Di tuổi trẻ khi lớn lên đều phải đẹp rất nhiều, ta tận mắt nhìn thấy đến, danh bất hư truyền. Ngươi như thế nào như thế tục khí, xem người không thể chỉ xem mặt ngoài. Cố Tiêu giao hấn đệ đệ. Cố Ly ha ha cười, nàng trừ bỏ đẹp, tự thân năng lực đã thực ưu tú, ta đều thế ngươi tiếc hận. Cho dù nàng ngàn hảo vạn hảo, chỉ cần ta không thích, kia cũng không thể kết hôn, như vậy không phải chậm trễ chính mình, càng chậm trễ người khác. Nói cũng là. Cố Ly nhưng thật ra tán đồng cái này cách nói, kia đại ca tưởng cho ta tìm cái bộ dáng gì đại tẩu. Cố Tiêu nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát, trước mắt trước gây dựng sự nghiệp, mặt khác về sau lại nói. Nếu là ngươi sốt ruột tưởng kết hôn, có thể không cần băn khoăn ta. Này lại không phải phong kiến thời đại, kết hôn còn phải yêu cầu lớn nhỏ có thứ tự. Ngươi đều không nóng nảy, ta càng không nóng nảy, ta so ngươi hảo tiểu vài tuổi đâu. Một đường về đến nhà, Cố Tiêu nhưng thật ra không thấy khẩn trương. Lần này về đến nhà, liền tính là bị Gia Gia giáp mặt gian dạy, hắn cũng có thể nhịn được. Hôn sự đều đẩy rớt, hắn cũng biết làm Gia Gia khó xử, trong lòng tuy nói có chút áy náy, lại không hối hận. Kia đoạn hôn ước bản thân chính là vui đùa lời nói, là hai vị trưởng bối đều thật sự. Này trong đó ai cũng không có suy xét quá hắn cảm thụ. Kết hôn chính là hắn, thê tử người được chọn tự nhiên cũng là muốn hắn tới quyết định, manh hôn ách gả hắn tuyệt đối sẽ không thuận theo. Bước vào gia môn, Trần Nguyệt Giao nhìn đến Cố Tiêu kia một khắc, nước mắt liền đổ rào rào rơi xuống. Sau đó cả người xông lên trước, một tay đem hắn ôm vào trong ngực. Mẹ, ta đã trở về. Hắn ôm Trần Nguyệt Giao bả vai, ôn thanh an ủi, mấy năm nay làm ngài lo lắng. Ngươi còn biết mẹ lo lắng ngươi, ngươi nói một chút, đi rồi mấy năm. Như thế nào liền không biết trở về nhìn xem mẹ đâu, ngươi đây là muốn ta mệnh nha. Trần Nguyệt Giao lời nói nặng nói không nên lời, rốt cuộc nhi tử thật vất vả đã trở lại, nàng chỉ có kích động phần. Mặc dù khổ sở trong lòng, lại cũng không nghĩ nói ra làm nhi tử khổ sở. Thực xin lỗi, là nhi tử sai, về sau ta sẽ không như vậy, ngài đừng khóc. Cẩn thận ôn nhu cho mẫu thân lau nước mắt, Cố Tiêu đi đến lao ra tử trước mặt, thật sâu không lưng, ra ra, là ta làm ngài thất vọng rồi, thỉnh ngài tha thứ ta. Ừ, biết từ hôn mới bỏ được trở về đúng không? Lão gia tử trong lòng cũng không phải tư vị. Tốt xấu đây là hắn Cố gia trưởng tôn, từ nhỏ liền thâm đến hắn yêu thương. Lại không nghĩ ở biết được chính mình hôn ước sau khuyên lui không thành, dưới sự tức giận liền ra quốc, làm lão gia tử thương tâm thật lâu. Cố Tiêu trầm giọng nói, ta biết chuyện này làm gia gia ngài thực tức giận, cũng là ta khi đó quá mức xúc động, chuyện này là ta không có đảm đương, ta nhận sai. Mấy năm nay ở nước ngoài, ngươi nhưng thật ra tính tình an ổn không ít. Nhìn đến hắn thành khẩn nhận thức đến chính mình sai lầm, lão gia tử cũng hết giận không ít, nếu là năm đó ở ngươi Khương Thúc Thúc còn ở thời điểm, ngươi có thể chủ động nói muốn qua bên kia từ hôn, ta còn không đến mức như thế sinh khí, kia thuyết minh ngươi là cái có đảm đương nam nhân. Chính là ngươi khen ngược, cư nhiên trực tiếp vây vây mông chạy lấy người, đem sở hữu sự tình đều ném cấp người trong nhà, ta không nhớ rõ từ nhỏ là như vậy giáo dục ngươi. Ngươi Khương Thúc Thúc cùng Lâm A Di ở ngươi đi rồi năm thứ hai cuối năm liền đã qua đời. Muốn đẩy rất hôn sự này, này trong đó áp lực có thể nghĩ. Nói tới đây, lão gia tử tạm dừng xuống dưới. Ai, nói này đó cũng vô dụng, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, hai ngày này đi Khương gia, cùng bọn họ nói lời xin lỗi đi. Là, ta biết, cảm ơn gia gia. Chuyện này đến tận đây liền tính là kết thúc, Cố Tiêu tâm cũng hoàn toàn buông. Cùng người trong nhà cùng nhau dùng một đốn vô cùng náo nhiệt cơm chiều, hắn chở cha mẹ trở lại chính mình trong nhà. Cố Tiêu. Ta và ngươi mẹ kỳ thật đều thực vừa ý Khương Du đứa nhỏ này, tuy nói ngươi đối này đoạn hôn ước bản thân không hài lòng, nhưng ba mẹ vẫn là hy vọng ngươi có thể thử cùng Khương Du đứa nhỏ này tiếp xúc nhìn xem. Từ hôm sau, Cố Vân Hiến biết, tuy rằng thê tử là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng rốt cuộc là có chút áy náy cùng khổ sở. Năm đó nàng cùng Lâm Đại là quan hệ nhất thân mật hảo tỉ muội, hiện giờ lại làm ra loại chuyện này, nàng như thế nào có thể an tâm. Nhưng là Cố Tiêu là bọn họ nhi tử. Đứa nhỏ này vô luận như thế nào chính là không đồng ý, nếu là tiếp tục giấu giếm đi xuống, đối Khương Du cũng là một loại thương tổn. Khả năng hai đứa nhỏ đối lẫn nhau đều không có ý tứ, Trần Nguyệt Giao bên này lại là nhất rối rắm bất an. Hai tử lớn đều có ý nghĩ của chính mình, cha mẹ hơi chút quản chế một chút, đều có thể lọt vào bọn nhỏ bắn ngược. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, cái nào làm phụ mẫu không hy vọng cấp hải tử tốt nhất? Cha mẹ kinh nghiệm tuy nói không nhất định thích hợp bọn nhỏ, lại có thể trở thành một loại lựa chọn. Ba mẹ, ta sẽ, mấy năm nay cảm ơn các ngươi lý giải cùng bao dung. Cố Tiêu gật đầu xem như tiếp nhận rồi phụ thân đề nghị. Chương 142 nàng thực không tồi. Nam ở chính mình trên giường, Cố Tiêu tuy nói bởi vì thời gian dài phi hành, hơn nữa bồi người trong nhà ăn qua một bữa cơm, tỏ vẻ đã rất mệt, nhưng trong đầu lại là thanh tỉnh. Hắn biết cha mẹ cùng Gia Gia đều không hy vọng hắn giải trừ hôn nhân, ít nhất ở ban đầu thời điểm, còn sẽ nghĩ khả năng cha mẹ sẽ duy trì hắn. Hiện giờ lại tưởng chuyện này, có lẽ bản thân chính là hắn đem chuyện này tưởng quá mức đơn giản. Khương Gia, tuyệt đối không phải hắn có thể dễ dàng là có thể phủ định. Khương Du biết được tin tức này, vẫn là Yến giáo thụ nói cho nàng, nói là Cố Tiêu từ nước ngoài đã trở lại. Nàng ý tưởng còn lại là, nam nữ chủ cốt truyện cũng nên online, hiện tại bắt đầu chính thức tiến vào nguyên tắc cốt truyện. Nam nữ chủ tương nộ là một hồi cầu huyết ngoài ý muốn, một trận mưa, một cái yên tĩnh mà một mạc đường phố, nữ chủ dơ dù bị nam chủ bánh xe cuốn lên vệt nước ướt nhẹp quần áo. Trong nguyên tắc miêu tả thực duy mỹ, Cố Tiêu xuống xe xin lỗi, nữ chủ một phen lời lẽ chính đáng chỉ ra chỗ sai, làm nam chủ Cố Tiêu đối nàng sinh ra hứng thú. Tình yêu, luôn là tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn đã trở lại. Khương Yên còn lại là buổi chiều ở trong điện thoại biết đến, tới điện thoại chính là Hạ Hân. Này hai người cơ hồ là mỗi cách hai ngày liền sẽ đánh một chiếc điện thoại, ban đầu Khương Yên còn luyến tiếp điện thoại phí, mặc kệ là của ai. Hiện tại bị Hạ Hân mang, nhưng thật ra rất ít nhắc tới, hai người tựa hồ cũng liêu đến càng thêm có cảm tình. Tin tưởng Hạ Hân từ Đông Tương tỉnh trở về, hai người hôn sự cũng nên nhắc tới nhật trình lên đây. Khương Du đối này hai người hôn nhân nhưng thật ra man chờ mong, tin tưởng bọn họ cùng nhau có thể sinh hoạt thực hạnh phúc. Đã trở lại đi, ta hôm nay cũng là ở trường học nghe Yến giáo thụ nói. Khương Du nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Muốn gặp một lần hắn sao? Khương Yên không biết hẳn là nói như thế nào, nàng kỳ thật cũng không hy vọng muội muội cùng Cố Tiêu ở bên nhau. Tuy nói rất nhiều người đều nói Cố Tiêu là cái thực không tồi nam nhân, nhưng là lúc trước hắn chính là dứt khoát kiên quyết không chịu cưới chính mình muội muội. Như vậy nam nhân, mặc dù là năng lực lại cao, lớn lên lại hảo, nàng cũng là cự tuyệt. Khương Yên hy vọng không nhiều lắm, chỉ cần là muội muội thích, thả đối phương có thể đối muội muội tốt. Nàng liền rất vui đem muội muội giao cho đối phương. Nàng lắc đầu, ta làm gì muốn gặp hắn, rõ ràng đều từ hôn, tái kiến cũng vô dụng. Như vậy phía trước từ hôn chẳng phải là chê cười. Nàng là có bao nhiêu thiếu nam nhân, mới thượng vội vàng đi cùng Cố Tiêu bồi dưỡng cảm tình nha. Yến Sách bên này nghe được Cố Tiêu trở về, nhưng thật ra hơi có chút ngoài ý muốn. Trở về nhưng thật ra rất sớm. Hắn khẽ quát một tiếng, là biết này hôn sự lui, mới yên tâm trở về đi. Nghĩ đến cái kia tiểu nha đầu. Tâm tình của hắn mạc danh có chút không quá tươi đẹp. Cố Tiêu lần này là làm sai lầm quyết định. Yến Tinh Vân ngồi ở hắn đối diện, trong lòng ngực còn ôm một cái nãi hoa hoa. Tiểu hoa nhi trong tay bắt lấy mấy viên quả nho, ăn thực vui sướng. Yến Tinh Vân đối Khương Du ấn tượng cũng thực không tồi, lần này thừa dịp nhàn rỗi tới tìm Yến Sách nói chuyện phiếm, nói lên Cố Tiêu sự tình. Tiểu thúc ngươi mấy ngày nay cùng Khương Du đi rất gần đi. Kia tiểu cô nương thực không tồi. Yến Sách nói. Yến Tinh Vân hơi lăng, ngẩng đầu nhìn hắn hai mắt. Không có phát hiện khác thường, liền biết tiểu thúc chỉ là đem Khương Du trở thành vãn bối đối đãi. Tuy nói hắn tuổi tác so với chính mình còn nhỏ 1-2 tuổi, nhưng là tâm lý tuổi quá thành thục, hiện giờ thành tiểu cũng so với hắn cao. Thật là thực không tồi, tuy nói ta chỉ thấy quá 2 lần, nhưng cho người ta ấn tượng thực hảo. Yến Sách đưa cho tiểu gia hỏa kia một viên quả nho, cười nói, Cố Tiêu cùng nàng ở bên nhau không thích hợp. Ngươi như thế nào biết không thích hợp? Cố Tiêu kia tiểu tử lớn lên cũng thực không tồi. Năng lực cá nhân càng là xuất chúng, nhân phẩm cũng không nói, lần này từ hôn một chuyện tuy nói có chút thiếu thỏa đáng, xét đến cùng vẫn là các trưởng bối vấn đề. Nếu là ta đứng ở hắn lập trường, lại không tiếp xúc quá Khương Du tiền đề hạ, chỉ sợ ta cũng sẽ phản kháng rốt cuộc. Cố Tiêu ý tưởng cùng ta có chút cùng loại, nhưng hắn cùng ta kén vợ kén chồng phương hướng lại bất đồng. Yến Sách chưa bao giờ sẽ bằng cảm giác đi làm việc, đối đãi cảm tình cũng là giống nhau, cảm giác là sẽ gạt người, nhưng là hàng ngày ở chung dấu vết lại sẽ không. Cố Tiêu thích hẳn là cái loại này tương đối nhược nữ nhân, có thể gợi lên hắn y muốn bảo hộ, Khương Du không phải loại này loại hình. Cái này tiểu cô nương bất luận là nội tại ngoại tại, đều lộ ra một cổ tử giỏi giang cùng tiêu sái. Cố Tiêu nếu là chịu phong thấp tư thái, có lẽ có thể được đến Khương Du, nhưng là hắn tính tình từ nhỏ liền kiêu ngạo, huống hồ ban đầu hắn cũng là không thích Khương Du vị hôn thê, tự nhiên cũng không chịu lại phong thấp tư thái đi cùng Khương Du ở chung. Phần 85. Nếu là làm như thế, như vậy phía trước hắn đào hôn. Chẳng phải là liền thành chê cười. Ở Yến Sách xem ra, nếu là Khương Du lại đại điểm, cùng hắn tuổi kém lại điểm nhỏ, hắn có lẽ sẽ đem cái này cô nương nạp vào chính mình cánh chim. Khương Du là cái làm hắn khó được nguyện ý chủ động tiếp cận cô nương. Tuy nói Khương Yên tính cách cũng không tồi, nhưng là hắn thả cũng không giống cùng đối phương thâm nhập tiếp xúc, chẳng sợ hắn không phải Hạ Hơn người trong lòng cũng sẽ không. Cùng Khương Du cái này tiểu nha đầu ở bên nhau thời điểm, tựa hồ tổng cảm thấy thực nhẹ nhàng. Tiểu thúc, ngươi chẳng lẽ là đối Khương Du có ý tưởng đi? Yến Tinh Vân bởi vì cùng Yến Sách tuổi sắp xỉ, hai người từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, cảm tình tự nhiên so với mặt khác người nhà, càng thêm chính miệng. Nói là thúc cháu, kỳ thật càng như là chơi thân huynh đệ. Ta đối một cái hài tử có thể có cái gì ý tưởng? Yến Sách trả lời nhẹ nhàng, cũng không có bởi vì Yến Tinh Vân những lời này mà dao động. Yến Tinh Vân nhưng thật ra tỏ vẻ hoài nghi, chính là nhìn đến tiểu thúc gương mặt kia, tựa hồ lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Rõ ràng liền không giống như là một cái lâm vào tình yêu nam nhân mặt. Một trận mưa sương mù kéo dài, Khương Du bung rủ từ trường học ra tới, hôm nay vũ thế không lớn, nhưng nàng lại khó được tưởng đi bộ về nhà đi. Nếu là đi bộ đi một cái một chuyến, đại khái yêu cầu nửa giờ tả hữu thời gian, nhanh lên nói cũng liền 20 phút. Màu đen to rộng ô che mưa che đậy lên đỉnh đầu, giọt mưa theo dù mặt chảy xuống, dọc theo dù cốt sau đó nhỏ giọt xuống dưới, ngẫu nhiên sẽ rơi xuống nàng dày mặt cùng ống quần. Trên đường người đi đường vội vàng, cũng có dẫm lên xe đạp dầm mưa đi trước người, trên đường chiếc xe lại không tính nhiều, cái này nên đại, mặc dù là kinh thành, cũng không phải mỗi người đều có thể khai lên xe, trước mắt còn không cho phép tư nhân mua bán xe hơi, bất quá khoảng cách mở ra mua sắm quyền, cũng còn có cái 1-2 năm thời gian. Khương Du nhưng thật ra thật sự tưởng mua một chiếc xe, đi ra ngoài nói sẽ thực phương tiện, hơn nữa cái này niên đại lái xe, cũng không cần lo lắng kẹt xe cùng với dừng xe vị vấn đề. Ít nhất tại đây 30 năm nội, là không cần phát sầu kẹt xe vấn đề. Chuyển qua một cái phố, nàng đột nhiên nhìn đến một nữ nhân, chính ghé vào thùng rác thượng. Khương Du kỳ sơ vẫn chưa nghĩ nhiều, chờ trải qua kia nữ nhân bên người thời điểm, nhìn đến đối phương đều không phải là ở phiên rác rưởi, mà là tựa hồ lâm vào hôn mê. Nàng lúc này mới đột nhiên nghĩ đến cái kia manh mối, này chẳng lẽ chính là tư thần mẫu thân. Nơi này là một cái nửa thương nghiệp tính chất đường phố, thùng rác nội nhưng thật ra có thể nhặt được một ít chai lọ vại bình, tới bên này nhặt rác rưởi cũng không tính hiếm lạ, ngày thường người vẫn là tương đối nhiều. Chương 143 ngươi muốn hay không chờ ta lớn lên. Nàng nhấc chân tiến lên, nhìn đến đối phương nhắm hai mắt, trong mắt tựa hồ còn ở chuyển động, cũng không biết là được bệnh gì. Lại vẫn là giơ tay giúp nàng cầm ô, sau đó quay đầu đối trải qua một vị trung niên nam tử nói, đại thúc. Ngài có thể giúp ta đi kia ra trong tiệm đánh một cái cấp cứu điện thoại sao? Vị này A-di hình như là hôn mê. Kia nam nhân vừa nghe là nhân mệnh quan thiên sự tình, vội vàng giải khai chân hướng về phía bên cạnh cửa hàng chạy tới, 2 phút sau chạy ra, phía sau còn đi theo 2 người, hẳn là kia ra chủ tiệm. Thế nào? Trung niên nam nhân hỏi. Ta cũng không biết, đại thúc chức giúp ta đem vị này A-di đỡ đến bên cạnh ghế trên ngồi xuống hảo sao? Có thể, cẩn thận một chút. Vị này đại thúc cùng cửa hàng trưởng 2 người hỗ trợ đem người đỡ đến cửa hàng ghế trên, kia nữ nhân trong lúc này căn bản là không mở mắt ra, xem ra là thật sự lâm vào chiều sâu hôn mê. Nếu nữ nhân này thật là tư thần mẫu thân, kia lúc này nàng hẳn là đã mắc bệnh ung thư, Khương Du lúc này thật sự không hy vọng là loại kết quả này. Săn sóc cửa hàng trưởng còn cấp vị này nữ nhân phủ thêm một cái thảm lông, rốt cuộc thân thể đã bị xối, vẫn là đến hảo hảo giữ âm mới được. Khương Du. Cửa điện đẩy ra. Yến Sách chống một phen dù từ bên ngoài tiến vào. Nàng hơi hơi sửng sốt, Yến tiên sinh như thế nào tới? Vừa rồi nói qua, nơi này là nửa thương nghiệp tính chất đường phố, hiện giờ là ngày mưa, nơi này dòng người tự nhiên rất khó nhìn thấy. Bởi vậy, Yến Sách xuất hiện ở chỗ này, như thế nào có thể không cho Khương Du kinh ngạc? Yến Sách duỗi tay chỉ đối diện kia ra cửa hàng, đó là Tinh Vân thê tử khai cửa hàng, hôm nay Tinh Vân ở chỗ này chạm mặt. Đối diện là một nhà thời trang cửa hàng, Têu Phương Hoa. Khương Du biết cửa hàng này, nàng nghe La Tĩnh Thu nhắc tới quá, nói là bên trong quần áo đều thật xinh đẹp thời thượng, ở kinh thành coi như là thực văng dội, rất nhiều trong nhà điều kiện không tồi cô nương các thái thái đều sẽ tới bên này đặt làm quần áo. Không nghĩ tới cư nhiên là Yến Tinh Vân thê tử Lâm Vĩnh Phương khai. Ta về nhà thời điểm, đường vòng ở bên này đi, liền thấy được vị này A Di hôn mê ở thùng rác biên, ở bên này chờ xe cứu thương đâu. Kia cùng ngươi cùng nhau đi, ngươi một người cũng ứng phó bất quá tới. Chờ lát nữa xe cứu thương lại đây, ta lái xe tái ngươi đi bệnh viện. Hảo, cảm ơn Yến tiên sinh. Xe cứu thương lại đây, đem vị này nữ tử dọn lên xe sau, trong đó một vị bác sĩ dò hỏi ai là người bệnh người nhà. Khương Du nói, bác sĩ, là ta nhìn đến vị này A-di té xỉu ở trước cửa, ta cùng ngài cùng nhau qua đi đi. Còn không đợi vị kêu bác sĩ mở miệng, Yến Sách cùng đối phương nói, ta sẽ mang nàng đi bệnh viện, các ngươi phía trước đi trước. Tốt, Yến tiên sinh. vị này bác sĩ là nhận thức Yến Sách, rốt cuộc như vậy xuất sắc nam nhân, có thể có mấy cái không quen biết. Ngồi trên xe, Yến Sách nhìn nàng một cái, như thế nào hôm nay phải đi lộ về nhà. Trời mưa kỵ xe đạp không có phương tiện, hơn nữa lúc này đi một chút, cảnh sắc cũng so dị vãng càng xinh đẹp, không khí cũng càng tân tiên. Tiểu nha đầu nhưng thật ra hiểu được thưởng thức. Yến Sách cười khẽ, phát động xe xử về phía trước phương. Dựa vào xe tòa thượng, Diêu Hạ một nửa cửa sổ xe, một cổ nhàn nhạt hơi ẩm hỗn hợp tươi mát hương vị vọt vào tới. Ta phát hiện đi đến nơi nào đều có thể nhìn đến Yến tiên sinh, ngươi cảm thấy đây là duyên phận sao? Hai ta không phải rất có duyên phận sao? Yến Sách vẫn chưa phản bác, trên thực tế hắn cũng là như thế cho rằng. Khương Du nhìn hắn kia trương lệnh nhân tâm thần nhộn nhạo sơn mặt, đường cong lưu sướng, tuấn mỹ như thiên thần giống nhau. Đây là nàng xem qua để cho người vô pháp kháng cự mặt nghiêng, mặc dù là 30 tuổi trái tim, như cũ kinh hoàng như sớm. Yến tiên sinh, ngươi muốn hay không chờ ta lớn lên? Khương Du đột nhiên hỏi. Nàng không cho rằng đây là chính mình thiệt tình lời nói, nhưng nhìn hắn mặt nghiêng, bất chi bất giác liền hỏi ra khẩu. Yến Sách vững như Thái Sơn, khoe môi lại treo lên một mặt hoặc nhân tâm hồn cười nhạt, này trương tuấn mỹ mặt, cũng càng thêm làm Khương Du thần hồn thất thủ. Nàng vẫn luôn cảm thấy Chu Ú Vương vì bao tự phong hỏa hí chư hầu, đây là một loại giả dối. Nhưng hôm nay nhìn đến Yến Sách, nàng cho rằng kia tuyệt đối là chân thật. Nếu là Yến Sách tưởng, chỉ sợ có thể làm đông đảo nữ nhân, vì hắn thất hồn lạc phách. Chờ ngươi lớn lên, ta tuổi tác cũng sẽ tăng trưởng, ở trong mắt ta ngươi trước sau là cái tiểu cô nương. Chẳng lẽ ta gương mặt này, không có làm ngươi chờ ta lớn lên giá trị sao? Nàng chỉ là đang nói lời nói thật, đều không phải là trêu chọc đối phương. Trên thực tế Khương Du căn bản là sẽ không liêu nhân. Ngẫu nhiên nhà nàng lão bản khai câu vui đùa, cuối cùng tổng có thể ở ánh mắt của nàng bại tẩu. Yến Sách còn lại là thanh đàn một hơi, Khương Du, ngươi loại này quan niệm là không thể thực hiện, người tướng mạo là tiếp theo, nhân phẩm mới là xếp hạng đệ nhất vị. Kia hảo, ta đổi một cái hỏi chuyện phương thức. Khương Du gật gật đầu, chẳng lẽ ta nhân phẩm, không có làm ngươi chờ ta lớn lên giá trị sao? Yến Sách, đứa nhỏ này, như thế nào quỷ tinh quỷ tinh? Hắn cũng không chán ghét nàng, tương phản còn thực thích. So với những cái đó bởi vì các loại mục đích mà tiếp cận chính mình nữ nhân, Khương Du đứa nhỏ này so với này đó nữ nhân đều hảo quá nhiều. Nàng thông minh, chăm chỉ, có tiến tới tâm, tâm thái đoan chính, phẩm hạnh xuất chúng, này đó ở Yến Sách trong mắt, đều là loang loáng điểm, làm hắn thực vui mừng. Đương nhiên, nha đầu này lớn lên cũng thật xinh đẹp, còn tuổi nhỏ cũng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, yêu chất sáng quắc. Tuy nói ở cái này xã hội thượng, giống nàng như vậy diện mạo tiểu cô nương, cho người ta ánh mắt đầu tiên ấn tượng sẽ không thực hảo, nhưng Yến Sách biết, nàng cá nhân mị lực cùng diện mạo là chẳng phân biệt cao thấp. Nếu là nàng tuổi lại đại điểm, căn bản không cần cái này tiểu cô nương chủ động mở miệng, hắn đều sẽ đem nàng hộ tại bên người. Nhưng hai người kém 6 tuổi, hiện giờ nàng mới 17 tuổi, tương lai mặc kệ là tầm mắt vẫn là học thức đều sẽ không ngừng chống trải, tổng hội gặp được một cái làm nàng đáng giá phó thác trung thân nam nhân. Hiện tại cùng nàng ước định trung thân, về sau nàng nếu là hối hận, còn muốn lại lui một lần hôn không thành. Lại nói hiện giờ hắn, đối Khương Du cảm tình có rất nhiều trưởng bối đối vãn bối tình cảm, mà phi nam nữ chi gian tình yêu. Bởi vậy, hắn sẽ không đáp lại Khương Du nói. Thậm chí cũng không biết nàng hay không minh bạch những lời này hàng nghĩa. Yến tiên sinh, thỉnh quên ta vừa rồi lời nói. Khương Du thấy hắn không trả lời, liền biết chính mình tựa hồ có chút tự mình đa tình. Huống hồ nàng đối chính mình cảm tình đích sắc còn không tính giải, nàng thích tiến sách. Hiện giờ đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì đối phương gương mặt này, điểm này nàng không nghĩ phủ nhận. Nhưng là cũng không thể không thừa nhận, Yến Sách bản thân cá nhân mị lực, cũng không có bởi vì thời đại giam cầm mà làm nàng bỏ qua, ngược lại lộng lẫy lệnh nhân tâm chết. Chỉ là, hảo đi, hắn mặt càng thêm hấp dẫn chính mình. Ngoài cửa sổ, xe chợt lóe mà qua nháy mắt, Khương Du hơi hơi nheo lại mắt. Đến bệnh viện, vị kia A-Z đã bị đưa đến phòng giải phẫu nội, Khương Du đành phải cùng Yến Sách chờ ở bên ngoài. Mãi cho đến buổi tối 6 giờ đồng hồ, phòng giải phẫu môn đẩy ra, vị kia A-Z bị tặng ra tới. Người bệnh tình huống như thế nào? Chủ trị bác sĩ tiến lên đây, nói, Yến tiên sinh, chúng ta vì người bệnh làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, bước đầu chẩn bệnh người bệnh đại khái là thay dạ dày ung thư, bất quá còn cần tiến thêm một bước kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Khương Du nghe được bác sĩ nói, sắc mặt nháy mắt trầm hạ tới. Quả nhiên, nằm ở trong phòng bệnh vị này A-Z, không có gì bất ngờ xảy ra chính là tư thần mẫu thân. Chương 144 nhất vừa lòng thân cao kém. Khương Du đứng ở ngoài phòng bệnh, nhìn bên trong nằm nữ nhân, trước mắt còn ở hôn mê trạng thái. Nàng biết, nếu thật là tư thần mẫu thân, như vậy đối phương sẽ ở năm nay mất, cụ thể thời gian nhớ rõ không phải rất rõ ràng, chỉ nói là Tô Âm Âm cứu tư thần mẫu thân sau, thường xuyên tới bên này thăm, mấy tháng sáu mất. Lúc ấy đối Tư Thần đả kích rất lớn, là Tô Âm Âm vẫn luôn bồi ở hắn bên người, an ủi cổ vũ hắn, làm Tư Thần một lòng cuối cùng dừng ở nàng trên người. Mãi cho đến buổi tối ước chừng 7 giờ rưỡi, một trận dồn dập tiếng bước chân từ xa tới gần. Tư Thần nhận được mẫu thân hôn mê bị người phát hiện đưa đến bệnh viện tin tức, liền mã bất đình để từ trường học chạy đến. Hắn vô pháp tưởng tượng cái loại này cảnh tượng, cũng biết mẫu thân thân thể thật lâu cũng đã xuất hiện bất lương bệnh trạng. Tư Thần nhiều lần yêu cầu mẫu thân tới bệnh viện kiểm tra một chút, nhưng đối phương trước sau một kéo lại kéo. Lúc này biết được tin tức này, không khác hẳn với đất bằng sấm sét. Khương Du, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tư Thần ở bệnh viện hành lang nhìn đến Khương Du sửng sốt một chút, chờ tiến lên đây, liếc mắt một cái nhìn đến trong phòng bệnh mẫu thân, tức khác hiểu được, là ngươi đem ta mẹ đưa tới bệnh viện sao? Cảm ơn ngươi. Không khách khí. Nàng nhìn bên trong tiểu tụy già nua nữ nhân, ở trên đường thấy được, tổng không thể mặc kệ. Tư Thần trong lòng thực cảm kích Khương Du, hắn vô pháp tưởng tượng nếu là không ai thi lấy viện thủ, mẫu thân kết quả sẽ như thế nào. Từ nhỏ phụ thân liền qua đời, là mẫu thân đem hắn một tay lôi kéo đại, không biết ngày đêm làm lụng vất vả, chỉ vì làm hắn có thể ăn no mặc ấm, hiện giờ hắn cũng sắp tốt nghiệp đại học, thực mau là có thể hồi báo mẫu thân, lại không nghĩ nàng ngã bệnh. Ta mẹ hắn lời nói ở bên miệng không hỏi ra tới, lúc sau cùng Khương Du gật gật đầu, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, ta đi trước hỏi một chút bác sĩ. Về sau phàm là ngươi có chuyện gì tới tìm ta, ta đều sẽ giúp ngươi, cảm ơn. Hảo. Khương Du cũng không làm ra vẻ, rất thông khoái đáp ứng xuống dưới. Tư Thần chạy đi tìm bác sĩ, Khương Du tắc ngồi đối diện ở một bên Yến Sách nói, Yến tiên sinh, chúng ta đi sao? Có thể. Yến Sách đứng lên, đem chính mình áo khoác đưa cho Khương Du, ban đêm lạnh, phủ thêm đi, ta đưa ngươi. Nàng tiếp nhận đối phương áo khoác khoác ở trên người, cả người đều bị bao vây đi vào, quần áo và táo đều ôm lấy cái mông. Trước mắt nàng thân cao là 166, mà Yến Sách còn lại là 187, kỳ thật nàng đối cái này thân cao kém phi thường vừa lòng. Bất quá chính mình thân cao hẳn là vẫn là có thể thoán một thoán, trường đến 1m7 hẳn là không có gì quá lớn vấn đề. Trong phòng bệnh, Tư Thần sắc mặt hôi bại ngồi ở giường bệnh bên cạnh, nhìn nằm ở trên giường mẫu thân, tái nhợt mặt cơ hồ nhìn không tới huyết sắc, thân mình cũng là gầy đến lợi hại. Phần 86. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, duy độc không có nghĩ tới mẫu thân khả năng thân hoạn ung thư. Đây chính là bệnh nan y rỉa. Được cái này bệnh cũng đã biểu thị tử vong, mặc dù là hao phí giá cao tiền, cuối cùng kết quả đơn giản chính là sống lâu một đoạn thời gian. Nhưng mặc dù là tồn tại, cũng là một loại thống khổ. Cũng không biết qua bao lâu, phòng bệnh ngoại hoàn toàn đen xuống dưới, trên giường bệnh nữ nhân mới chậm rãi mở mắt ra. Thần thần. Nữ nhân thanh âm khàn khàn vô lực. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình ở nhặt rác rưởi, tưởng thừa dịp trời mưa công phu, những người khác đều tránh mưa, nàng có thể nhiều nhặt một chút. Ai biết cuối cùng ấy mất đi chi giác, tỉnh lại sau chính mình liền nằm ở bệnh viện, nhi tử cư nhiên còn thủ chính mình. Ta đây là làm sao vậy? Tư Thần phục hồi tinh thần lại, nhìn đến nàng sau, lộ ra một mặt cười, mẹ, ngài tỉnh. Phía trước ngươi hôn mê, bị chúng ta trường học một vị nữ đồng học đụng tới, đem ngươi đưa đến bệnh viện, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Nàng cảm giác thật không tốt, thân thể nào đó bộ vị đau lợi hại, mà khi nhi tử mặt, nàng như thế nào có thể biểu hiện ra ngoài, làm hắn cũng đi theo lo lắng. Mẹ không có việc gì, có thể là phía trước không cẩn thận, ngươi đừng lo lắng ta. Nắm Tư Thần tay, chúng ta khi nào xuất viện? Ở nơi này phải tốn rất nhiều tiền đi. Trong nhà là tồn một số tiền, nhưng này đó tiền là nàng mấy năm nay một chút cấp nhi tử tồn xuống dưới, phía trước nghĩ đọc sách dùng, nhưng biết được đọc đại học không cần tiêu tiền, liền nghĩ về sau cấp nhi tử cưới vợ sinh con dùng. Nam viện tiêu tiền điểm này nàng thực minh bạch, bởi vậy tưởng sớm một chút xuất viện, cũng có thể thiếu lãng phí một chút tiền. Kia cũng muốn nhiều ở vài ngày, lưu viện quan sát một chút. Mẹ, liền tính là vì ta, ngài cũng muốn bảo trọng hảo thân thể hảo sao. Tư Thần ách thanh nói. Nữ nhân thấy nhi tử như vậy, đến miệng nói không có nói ra. Nàng biết nhi tử hiếu thuận, cũng vẫn luôn đều nói muốn cho nàng quá thượng hảo nhật tử. Nhưng thân thể của mình trạng huống nàng thực minh bạch, càng biết chính mình hẳn là sống không lâu. Nàng dạ dày đau đã thật lâu, ban đầu cũng không để trong lòng, chỉ cho rằng ăn cơm bữa đói bữa no tạo thành. Chính là hậu kỳ đau số lần càng ngày càng nhiều, thời gian cũng càng ngày càng trường, ăn qua thuốc giảm đau cũng vô dụng, liền minh bạch thân thể của mình chỉ sợ là suy sụp. Nàng biết nằm viện cũng uổng phí, nhưng đối mặt nhi tử kia mắt hàm khẩn cầu bộ dáng, nàng lại không cách nào lắc đầu cự tuyệt. Nếu là có thể, nàng cũng muốn sống càng lâu một chút, có thể nhìn đến nhi tử tốt nghiệp tham gia công tác, nhìn đến nhi tử cưới vợ sinh con, chỉ là hiện giờ tựa hồ khả năng không lớn. Cũng may nhi tử đã lớn lên, hơn nữa đại học cũng sắp tốt nghiệp. Liền tính nàng không còn nữa, đứa nhỏ này cũng có thể một người sinh hoạt thực hảo. Vậy được rồi, mẹ liền nhiều chủ hai ngày. Đối với chặt đứt nữ chủ hai đóa đào hoa, Khương Du hoàn toàn không cảm thấy áy náy. Dù sao cuối cùng Tô Âm Âm cũng là muốn cùng Cố Tiêu ở bên nhau, mặt khác đào hoa có hay không căn bản không có gì ảnh hưởng. Đời này Khương Du vận mệnh thay đổi, Lương Tư Chiết liền tính là lại có năng lực, cũng không dám lại đem nàng cấp lặng yên không một tiếng động trói đi bán đi. Sinh hoạt lập tức trở nên càng thêm mỹ diệu lên. Đặc biệt là ở trong trường học, Khương Du gặp được tư thần số lần dần dần tăng nhiều. Có đôi khi giữa trưa ở trường học nhà ăn, tư thần nhìn đến nàng đều sẽ ngồi lại đây cùng bọn họ cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Hắn là học sinh hội chủ tịch, bộ dáng lớn lên cũng không kém, coi như là tuyệt đối nhân vật phong vân. Tuy nói tư thần không có phụ thân, nhưng ở trong trường học cũng đều không phải là cái lệ, gia đình đơn thân hài tử vẫn là rất nhiều, ngay cả sinh hài tử, thậm chí phụ tử cùng nhau đọc sách tình huống đều có, một cái gia đình đơn thân học sinh có cái gì hiếm lạ. Khương Du không biết tư thần hay không có thể né tránh nữ chủ quang hoàn phóng xạ, nhưng ít nhất hiện tại là không cần lo lắng. Khương Du, học sinh hội chủ tịch, mấy ngày nay cùng ngươi đi rất gần a. La Tĩnh Thu biểu tình có chút ai oán. Nàng trong lòng là thích tư thần, hơn nữa La Tĩnh Thu vẫn là học sinh hội tuyên truyền bộ bộ trưởng, ngày thường cùng tư thần nhiều có tiếp xúc. Lúc này nhìn đến tư thần đối Khương Du thái độ, tựa hồ có chút ái muội, cái này làm cho La Tĩnh Thu trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng nếu là làm nàng ghen ghét Khương Du, điểm này nàng nhưng thật ra làm không được. Rốt cuộc Khương Du cũng không có đối tư thần biểu hiện thân mật, La Tĩnh Thu đối với điểm này xem vẫn là rất rõ ràng. Nàng căn bản là không có chán ghét Khương Du lý do. Huống hồ trong phòng ngủ người cũng không biết chính mình thích tư thần. Chương 145 yến sách lĩnh vực, là an toàn nhất địa phương. Có sao? Khương Du đối này không để bụng, có thể là khoảng thời gian trước ta gặp được tư thần học trưởng mẫu thân té xỉu, đem người đưa đến bệnh viện, hắn ở dùng chính mình phương thức đối ta biểu đạt cảm tạ đi. La Tĩnh Thu bừng tỉnh. Thì ra là thế, khó trách luôn luôn không mừng cùng người khác giao thoa tư thần, sẽ đối Khương Du biểu hiện ra khác nhau đối đãi. Ngươi thích tư thần học trưởng? Khương Du đột nhiên hỏi. La Tĩnh Thu lập tức không phản ứng lại đây, chờ trong phòng ngủ tam song tầm mắt đều dừng ở nàng trên người, nàng mới đột nhiên khẩn trương lên. Không, không phải. Ngươi như thế nào nói như vậy, ta không có, ta mới không có thích hắn. Khương Du buồn cười, này hoàn toàn chính là không đánh đã khai nha. Biểu hiện cũng quá rõ ràng đi. Bất quá tư thần tương lai thê tử không phải nàng, mà là tư thần khoa học kỹ thuật trong công ty kế hoạch bộ nữ cường nhân, trong nguyên tắc chung. Tựa hồ vị này nữ cường nhân ở nào đó phương diện cùng Tô Âm Âm có chút cùng loại. Lúc trước nhìn đến nơi này, nàng cảm thấy tác giả tư tưởng có chút lệnh người không mừng. Nếu từ bỏ nữ chủ cưới nữ nhân khác, vì cái gì còn muốn tìm cái giống như nữ chủ? Như thế nào, chẳng lẽ là tưởng biểu hiện ra tư thần đối nữ chủ như cũ nhớ mãi không quên? Nếu là như thế, vậy không cần cưới nữ nhân khác, này không phải thai họa người sao? Trong nguyên tắc, người đọc đối vài vị chủ yếu nam xứng đều rất có hảo cảm. Nhưng Khương Du lại không như vậy tưởng. Loại này biểu đạt tình yêu phương thức cách làm, nói thật, không khỏi cũng quá mức dị dạng. Thật sự như vậy thâm tình, trực tiếp độc thân đến lão, như vậy cưới một cái thay thế phẩm thâm tình, lệnh người buồn nôn. Tống Mai cười đều phải liệt đến lỗ tai can. Hảo, đừng giải thích, nhìn ngươi nói lắp, chúng ta tin tưởng ngươi còn không thành sao. Trương Bình Bình ở bên cạnh cũng là nhìn vui sướng, nàng là trong phòng ngủ nhất ôn nhu cô nương, nói chuyện đều là nhu có thể tích ra thủy tới. Rốt cuộc là xuất thân giang nam vùng sông nước nữ hài tử, mặc kệ là diện mạo vẫn là nội tâm, đều là mảnh khảnh lệnh người nhịn không được tưởng che trở lên. Ở tin tức hệ, Trương Bình Bình so La Tĩnh Thu muốn càng thêm được hoan nghênh. Nhưng đồng dạng, nàng cũng được đến khác cùng tuổi nữ đồng học không mừng. Nếu không phải bên người có La Tĩnh Thu che chở, Trương Bình Bình chỉ định mỗi ngày đều phải bị khi dễ khóc vài lần. Bất luận cái gì niên đại, cũng không thiếu mệt vườn trường bá lăng, bất quá có mịt mờ, có trắng trợn táo bạo thôi. Thích nói. Ngươi có thể nỗ lực một chút, đừng cảm thấy thẹn thùng, tư thần học trưởng tương lai không thể hạt lượng, ta kiến nghị ngươi nắm chắc được cơ hội. Khương Du nói thực thành khẩn, bởi vì tương lai tư thần quật khởi, đó là sự thật. Mặc dù là nàng ở bên trong này chớp động cánh, nhưng ảnh hưởng cũng chỉ có nữ chủ. Chỉ cần các nam phụ không thèm cùng tiến Tô Âm Âm trong thế giới, bọn họ hẳn là sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Ngươi nói cái gì đâu, ta thật sự không có, không có, không có miệng nàng nói quay cuồng không biết mặc dù. Trước sau không có thể nói ra tới. Liên tính là trong lòng ngượng ngùng hận không thể đảo cái động trốn đi, chính là thích tư thần tâm tình không phải giả, cũng vô pháp che lại lương tâm, nói ra vi phạm tâm ý nói. Khương Du cười nói, Tĩnh Thu, ta không có cùng ngươi nói giỡn, nếu là thích, cũng đừng cất giấu, đừng chờ đến hắn bên người xuất hiện nữ hài tử khác, ngươi cũng chỉ có hối tiếc không kịp phân. Tuy rằng La Tĩnh Thu như cũng do dự, chính là nghe được Khương Du nói, nàng cũng nghiêm túc ở suy xét chuyện này tính khả thi. Nàng xuất thân ưu tú, trong nhà cha mẹ đều là nhân viên chính phủ, hơn nữa nhà nàng chung mặt trên có một cái ca ca, cha mẹ vẫn ái, ca ca đối nàng cũng thực sủng ái. Nhưng dù vậy, nàng tính cách cũng không tiêu căng, cùng trong phòng ngủ ba vị bạn cùng phòng ở chung thực vui sướng, có đôi khi đã làm sai chuyện, cũng sẽ thực sảng khoái xin lỗi. Nghiêm túc lại nói tiếp, Khương Du đối cái này cô nương là thực thích. Tuy nói tư thần ở hậu kỳ, bị tác giả mạnh mẽ an bài một đoạn nhân duyên, nhưng là dựa theo tác giả giữa những hàng chữ liệu tính, nhưng phàm là Tô Âm Âm về sau gặp được phiền toái tìm được hắn, tư thần tuyệt đối là đạo nghĩa không thể chối từ. Nhưng hôm nay tư thần cùng Tô Âm Âm duyên phận tạm thời cắt đứt, về sau như thế nào còn khó mà nói, thả đi một bước xem một bước đi. Khương Du có một việc kỳ thật không có lộng minh bạch. Yến Sách bản thân chính là áp đảo nam nữ chủ quang hoàn chỉ số thông minh tồn tại, hiện giờ Yến Sách ở nàng bên người, nam nữ chủ quang hoàn đã vô pháp ảnh hưởng đến nàng. Là nguyên tắc lấy tìm đường chết mà thê thảm xong việc nữ xứng, đã từ nam nữ chủ kia đoạn vui buồn lẫn lộn tình yêu bước ra. Hiện giờ nàng hành vi, đã sẽ không bị nam nữ chủ sở ảnh hưởng. Nếu nàng nhúng tay tư thần cốt truyện, tư thần cũng chú định sẽ không lại bị nữ chủ hấp dẫn. Này đều không phải là Khương Du nữ chủ quang hoàn, mà là Yến Sách đại thần ánh sáng. Không có Yến Sách, Khương Du vẫn là cái kia quay chung quanh nam nữ chủ đảo quanh phái tình, liền tính là mạnh mẽ nghĩ lệch khỏi quỹ đạo, cuối cùng vẫn là sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nói lại trắng ra điểm, nam nữ chủ là lưu lượng địa cầu bên trong địa cầu, Yến Sách là cái kia lực hấp dẫn thật lớn sao mục. Nam nữ chủ nếu là rời xa Yến Sách, như vậy bọn họ vẫn là hết thể trung tâm. Nhưng nếu là cùng Yến Sách dính dáng đến quan hệ, này đối vai chính vận mệnh, sớm muộn gì đều sẽ bị Yến Sách đại thần ánh sáng sở cắn ướt. Hiện giờ Khương Du gần như với bị nạp vào Yến Sách lĩnh vực, nếu là nam nữ chủ còn tưởng ảnh hưởng Khương Du, hai người bọn họ sẽ dẫn đầu bị Yến Sách cấp ảnh hưởng sụp đổ, dẫn đầu giải thể. Ta theo đuổi hắn, thật sự không thành vấn đề sao. La Tĩnh Thu trong lòng không có đế, nghĩ đến này cách làm, nàng trái tim liền kinh hoàng không ngừng. Có thể cùng cái gì vấn đề? Tống Mai cũng là duy trì hắn. Nếu thích, vì cái gì không đi thử, tân thời đại nữ tính, liền phải dũng cảm trực diện chính mình cảm tình. Hiện tại cũng không phải là phong kiến thời đại, nữ tính có theo đuổi tình yêu quyền lợi. Trong phòng ngủ ba cái đồng học đều mạnh mẽ duy trì nàng, La Tĩnh Thu tựa hồ cũng có tự tin. Kiếp hảo, ta sẽ hảo hảo chuẩn bị một chút, sau đó hướng đi tư thần học trưởng thẳng thắn chính mình cảm tình. Cố lên! Ba người cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Tô Âm Âm gần nhất tâm tình không phải thực hảo. Tôn Nham ở kinh thành tìm được rồi công tác, thỉnh thoảng liền trở về tìm nàng đi ra ngoài ăn cơm. Thế cho nên trong trường học không ít đồng học đều cảm thấy nàng đây là tìm được rồi đối tượng. Trong trường học không ít nam đồng học đều đối nàng có hảo cảm, nhìn thấy Tôn Nham thường xuyên xuất hiện ở nàng bên người, làm này đó nam đồng học thực không thoải mái. Nàng tự nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, Trần Chí Viễn đã có chút nhật tử không có tới tìm nàng. Trong lúc này nàng dùng trường học công cộng điện thoại cấp Trần Chí Viễn đi điện, đối phương nói đến tìm nàng, lại trước sau chậm chạp tương lai. Trước mắt đời trước biên người theo đuổi. Trần Chí Viễn là nhất hợp tâm ý. Nhưng là nàng đối Trần Chí Viễn cảm tình có chút vi diệu, không có cái loại này tim đập thình thịch cảm giác. Có đôi khi Tô Âm Âm cũng thực buồn rầu, rõ ràng Trần Chí Viễn là như vậy hảo, đối nàng cũng thực chiếu cố, nhưng chính mình vì cái gì chính là vô pháp thích thượng đối phương đâu. Trong lòng nhiều ít sẽ có một ít tội ác cảm, tưởng cùng đối phương nói rõ, rồi lại sợ mất đi cái này bằng hữu. Bởi vậy nàng loại này do dự thái độ, đã sớm ra như vậy nhiều nam xứng vây quanh nàng không ngừng đảo quanh. Mãi cho đến tiếp cận đại kết cục thời điểm, nàng cùng Cố Tiêu kết hôn, những cái đó nam xứng mới nhận rõ hiện thực, hoài hy vọng nàng hạnh phúc tâm tình, nhìn nàng đi vào hôn nhân điện phủ. Cuối cùng cư nhiên còn có không ít người, ở tân lang tân nương kính rượu thời điểm, uy hiếp Cố Tiêu nếu là thực xin lỗi Tô Âm Âm, bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu. Hiện tại nhớ tới này đoạn cốt truyện, quả thực là cẩu huyết vô số gáo bát xuống dưới. Chương 146 cả đời đối với ngươi hảo. Hạ Hân là ở tháng 5 trung tuần trở về. Hắn ở Đông Tương tỉnh công tác trước tiên điều động, trước thời gian 2 tháng hồi kinh. Trở lại kinh thành ngày đầu tiên, Hạ Hân về nhà thăm gia gia cùng cha mẹ, ngày hôm sau sáng sớm liền lái xe tìm tới. Khương Du nghe được chuông cửa thanh, đi ra ngoài ánh mắt đầu tiên liền thấy được thân xuyên sơ mi trắng, màu xám quần dài nam nhân, đặc biệt là trên mặt tươi cười, quả thực có thể lóe mù nàng mắt. Này cười cũng quá không kiêng nể gì đi. Biết hắn là bức thiết muốn nhìn đến người trong lòng, nhưng tốt xấu cũng thu liễm điểm, bao lớn người. Phần 87. Hạ đại ca, ngươi khỏe miệng đều phải liệt khai. Khương Du tiến lên mở ra cửa sắt, đem người mời vào tới, như thế nào đột nhiên đã trở lại. Hạ Hân xách theo vài cái bao lớn bao nhỏ tiến vào, ngày hôm qua hồi kinh, về sau liền lưu tại trong nhà, không đi nơi khác, quá 2 ngày ta muốn đi công an bộ nhậm chức, chạm mặt thời gian liền nhiều. ngươi là cùng ta đại tỷ chạm mặt thời gian liền nhiều đi. Khương Du chế nhạo nói, Hạ đại ca, ngươi cùng ta đại tỷ sự tình, khi nào định ra tới nha? Hạ Hân biết này tiểu nha đầu nói chuyện thẳng, nhưng hắn vẫn là bị lộng một cái đỏ thâm mặt, chỉ cần ngươi đại tỷ nguyện ý, ta hiện tại là có thể định ra tới. Khương Du, ngươi chờ sau lưng hỏi một chút ngươi đại tỷ, hai chúng ta tuổi cũng thích hợp, có thể trước đính hôn sao, đúng không? Có đạo lý, chờ ta giúp ngươi hỏi một chút. Ai, cảm ơn lạp. Hai người vào cửa, Khương Yên cái này điểm đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm sáng, quay đầu lại công phu nhìn đến Hạ Hân tiến vào, trong tay cái muỗng đều thiếu chút nữa ném. Khương Du qua đi tiếp nhận nàng việc, đem người cấp đẩy ra phòng bếp. Công an Hạ, ngươi đã về rồi. Ngày hôm qua trở về, đi về trước nhìn ra ra cùng cha mẹ, sáng nay lại đây nhìn xem các ngươi, hai ngày này ta đều có rảnh, buổi sáng ta đưa ngươi đi trường học đi, ngươi cũng đừng kỵ xe đạp. Hạ Hân đem mang đến đồ vật nhất nhất phóng tới phòng khách trên bàn trà, Tiểu Xuyên đâu? Hắn còn ở trên lầu thu thập đồ vật đâu, ta cho ngươi đảo chén nước. Thỉnh ngươi ngồi xuống, Khương Yên đỏ mặt cho hắn đổ một ly nước ấm, lần này trở về còn đi sao? Không đi rồi, về sau sẽ lưu lại nơi này. Hạ Hân tham lam thả cẩn thận nhìn nàng mặt, mấy tháng không gặp, nàng vẫn là như vậy xinh đẹp, thậm chí nói so với phía trước càng thêm xinh đẹp, cả người bởi vì tự tin cùng trí thức, làm hắn vô pháp rời đi tầm mắt. Khương Yên, ta tính toán ở cái này tiểu khu mua một đống phòng ở. Hắn ánh mắt ôn tồn nói, ta. Khương Yên đại khái biết đối phương muốn nói gì, thẹn thùng vặn khai thân mình, không dám nhìn thẳng Hạ Hân đôi mắt. Hạ Hân ấp ủ thật lâu, mới lấy hết can đảm nói, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, muốn hay không cùng ta lấy kết hôn vì tiền đề, nói một đoạn siêu việt bình thường đồng chí cảm tình. Khương Yên mặt, đều phải thiêu cháy. Nàng đương nhiên nguyện ý, chính là trái tim nhảy nàng cả người đều phải ngất đi rồi. Hơn nữa trong lòng không ngừng nói cho chính mình chạy nhanh hồi đáp đối phương, lại trước sau vô pháp phản ứng lại đây. Hạ Hân còn lại là càng thêm khẩn trương, hắn cầu nguyện Khương Yên ngàn vạn đừng cự tuyệt chính mình, chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. Nàng nguyện ý. Trong phòng bếp, Khương Du thăm dò thay thế đại tỷ trả lời, nàng thực nguyện ý, cho nên các ngươi chạy nhanh xử đối tượng, sau đó tại chỗ kết hôn đi. Thật là cấp chết nàng, hai người này đều cọ sát mấy năm, như thế nào nói cái luyến ái đều như vậy khó khăn. Tiểu ngư Khương Yên xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, khỏe mắt dư quang nhìn đến Hạ Hân kia hưng phấn biểu tình, đột nhiên e lệ quay người hướng trên lầu chạy, ta đi xem Tiểu Xuyên. Hạ Hân ánh mắt đuổi theo Khương Yên mà đi, lại không thấy được Khương Du kia cổ linh tinh quái ánh mắt. Người một nhà thu thập hảo ngồi ở trên bàn cơm, Hạ Hân tự nhiên cũng không đi. Hạ đại ca, nơi này phòng ở nhiều tiền nha. Hiện tại còn chỉ là thập niên 70 thời kỳ cuối, tuy nói kinh tế cá thể vừa mới bắt đầu sống lại, nhưng vạn nguyên hộ vẫn là rất ít thấy, rốt cuộc kinh tế cá thể vừa mới bắt đầu mấy tháng thời gian. So với mặt sau kinh thành mấy vạn thậm chí mười mấy vạn giá nhà, hiện giờ địa ốc giá thị trường, Khương Du cũng không quá rõ ràng. Hiện tại giống nhau quốc xí đơn vị, kết hôn đều sẽ phân phòng, bất quá ta nghĩ các ngươi ở nơi này, hơn nữa bên này cũng có không ít phòng ở đều là không đạt, liền ở chỗ này mua một bộ ở, một bộ đại khái ở 5-6 ngàn tả hữu. Khương Du sợ ngây người. Nay một bộ phòng ở. Ở nàng sinh hoạt niên đại, ít nhất cũng muốn 3.000 vạn lót nền. Phải biết rằng nơi này đã là chân chính kinh thành trung tâm thành phố, hơn nữa khoảng cách các trường học khoảng cách đều rất gần, chung quanh phong cảnh cũng thực không tồi, tuyệt đối trung tâm thành phố đỉnh xứng học khu phòng, 3.000 vạn kia cũng phải nhìn phòng ở diện tích lớn nhỏ. Bên này khoảng cách kinh đại xe đạp 10 phút tả hữu, khoảng cách cố cung cũng chỉ có nửa giờ, nếu là lại quá chút năm, lái xe đi nói vậy càng nhanh. Nói lại hảo điểm, năm nay cố cung quảng trường ăn tết phóng pháo hoa. Bọn họ có lẽ căn bản là không cần ra cửa, đứng ở trong nhà đều có thể nhìn đến. Nhưng nơi này nghỉ cư nhiên là 5-6 ngàn, quả thực là tặng không. Hào đi, hiện giờ tiền lương cũng thật sự rất thấp, kinh thành quốc sĩ công nhân, bình quân tiền lương chỉ có 3-40 đồng tiền, một năm xuống dưới không ăn không uống cũng liền 400 khối. Nhưng mặc dù như vậy kia cũng thực không tồi, cùng hậu kỳ tiền lương giá nhà chênh lệch so sánh với, cũng không khoa trương. Nàng nghĩ, chờ tốt nghiệp sau chính mình có tiền, cũng ở kinh thành nhiều mua mấy bộ phòng ở. Mặc dù về sau dựa vào phá bỏ và di rời khoản cũng có thể quá thượng thoải mái dễ chịu nhật tử. Đương nhiên, loại này ý tưởng nàng cũng không tính toán thực thi, người đời này, vẫn là phải có điểm tiến tới tâm mới không tính sống uổng phí một hồi. Biệt thự đều là cái này giá cả, kia ra bên ngoài điểm, bình thường nhà trệt, 1-2 ngàn mua tới cũng không phải vấn đề. Có lẽ cái này niên đại người cảm thấy quý, nhưng là đối Khương Du tới nói, này lực hấp dẫn phi thường mãnh liệt. Nàng đều không phải là chính là cái mua không nổi phòng ở, mà là cảm khái hai cái niên đại giá nhà chênh lệch, cách biệt một trời. Tốt xấu nàng đời trước cũng là mỗi năm mấy trăm vạn năm tân người, giống nhau chỉ cần tồn cái 2-3 năm là có thể mua được một bộ phòng ở, nhưng cho dù như thế, đời này có năng lực, nàng vẫn là nhân lúc còn sớm nhiều mua mấy bộ phòng ở, không vì chính mình, cũng vì Khương Xuyên nhiều làm điểm tính toán. Khương Yên không nốc, nháy mắt liền minh bạch Hạ Hân ý tứ. Nàng đây là tưởng cùng chính mình mau chóng đích xác định quan hệ. Nói câu trong lòng lời nói, Khương Yên cũng mong đợi thật lâu, nhưng ngày này thật sự tiến đến, nàng lại ngượng ngùng cơ hồ vô pháp đối mặt Hạ Hân. Khương Yên, thỉnh tin tưởng thành ý của ta, ta hôm nay làm cho Khương Du cùng Khương Xuyên mặt, hướng bọn họ bảo đảm, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Hạ Hân nơi nào thật sự có thể làm Khương Du ở sau lưng giúp chính mình xuất lực, tốt xấu hắn là cái nam nhân, Khương Yên cũng là hắn thích nữ tử. Tự nhiên là chính mình theo đuổi mới càng thêm có thành ý, hai người các ngươi có thể giám sát ta, ta sẽ không cho các ngươi tỉ tỉ khổ sở. Khương Xuyên tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng loại chuyện này vẫn là nhiều ít hiểu chút. Hạ đại ca muốn cùng tỉ của ta xử đối tượng sao? Đúng vậy. Ta đây đồng ý. Khương Xuyên không chút do dự liền đáp ứng rồi. Khương Du cũng gật đầu, ta cũng đồng ý, cái này tuần hạ đại ca đem người mang về nhà nói tiếng đi, sớm một chút kết hôn cũng không quan hệ. Rốt cuộc Khương Yên năm nay 22 tuổi, ở cái này niên đại tới nói, cũng có thể kết hôn. Chương 147 chi kỷ. Khương Yên xấu hổ buồn bực, bọn họ đều không nghe một chút chính mình ý kiến sao. Khương Yên, ngươi ý tứ đâu? Hạ Hân ánh mắt thành khẩn hỏi. Ta nguyện ý. Hảo đi, đây là nàng ý kiến. Nàng nguyện ý, phi thường nguyện ý. Hạ Hân tâm đều thiếu chút nữa bay, hắn chờ đợi ngày này đều đợi 2-3 năm, hiện giờ rốt cuộc cùng nàng bắt đầu trở thành đối tượng quan hệ. Loại này tâm tình có thể nghĩ. Kia cái này chủ nhật, ta tới đón các ngươi một khối về nhà ăn cơm, phòng ở sự tình ngươi đừng lo lắng, hai ngày này ta sẽ xử lý tốt, đến lúc đó kết hôn hai ta có thể dọn ra tới trụ. Hạ Hân trong lúc nhất thời cấp khó giàn nổi, mặt khác, công tác của ta quan hệ, đối tượng thân phận yêu cầu xét duyệt, điểm này ngươi đừng lo lắng, hai ta nếu là kết hôn, sẽ rất đơn giản. Khương Yên thân phận không thấp, xét duyệt lên tự nhiên không khó, anh hùng hậu đại, vẫn là sinh viên. Càng không có vết nhơ, so với tầm thường nữ nhân xét duyệt lên kia thật là lại dễ dàng bất quá. Khương Du đối này tiến độ nhưng thật ra thực vừa lòng, nhưng Khương Yên lại trợn tròn mắt. Làm gì vậy nha, mới vừa xác định đối tượng quan hệ, như thế nào liền nói đến kết hôn thượng. Bất quá cha mẹ 3 năm hiếu kỳ đã kết thúc, nhưng thật ra có thể kết hôn. Nhưng nàng trong lòng không bỏ xuống được đệ muội. Có lẽ Hạ Hân cũng đúng là thông cảm nàng điểm này, mới quyết định muốn ở chỗ này mua căn hộ. Như vậy là có thể gần đây chiếu cố đệ đệ muội muội. Có lẽ là bởi vì Hạ Hân đã trở lại, mấy ngày nay Khương Yên tâm tình đặc biệt hảo. Ngay chủ nhật sáng sớm, Hạ gia liền bắt đầu công việc lu đủ lên. Lão gia tử biết được Hạ Hân muốn mang Khương gia bọn nhỏ lại đây, hơn nữa lần này Khương Yên vẫn là lấy Hạ Hân đối tượng thân phận tới cửa, kia tâm tình có thể nghĩ. Hạ Hân chính là trong nhà trưởng tôn, phía trước hắn hôn sự người trong nhà liền sốt ruột thật lâu, hiện giờ nhưng xem như có đối tượng, hơn nữa vẫn là Khương Yên đứa nhỏ này. Thử hỏi như thế nào có thể không cao hứng. Chớ nói chính là cái này niên đại người thường ra sinh viên, cũng đủ để gả vào điều kiện tốt gia đình. Khương Du loại này thân phận sinh viên, liền càng là làm người thích. Ra ra, nhìn ngài cao hứng, trên mặt đều nở hoa rồi. Hạ năng ấm cha mẹ vào cửa, liền nhìn đến ra ra biểu tình. Trên thực tế nàng cũng cao hứng, rốt cuộc cùng Khương Du cảm tình hảo. Khương Yên bản thân tính cách cũng làm người thích, về sau nàng có thể trở thành chính mình đại tẩu. Trong nhà cũng sẽ không có cái gì lục đục với nhau. Mấy cái thế gia khó tránh khỏi sẽ có chút khập khiễng, con cháu nhiều, tài nguyên liền yêu cầu tranh thủ, tránh không đến khó tránh khỏi trong lòng sẽ không thoải mái. Hạ gia bất đồng, bọn họ này một thế hệ chỉ có 3 cái thân tôn bối, con cháu đơn bạc, tự nhiên cảm tình cũng liền càng thêm hòa hợp. Hùng chi Hạ Tiện tựa hồ không quá thích tiến vào chính đàn, hắn chuẩn bị sang năm xuất ngoại đi đọc kiến trúc học, mà Hạ Tình lại muốn làm cái nữ cường nhân, về sau liền đi chính đàn phát triển. Hạ Hân tiến vào công an bộ nhậm chức, tự nhiên là từ tầng dưới chốt bắt đầu làm lên, cái này tầng dưới chốt tuyệt đối không phải một cái bình thường mảnh nhỏ cảnh. Ba người sự nghiệp cũng không xung đột, mặc dù là về sau từng người thành ra lập nghiệp, cũng không có bất luận cái gì cọ sát. Cảm tình hòa hợp, tự nhiên liền hy vọng duy trì loại này ấm áp bầu không khí, bởi vậy Khương Yên có thể trở thành cái này gia đình một phân tử, cố gia người toàn bộ đều là hoan nghênh. Có sao? Lão gia tử vui tươi hớn hở sờ soạn một phen mặt. Hôm nay Khương Yên kia hải tử lại đây, này thân phận cùng lần trước liền không giống nhau, các ngươi cũng muốn biểu hiện hảo một chút, đừng quá làm ầm ĩ biết không. Ai nha ra ra, ta biết, ta cũng thực thích Khương Yên tỷ tỷ, lại nói ta cùng Khương Du muội muội cảm tình như vậy hảo, ngài còn có cái gì nhưng lo lắng, ta còn hy vọng đại ca có thể cùng Khương Yên tỷ tỷ sớm một chút kết hôn đâu. Này cách nói ra ra thích. Hạ Anh Kiệt nghĩ đến đại tôn tử nếu có thể kết hôn nói, kia chính mình cũng thật liền phải mỹ đã chết. Tuổi lớn, tôn tử hắn đã ôm qua, hơn nữa cũng đều trưởng thành, hiện tại càng hy vọng ôm một cái chắc trai. Ta ca về nhà cùng ba mẹ nói, hắn tưởng ở bên ngoài đơn độc mua một bộ phòng ở, lưu trữ về sau cùng Khương Yên tỷ tỷ kết hôn ở, ta ba mẹ đáp ứng rồi. Đây đều là việc nhỏ, hiện tại người trẻ tuổi kết hôn đều nghĩ đi ra ngoài quá, không tật xấu. Lão gia tử nghĩ rất thoáng, chính mình hai cái nhi tử kết hôn sau không phải cũng là phân ra đi qua sao. Bất quá hiện tại chính mình tuổi lớn, trưởng tử vợ chồng nhưng thật ra thường xuyên ở tại trong nhà, cũng phương tiện gần đây chiếu cố hắn. Hắn là thế nào đều không sao cả, dù sao chính mình bên người còn có tiểu cao, hai người ở nhà cũng khá tốt, huống hồ trong nhà còn có bảo mẫu hỗ trợ nấu cơm thu thập việc nhà. Ba, bọn họ còn không có tới. Hạ Tùng vợ chồng vào cửa, trong tay xách theo rất nhiều hộp quà, đây đều là hôm nay đưa cho tương lai con dâu. Hạ Tùng thê tử Ninh Yến còn cấp bao bao lì xì, chuẩn bị cấp Khương Yên. Còn phải quá một lát mới có thể tới, đừng có gấp, các ngươi con dâu chạy không được. Ninh Yến tử vào cửa, kia tươi cười liền không có biến mất. Hạ Hân nhưng xem như mang đối tượng về nhà, tuy rằng ở ban đầu liền biết Hạ Hân thích chính là Khương Yên, mà Ninh Yến cũng thích cực kỳ kia hài tử, nhưng là chuyện này một ngày không định ra, nàng liền một ngày nhớ mong. Hiện giờ nhưng xem như nhìn đến hy vọng. Không bằng bọn họ hôm nay lại đây, chúng ta trực tiếp thương lượng một chút đính hôn sự tình. Hạ Hân cùng Khương Yên hai người tuổi cũng đều tới rồi, năm nay đính hôn, sang năm kết hôn liền rất thích hợp, phòng ở nói, Hạ Tùng hai ngày này liền đi cấp định ra tới, thừa dịp hôm nay trước cấp sửa chữa một chút. Ninh Yến cách làm, đúng là một cái thúc giục hôn mẫu thân miêu tả chân thật. Con dâu là chính mình thích, kia tự nhiên phải chạy nhanh làm nhi tử cưới về nhà. Lão gia tử đương nhiên cũng tán đồng con dâu cả nói, nhưng chuyện này dù sao cũng phải cùng nhân gia Khương Yên kia hải tử thương lượng một chút. Tuy nói Khương gia không có trưởng bối, nhưng nhà bọn họ cũng sẽ không cho kia hải tử áp lực, về sau quá môn, sẽ đối ba cái hải tử càng tốt. Hạ gia bản thân tôn bối liền ít đi, cưới Khương Yên vào cửa, lại có thể nhiều ra hai cái tôn tử cùng một cái tôn tử, lão gia tử mau cao hứng muốn chết. Hạ Trúc vợ chồng mang theo Hạ Tiện Thực mau cũng lại đây, bọn họ chân trước vào cửa, sau lưng Hạ Hân liền mang theo Khương Yên tỷ đệ tới. Phần 88. Trong lúc nhất thời, Hạ gia trở nên náo nhiệt phi phàm. Khương Yên hôm nay cơ hồ đều phải luống cuống mà chạy. Trước kia cũng đã tới Hạ gia vài lần, nhưng chưa bao giờ có một lần giống hôm nay như vậy khẩn trương, nàng chỉ cảm thấy trái tim đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài. Vừa vào cửa, Hạ gia người liền động tác nhất trí nhìn chằm chằm nàng, tuy nói lọt vào trong tầm mắt đều là tươi cười, lại làm nàng khẩn trương, cơ hồ ngất. Khương Yên tỷ, ta rất cao hứng. Hạ Tình dẫn đầu đi vào Khương Yên bên người, lôi kéo nàng ở phòng khách sofa ngồi xuống, ngươi nếu là làm ta tẩu tử, ta sẽ là thế giới này tốt nhất cô em chồng. Khương Yên đỏ mặt, tu quấn cùng ở đây người chào hỏi. Đừng thẹn thùng, bá mẫu thực thích ngươi, ngươi là biết đến. Làm tương lai bà, nhìn đến Khương Yên thần thái cử chỉ, liền biết đứa nhỏ này chỉ sợ khẩn trương không được, nàng lúc trước bị Hạ Tùng mang về nhà khi, cùng hiện tại Khương Yên không sai biệt lắm, ngươi coi như cùng trước kia tới trong nhà giống nhau, không cần có áp lực, hảo sao. Khương Yên buông xuống mặt gật gật đầu. Hạ Hân còn lại là cùng cái nhị ngốc tử dường như, ngồi ở Khương Yên bên cạnh sofa trên tay vịt, cười miễn bản nhiều sán lạ. Chương 148 ngươi cao hứng ta liền cao hứng. Phòng khách một góc, Hạ Tình cầm Khương Du nói lặng lẽ lời nói. Khương Du, ngươi là nghĩ như thế nào? Về ta đại ca cùng ngươi đại tỷ sự tình. Hạ đại ca là cái hảo nam nhân, đối ta đại tỷ thực hảo, hai người cho nhau thích mới là quan trọng nhất, ta tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Thật tốt. Hạ Tình kích động kéo nàng cánh tay, ta cũng đặc biệt thích Khương Yên tỷ, nàng có thể làm ta đại tẩu thật sự là quá tốt, về sau chúng ta chính là người một nhà. Vậy ngươi làm tương lai cô em chồng, nhưng không cho khi dễ ta đại tỷ, bằng không ta nhưng không đáp ứng. Khương Du nhìn như nói dơ nói. Hạ Tình trợn trắng mắt, ngươi nhưng đừng oan uổng ta, ta sao có thể khi dễ Khương Yên tỷ, ngươi cũng biết, chúng ta Hạ gia chỉ có ba cái hài tử, ta mặt trên có đại ca cùng nhị ca, không có tỷ tỷ muội muội. Nếu là ta đại ca cưới Khương Yên tỷ, như vậy ta liền có tỷ tỷ muội muội cùng đệ đệ, cao hứng còn không kịp đâu, sao có thể khi dễ tương lai đại tẩu. Liền tính là muốn khi dễ, ta đây cũng khi dễ ngươi. Hắc, ta lại không trêu chọc ngươi, ngươi khi dễ ta làm cái gì? Ngươi nói đi. Ngươi hoan uổng ta đối tương lai đại tẩu không tốt, ta không khi dễ ngươi khi dễ ai? Hạ Tình giơ tay ở trên mặt nàng nhéo một chút, liền khi dễ ngươi. Hạ gia hôm nay có thể nói tiếng cười mãn đường. Lão gia tử đầy mặt tươi cười nhìn trưởng tôn cùng Khương Du, hai người các ngươi tuổi cũng đủ rồi, nếu cho nhau thích, không bằng thừa dịp ngày lành, chúng ta trước đem hôn sự cấp định rồi, nha đầu ngươi nói đi. Khương Du trong lòng ngượng ngùng, gương mặt càng là diễm nếu phi hà, nàng cũng biết cùng Hạ Hân cho nhau thích đã nhiều năm, hiện giờ nhắc tới đính hôn, Khương Du cũng không phản đối. Ra ra, ta nguyện ý. Nàng đỏ mặt gật gật đầu, nhưng là ta tưởng hơi chút hoán lại một chút, quá đoạn thời gian trong trường học là có thể phóng nghỉ dài hạn, có thể ở nghỉ thời điểm đính hôn sao. Ta tưởng đính hôn sau, thừa dịp nghỉ dài hạn trở về cùng ông nội của ta cha mẹ nói một tiếng. Lão gia tử liên tục gật đầu, đây là hẳn là, vậy ở ngươi nghỉ trong lúc đính hôn, sau đó lại làm Hạ Hân mang lên các ngươi tỷ đệ trở về tế bái một chút, làm cho bọn họ biết. Cảm ơn gia gia. Đính hôn sự tình xem như liền như vậy định rồi, lúc sau bọn họ lại nói lên kết hôn thời điểm phòng ở sự tình. Hạ Hân mua phòng ở diện tích không tính tiểu, cùng trước mắt Khương Du bọn họ trụ này căn hộ cách cục là giống nhau. Phòng ở tiền đều là Hạ Hân chính mình ra, mấy năm nay cũng có thể đủ tồn hạ như vậy một số tiền, huống chi bọn họ là thế gia, mua như vậy một bộ biệt thự thực nhẹ nhàng. Phòng ốc trang hoàng, Hạ gia người cũng không có nhúng tay, chỉ là làm cho bọn họ người trẻ tuổi dựa theo chính mình thích đi thu thập. Khương Du sau khi nghe được, nhưng thật ra sung phong nhận việc tiếp được cái này nhiệm vụ. So với trang hoàng, nàng tự tin ánh mắt so với hiện tại người muốn hảo rất nhiều. Hạ Tiện nguyên bản sang năm liền nghĩ ra ngoại quốc gia sức học hành kiến trúc học, lần này cũng tới cắm một tay, nói là trước tiên giải trừ một chút. Như thế cũng hảo, Khương Du chỉ có thể miệng thuyết minh một chút nên như thế nào trang hoàng, cụ thể thiết kế đồ nàng sẽ không. Hạ Tiện lại đối phương diện này rất có thiên phú, hai người hợp tác, tin tưởng hôn phòng thành phẩm nhất định sẽ không làm người thất vọng. Một bữa cơm kết thúc, Hạ Hân đem bọn họ tỷ đệ ba người đưa về nhà, sau đó chở Khương Yên đi ra ngoài. Nói là một khối đi xem căn hộ kia. Nhị tỷ, xem ý tứ này, đại tỷ sang năm không sai biệt lắm liền phải kết hôn lạc. Khương Xuyên ghé vào trên sofa, lười nhắc hỏi. Khương Du từ trong phòng bếp mang sang một mâm trái cây phóng tới trước mặt hắn, ngươi không cao hứng. Không có, đại tỷ có thể cùng Hạ đại ca ở bên nhau ta rất cao hứng, ta coi Hạ đại ca về sau đối đại tỷ khẳng định sẽ thực hảo. Ta liền hy vọng hai người các ngươi về sau có thể gả đến hảo. Tiểu gia hỏa, tuổi không lớn, biết đến nhưng thật ra không ít. Ở hắn chán thượng loát một chút, đại tỷ mấy năm nay vì chúng ta giàu thối ruột, hiện giờ thật vất vả cùng thích nam nhân đi đến cùng nhau, mắt thấy liền phải quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, về sau ngươi liền cùng nhị tỷ mỗi ngày ở bên nhau, chúng ta cũng đừng dọn đến đại tỷ trong nhà ở, ngươi nói đi. Ta nghe nhị tỷ. Khương Xuyên hiểu chuyện gật gật đầu, dù sao chúng ta hai nhà đến lúc đó trụ cũng không xa. Kết hôn sau đó chính là hai người bọn họ ra, chúng ta mỗi ngày ở nhà bọn họ ở đích sắc không thích hợp, nhưng nếu là nhị tỷ ngươi gả chồng đâu? Ta chính mình ở nơi này sao? Khương Du phụ cười, đến lúc đó ngươi liền thoải mái, hai nhà tùy tiện trụ, tưởng ở bao lâu đều được. Khương Xuyên vẫn luôn đều thực hiểu chuyện, điểm này Khương Du so với ai khác đều rõ ràng. Đừng nhìn tuổi con nhỏ, có thể tưởng tượng một chút đều không ít, cái này niên đại hài tử đều tương đối trưởng thành sớm. Hạ Hân mang theo Khương Yên đi vào mặt sau mấy bài một căn biệt thự nội, cái này biệt thự phía trước là một cái nhà tư bản, mấy năm trước náo động, gia nhân này toàn bộ đều di dân nước ngoài, bởi vậy phòng ở liền không chí xuống dưới. Hắn là từ bằng hữu trong miệng biết được nhà này phòng ở muốn bán đi, giá cả đương nhiên cũng không tính quý, ở hắn nhưng tiếp thu trong phạm vi. Kỳ thật còn muốn càng tốt đoạn đường, có thể tưởng tượng đến Khương Yên nếu là kết hôn sau dọn khỏi nơi này, khẳng định không yên lòng kia một đôi đệ muội, hắn cũng yêu ai yêu cả đường đi. Mua nơi này, phòng ở là phòng chủ trong nhà một đôi lão phu phụ hỗ trợ chiếu cố, cách 2-3 ngày liền tới dọn dẹp một lần, bởi vậy không thấy chút nào rách nát, ngược lại thực sạch sẽ ngăn nắp. Nay phòng ở cùng phía trước cách cục là giống nhau, diện tích cũng tương đồng, hơn nữa đi đường qua đi cũng liền vài phút, ta ý tứ là hai ta nếu là kết hôn, Khương Du khẳng định là không muốn dọn lại đây cùng nhau trụ, cho nên mua ở nơi này, ngươi cảm thấy đâu? Khương Yên có thể như thế nào cảm thấy, trừ bỏ cảm động, cơ hồ nói không nên lời khác tới. Hạ đại ca, cảm ơn ngươi. Hạ Hân do dự vài giây, mới thật cẩn thận nắm lấy Khương Yên tay, không ngoài ý muốn, hai người mặt đều đỏ. Tuy nói bên cạnh căn bản là không có người, còn là khống chế không được loại này ngượng ngùng không khí. Cảm tạ ta làm gì, chỉ cần ngươi thích, ta liền cao hứng. Ta thực thích. Cho dù là ở tại nhà tranh, chỉ cần có thể cùng Hạ Hân ở bên nhau, nàng cũng cao hứng. Huống chi hiện giờ Hạ Hân còn nơi trốn vì nàng suy xét, như vậy nam nhân, nàng như thế nào có thể không ái mộ. Kia chúng ta định ra hôn sự sau, sang năm liền sớm chút kết hôn, hôn sau ta đi làm, ngươi đi đi học, mỗi ngày sớm muộn gì ta còn có thể đón đưa ngươi. Ân. Khương Yên lúc này hận không thể đào tẩu, toàn thân giống như tạc thục trứng tôm giống nhau, đỏ rực. Hạ tuần, một cái ấm dương ấm áp nhật tử. Khương Yên cùng trong trường học thỉnh một ngày kỳ nghỉ, bị Hạ Hân mang theo đi tham gia hôn lễ. Hôn lễ chủ nhân là Trịnh Đào cùng hắn thê tử Anh Tử. Tổ chức thượng đối Anh Tử bối cảnh làm nghiêm khắc thẩm tra. mà anh tử cha mẹ bên kia cũng biết chính mình nữ nhi cư nhiên mượn cho một vị đại quân quan, tức khắc quên mất phía trước là như thế nào đối đãi cái này nữ nhi, trước đó vài ngày còn liếm mặt đi tới kinh thành, trực tiếp trụ tới rồi Trịnh gia, liền vì tham gia nữ nhi hôn lễ. Đến nỗi như thế nào nói của hồi môn cùng lễ hỏi, cái này người ngoài liền không được biết rồi, bất quá nhưng phàm là có điểm chỉ số thông minh đều có thể đoán trước đến, Trịnh gia tất nhiên trả giá so đối phương càng nhiều tiền tài. Bất quá ở tại trong đại viện người cũng không có nghe được quá nhiều bắt quái, bởi vậy có thể thấy được, đối phương mặc dù là lưu manh vô lại, như cũng bị Trịnh Đào thu thập thỏa thỏa. Đến nỗi về sau như thế nào, đó chính là này hai vợ chồng sự tình, người khác quản không được. Chương 149 nàng không xứng với Hạ Hân. Khương Du không quen biết bên kia người, cũng không cần đi tham gia. Bất quá Khương Yên đi theo Hạ Hân qua đi, chủ yếu là nói cho cái này trong vòng người, này hai người hiện tại đã là càng thêm thân mật quan hệ, xem như quá minh lộ. Hôn lễ là ở kinh thành tiệm cơm tổ chức, lấy Trịnh gia năng lực, tham gia nhân số đông đảo, thì yến ước chừng bày hơn 30 bàn, đi tham gia người đều là kêu được với tên nhân vật. Hạ Hân mang theo Khương Du xuất hiện ở khách sạn trước cửa, vừa xuống xe đã bị hai người cấp kéo lại. Ai ai ai, Hạ Hân, ngươi như thế nào mang theo Khương Yên đồng chí? Tới là người quen, Yến Tinh Vân. Yến Tinh Vân lúc này trong tay còn ôm một cái nại hoa hoa, tiểu nam hải lớn lên đặc biệt đáng yêu, trắng non, dường như tranh tết thượng hoa hoa. Hạ Hân tiến lên trêu đùa hai hạ cái này tiểu hoa nhi, ta cùng Khương Yên là qua gia trưởng minh lộ, ngươi nói đi. Kia thật đúng là muốn chúc mừng. Yến Tinh Vân hướng Khương Yên cười nói, Khương Du như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau lại đây? Nàng đi học, hơn nữa hôm nay mang theo bọn họ lại đây cũng không thích hợp. Khương Yên không luôn cuống, tuy nói từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn, nhưng kia cũng là trải qua Khương Chỉ lao ra tử nhiều năm bồi dưỡng, Khương gia đại cô nương khí chẳng sao có thể yếu đi. Yến Tinh Vân lý giải, Trịnh Đào thiệp mời cũng không có đưa đến Khương gia, đảo không phải coi thường, chủ yếu là dĩ vãng căn bản là không tiếp xúc quá. Huống hồ Khương gia hiện tại không có trường bối, chỉ còn lại có bọn họ tỷ đệ ba người, nhiều ít vẫn là có chút không thích hợp. Nhà ngươi kia tứ gia đâu? Hạ Hân muốn ôm Yến Tinh Vân trong lòng ngực tiểu gia hỏa, nhưng này tiểu nãi hoa trực tiếp quay đầu ôm lấy ba cổ, không cho người ôm. Hắn giơ tay ở tiểu gia hỏa trên mông vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, cùng Yến Tinh Vân vợ chồng hướng Hỉ Yến đại sảnh đi đến. Bước vào đại sảnh, bên trong đã là tiếng người ồn ào. Khương Yên đi theo Hạ Hân bên người, theo nàng một đường hô qua đi, một vòng xuống dưới miệng khô lưỡi khô. Mà ở chàng người cũng đều biết, Hạ gia đại công tử cùng Khương gia đại cô nương xử đối tượng, hơn nữa nhìn đến Hạ Anh Kiệt đối đãi Khương Yên thái độ có thể sáng tỏ, này hai người kết hợp, Hạ gia thấy vậy vui mừng. Khương gia thanh danh, hiện giờ qua tuổi 50 người đều biết này lực ảnh hưởng. Ở tuổi trẻ điểm có lẽ cũng biết, cảm thụ lại không có như vậy thâm. Có người cảm thấy lấy Khương Yên hiện giờ thân phận, căn bản là không xứng với Hạ Hân, rốt cuộc Hạ gia người hiện tại đều là như mặt trời ban trưa, ngay cả Hạ Hân cũng bị điều nhập công an bộ. Về sau lên trước chi lộ chắc là cực kỳ trôi chảy. Khương Yên có cái gì? Chứ bỏ là Khương Trì cháu gái này một tầng thân phận, lại vô mặt khác. Nhưng là ở hiện giờ này đó quyền cao chức trọng lão nhân trong lòng, Khương gia mặc dù không có trưởng bối, kia địa vị cũng là không gì phá nổi. Trừ phi bọn họ không tới kinh thành, nếu tới, Khương Trì năm đó lao hưu, trong tối ngoài sáng cũng đều sẽ quan tâm vài phần. Người cả đời này, địa vị càng cao, liền càng coi trọng thể diện. Bởi vậy, Hạ gia cùng Khương gia vạn bối kết hợp, đó là chân chính ý nghĩa thượng môn đăng hộ đối. Nếu là bọn họ đều làm thấp đi Khương gia, như vậy chính mình lại có thể hảo đi nơi nào. Hiện giờ địa vị đều là đã từng đổ máu hy sinh đổi lấy, Khương Chỉ chạy qua huyết không thể so bất luận kẻ nào thiếu, bọn họ có cái gì nhưng coi khinh này ba cái hải tử tư cách. Ta cảm thấy nàng căn bản là không xứng với Hạ Hân đồng chí. Một cái hai mươi mấy tuổi tề nhĩ tóc ngắn nữ nhân nhìn chằm chằm Khương Du bóng dáng nói. Tuy nói thanh âm có chút thấp, còn là làm bên người nàng một vị lao giả nghe được. Như thế nào không xứng với? Liên bởi vì Khương gia người không còn nữa. Lao giả nhìn này người trẻ tuổi, người đi hỏi hỏi kia năm đại thế gia, ai dám nói Khương Du không xứng với Hạ Hân. Nếu năm đó Khương Chỉ không đi, hiện giờ năm đại thế gia chính là sáu đại thế gia, mà Khương gia ở trong đó vững vàng đứng hàng vị thứ ba, đệ nhất là Yến gia, đệ nhị là Cố gia, đệ tam chính là Khương gia. Thật sự muốn nói lên, Khương Du thân phận so với Hạ Hân đều phải cao một bậc. Nữ nhân bị nhà mình trưởng bối dặn dò một đốn, sắc mặt trở nên có chút quấn bách. Khương gia trưởng bối không còn nữa, chính là này ba cái hải tử đi vào kinh thành, thực mau phải tới rồi năm đại thế gia con cháu tán thành, đây mới là thế gia phong phạm, bọn họ xem không phải nhất thời quân cảnh, mà là một cái gia tộc phẩm tính cùng phát triển. Người từ nhỏ liền tiếp thu giáo dục, ánh mắt như thế nào như vậy thiện cận. Chân chính có năng lực người, sẽ không khinh thường bất luận kẻ nào, tâm thái bình thản mới có thể càng dài xa phát triển. Tự cao thân phận làm thấp đi người khác, này bản thân chính là một loại tự ti thậm chí biểu hiện không tự tin. Phần 89. Nếu là vừa mới nói còn xem như huyền chuyển, này đoạn lời nói làm nàng cơ hồ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thúc thúc, là ta sai. Biết sai liền sửa, đây là chuyện tốt. Lão giả thở dài, về sau nhớ lấy, không cần coi khinh bất luận kẻ nào, bằng không ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác coi khinh, thậm chí bỏ qua. Đúng vậy. Giống nữ nhân này giống nhau ngôn luận cùng ý tưởng, ở hôm nay hiến hội các góc có không ít. Nay trong đó có bị nhà mình trưởng bối cấp giáo dục, cũng có thờ ơ thậm chí âm thầm tán đồng. Nhưng phàm là gia phong đoan chính, đều sẽ không khinh thường Khương Yên. Khương Yên ngồi ở Ninh Yến bên người, nghe Ninh Yến cùng nàng nói chuyện, liền nhận thấy được chính mình và táo bị người cấp túng chặt. Nàng quay đầu nhìn lại, là cái sơ hai điều đuôi ngựa biện đáng yêu tiểu cô nương. Tiểu Dĩnh như thế nào chính mình lại đây? Nàng đem tiểu cô nương ôm đến bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Yến Tiểu Dĩnh ở chỗ này tìm hai vòng, không có phát hiện Khương Xuyên, lúc này mới tới dò hỏi Khương Yên. Tỷ tỷ, Khương Xuyên không có tới sao? Hắn hôm nay muốn đi học, cho nên chưa từng có tới. Khương Yên giải thích nói. Nhưng ta xin nghỉ tới nha, Khương Xuyên vì cái gì không thể? Đó là bởi vì nhà của chúng ta không có thu được thiệp mời, hắn mới không thể tới, các ngươi ở trong trường học không phải thường xuyên có thể nhìn thấy sao? Ân. Tiểu cô nương gật gật đầu, ta ngày hôm qua còn cùng Khương Xuyên nói, muốn tới tham gia Trịnh Thúc Thúc hôn lễ đâu, hắn cư nhiên không tới, ta muốn cho hắn mời ta ăn thịt nướng. Khương Yên bị tiểu cô nương non nớt ngôn ngữ làm cho tức cười, kia hảo, chờ có rảnh, ngươi lại đến tỉ tỉ trong nhà ăn thịt nướng được không? Hảo. Bên cạnh Ninh Yến nhìn Yến Tiểu Dĩnh, đột nhiên đậu nàng, Tiểu Dĩnh thích Khương Xuyên sao? Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, thích. Có bao nhiêu thích? Ta không biết. Tiểu cô nương bối rối lắc đầu, dù sao thực thích, ta muốn cho hắn làm ca ca ta. Hảo đi, Ninh Yến cũng không đành lòng trêu đùa cái này tiểu cô nương. Bên kia Yến Chiêu không bao lâu sau tìm lại đây, đem cái này tiểu cô nương cấp ôm đi. Khương Yên cảm khai nói, Yến gia thật đúng là con cháu thịnh vượng. Đúng vậy, tôn bối có 7 cái, Tiểu Dĩnh đứa nhỏ này là đời cháu duy nhất nữ hoa hoa, từ nhỏ khiến cho Yến lao ra tử gấp đôi yêu thương, liền Tinh Vân gia kia tiểu tử đều đoạt không lộ tin đầu. 4 đời cùng đường, thật khiến cho người ta hâm mộ. Nàng đột nhiên nghĩ tới chính mình ra ra cùng cha mẹ. Khương gia đừng nói là 4 đời, hiện giờ chỉ còn lại có bọn họ này một thế hệ 3 người. Nhìn xem mặt khác gia tộc, nhìn nhìn lại nhà mình, Khương Yên chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chua xót. Nếu là cha mẹ còn sống, thật là tốt biết bao a. Chương 150 giao lưu sinh. Hôn lễ tổ chức thực long trọng, nhưng tổng cho người ta một loại không phối hợp cảm giác. Tân nương tử lớn lên bản thân liền rất thanh tú, trải qua trang điểm càng là xinh đẹp. Nhưng là Trịnh gia nhị lao tươi cười tựa hồ thực miễn cưỡng. Bất quá đoạn hôn nhân này, vốn dĩ liền không bị nhị lao xem trọng, có thể có hiện tại trạng thái đã xem như không tồi. Trong phòng ngủ, Khương Du mở ra người máy chốt mở, mấy cái cô nương liền nhìn đến cái kia viên hộp liền trên mặt đất bắt đầu công việc lu đủ lên. Ai ai ai, nó thật sự bắt đầu động, động. La Tĩnh Thu kích động nhìn trước mặt cái này đen thui hộp, vẻ ngoài là thật sự rất khó xem, nhưng không chịu nổi thứ này có thể quét rác nha. Trương Bình Bình cùng Tống Mai cũng tò mò đi theo hộp mặt sau, nhìn cái này hắc ra hỏa trên mặt đất nơi nơi đảo quanh, tuy nói tạp âm là hơi chút có điểm đại. Nó cư nhiên thật sự có thể quét rác, thật là thần. Tống Mai tận mắt nhìn thấy đến một trương bị nàng còn tại trên mặt đất toái vụn giấy biến mất. Khương Du, nó chỉ có thể quét tước tiểu đồ vật sao? Đại có phải hay không liền không được? Khương Du cho các nàng cẩn thận nói có thể dọn dẹp phạm vi, sau đó nói như vậy chúng ta trong phòng ngủ cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Đâu chỉ là một chút nha. La Tĩnh Thu vừa lòng nhìn hắc hộp, tuy nói quét rác là không mệt, nhưng ta chính là không thích quét tước. Hiện tại hảo, chỉ cần chúng ta hơi chút bảo trì một ít, có thể 2-3 thiên quét tước một lần không phải. Nay còn chỉ là thí nghiệm phẩm, cụ thể có thể sử dụng bao lâu đến xem cụ thể tình huống. Lại nói Khương Du này cũng chỉ là luyện tập, căn bản là không tính toán mở rộng, mặc dù là hậu kỳ những cái đó tiên tiến quét rác người máy, kia dọn dẹp hiệu quả cũng vô pháp bị thần thoại, ít nhất tóc. Mảnh vụn từ từ không thành vấn đề, nhưng cho bụi loại này rất nhỏ bụi bặm, không có biện pháp rửa sạch, vẫn là đến định kỳ tiến hành nhân công bảo khiết. Nói như vậy cũng đủ. Cái này quét rác người máy đều không phải là Khương Du một người chi công, trong đó Yến giáo thụ cùng Trình giáo thụ cũng giúp nàng rất nhiều, dù vậy, cũng có rất nhiều vấn đề yêu cầu cải tiến. Bất quá ít nhất nàng cũng có thể phát minh một chút cái gì không phải, đây là tiến bộ. Buổi chiều, các nàng từng người đi phòng học đi học, trước khi đi thời điểm. Trương Bình Bình ấn xuống người máy chốt mở, thuận tiện ở phòng ngủ trong một góc phóng thượng mấy trương toái trăng giấy, đóng cửa lại đi rồi. các nàng nghĩ chờ tan học về phòng học nhìn xem hiệu quả, hay không có thể dọn dẹp sạch sẽ. Khương Du, ngươi cùng ta tới một chút. Nàng mới vừa đi đến phòng học, đã bị Yến Tư Cẩm cấp gọi lại. Đi theo nàng đi vào phòng học bên ngoài, Yến Tư Cẩm nhìn Khương Du, cười nói, 6 tháng cuối năm ở Mệ Quốc Sở Tản Phật có một cái trong khi 3 tháng trao đổi sinh, ta cùng Lao Trình đề cử ngươi, ngươi ý tứ đâu? Khương Du kỳ thật đối với gia không gia quốc cũng không có cái gì quá sâu chờ mong, hiện đại xã hội lại đây, đối với nước ngoài hướng tới, so với cái này niên đại những cái đó hướng tới ngoại quốc người tới nói, quả thực quá tiểu quá nhỏ. Thân ở nước ngoài, thật sự không bằng ở chính mình quốc gia tới thoải mái tự tại. Mặc dù là thừa dịp nhàn rỗi cùng người nhà bằng hữu du lịch, nàng đại bộ phận đều là đại ở quốc nội nơi nơi nhìn xem, các nơi danh thắng cổ thành, sơn thủy núi tuyết, có thể du ngoạn địa phương quá nhiều quá nhiều, mặc dù là ngươi cả đời đều ở du lịch, đến chết cũng là đi không xong. 900 nhiều vạn km vuông non sông gấm vóc, nơi trốn đều là phong cảnh. Nhưng ngắn hạn giao lưu học tập, nàng nhưng thật ra không có gì mâu thuẫn, dù sao cũng là phong phú chính mình một cái quá trình. Có thể a, cụ thể cái gì thời gian xuất phát? Nàng hỏi. Thấy nàng đáp ứng, Yến Tư Cẩm vừa lòng gật gật đầu, đại khái ở 7-8 tháng tả hữu. Kia hảo, ta sẽ hảo hảo chuẩn bị một chút. Đi thôi. Đêm đó, Khương Du liền đem chuyện này nói cho Khương Yên. Hạ Hân Tử cùng Khương Yên xác định luyến ái quan hệ, hiện giờ cơ hồ buổi tối đều sẽ ở bên này ăn cơm, đến nỗi bọn họ hôn phòng, tạm thời còn không có khởi công, bất quá ở đi Mệ Quốc phía trước, Khương Du khẳng định sẽ cùng Hạ Tiện đem bên trong trang hoàng gõ định hảo, đến lúc đó chính là Hạ Hân chính mình sự tình. Mới vừa đại một liền làm trao đổi sinh đi ngắn hạn lưu học, có thể thấy được trường học lão sư đều thực tán thành ngươi, đây cũng là cái cơ hội tốt. Hạ Hân đối cái này là tán đồng. Chính là Khương Yên tựa hồ thực lo lắng, nghĩ đến muội muội cư nhiên muốn ra ngoại quốc đãi 3 tháng, thời gian này không khỏi cũng quá dài. Các ngươi trường học có mấy người đi? Có 9 người, bên kia đến lúc đó cũng sẽ lại đầy 9 người. Khương Yên nói, kia có nữ đồng học sao? Có à, đại một con có ta chính mình. Mặt trên có 3 vị học tỷ cùng 5 vị học trưởng, tỷ ngươi đừng lo lắng ta, ta ở bên ngoài giao lưu không thành vấn đề, lại nói liền tính là đi, cũng là lưu tại trong trường học, sẽ không có việc gì. Mặc kệ Khương Du nói bao nhiêu lần sẽ không có việc gì, nàng theo thường lệ vẫn là sẽ lo lắng. Nhưng lo lắng cũng không có biện pháp, Khương Du lần này xuất ngoại du không phải chơi, mà là đi học tập. Bất quá trước khi đi, đại tỷ tiệc đính hôn ta khẳng định là có thể tham gia, chỉ là lần này về quê. Chỉ sợ ta không thể tùy các ngươi cùng nhau. Cái này không quan hệ, ngươi việc học quan trọng nhất, ba mẹ biết ngươi có thể có hiện tại thành tựu, bọn họ cũng sẽ cao hứng. Nói tới đây, Khương Yên hốc mắt liền đỏ. Có thể là bởi vì nàng cùng Hạ Hân sắp đính hôn tin tức, trong khoảng thời gian này cảm xúc phá lệ đa sầu đa cảm. Càng là tới gần đính hôn nhật tử, buổi tối tựa hồ đi theo mất ngủ. Hạ Hân cũng không hiểu biết Khương Du ý tưởng, lại cũng không chịu nổi đau lòng. Hắn không hiểu, rõ ràng hai người thực mau liền đính hôn. Hắn cao hứng hận không thể chạy đến Tử Cấm Thành trên lầu hô to vài tiếng chiêu cáo thiên hạ, Khương Yên vì cái gì ngược lại trở nên bất an lên. Nay quy kết vì chính mình đối nàng quan tâm không đủ, bởi vậy mấy ngày nay, sớm muộn gì trừ bỏ đón đưa Khương Yên cùng Khương Xuyên đi trường học, buổi tối cũng tới trong nhà cùng nhau ăn cơm, hỗ trợ nấu cơm cũng là tầm thường. Hạ Hân không hiểu, nhưng Khương Du minh bạch, Khương Yên này thực rõ ràng chính là hôn trước lo âu chứng A. Chỉ là nàng giúp không được gì, rốt cuộc Khương Du chính mình đều không có kết quá hôn. Như thế nào có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi suy xét thấu triệt Khương Yên tâm tình. Hiện giờ có thể làm Khương Yên ổn định xuống dưới, chỉ có thể là Hạ Hân. Nhật tử từng ngày qua đi, Khương Du xuất ngoại giao lưu nhật tử cũng định ra tới, liền ở 8 tháng số 5 ngày đó xuất phát, từ kinh thành quốc tế sân bay. Mà Khương Yên cùng Hạ Hân đính hôn nhật tử còn lại là ở 7 tháng 16 hào, lúc sau thừa dịp Khương Du không đi phía trước đi một chuyến Hà Tây Thôn, sau khi trở về liền đưa nàng đi sân bay, sẽ không chậm trễ. Rốt cuộc lần này trở về là cho Khương gia trưởng bối thượng nén hương, ở bên kia bản thân liền trụ không được nhiều thời gian dài. Kinh đại là 7 tháng 10 hào phóng nghỉ hè, kỳ nghỉ hè là 2 tháng thời gian. Hạ Hân cùng Khương Yên hôn phòng đang ở trang hoàng, thiết kế nội thất là Khương Du khẩu thuật thêm miêu tả, Hạ Tiện tự mình động thủ họa thiết kế đồ, Khương Yên xem qua sau chỉ cảm thấy vô cùng vừa lòng, trang hoàng phong cách giản lược đại khí, so với hiện giờ trang hoàng, có vẻ càng thêm thời thượng, tuy nói nàng cũng không biết cái gì thời thượng. Đây đều là Hạ Tiện nói cho nàng. Dựa theo dự toán thời gian, tân phòng đại khái ở năm nay 9 tháng phân là có thể trang hoàng xong, hôn kỳ phóng tới sang năm, có thể trực tiếp trụ đi vào. Tại đây phía trước, Hạ Hân sẽ ở tại bên trong. Mỹ Kỳ danh rằng, trước tiên phòng ấm, nên đón tương lai nữ chủ nhân. Chương 151 ngươi tưởng chiếm ta tiện nghi. Hạ Hân cùng Khương Yên kết hợp, ở kinh thành nhà cao cửa rộng trong vòng vẫn là thực bị người xem trọng. Hạ Hân là Hạ gia trưởng tôn, Khương Yên là Khương gia trưởng tôn nữ, hai người đính hôn chính là duyên trời tác hợp. So với khoảng thời gian trước Trịnh Đào cưới vợ, Trịnh Lao phu phụ không thiếu hướng Hạ gia chạy, nói là hôn sự này như thế nào lệnh người vừa ý, như thế nào môn đăng hộ đối, lời trong lời ngoài đều là vì nhà mình con dâu không mừng. Nhưng này cũng không chịu nổi anh tử gả cho Trịnh Đào sự thật, thả hôn sau anh tử cơ hồ rất ít đi Trịnh gia thăm nhị lao, chỉ là đãi ở bọn họ tân phòng quá chính mình nhật tử. Biết Trịnh gia nhị lao đối nàng không mừng, nàng cũng sẽ không liều mạng đi phía trước thấu. Hai người tiệc đính hôn thiết lập tại thủ đô khách sạn lớn, cũng là trước mắt quốc nội số 1 số 2 khách sạn. Tiệc đính hôn xuyên màu đỏ quần áo, là Ninh Yến tự mình tìm bằng hữu hỗ trợ làm, màu đỏ rực, mặc vào đi phá lệ hiện bạch, hơn nữa Khương Yên khí chất cùng tướng mạo bãi tại nơi này, so sánh lên, thật là rửa sạch lịch sự tao nhã, so với phía trước tân nương anh tử, càng muốn đẹp hơn vài phần, có thể nghĩ, chờ hai người bọn họ kết hôn khi, Khương Yên mặc vào trắng tinh váy cưới, hoặc là diễm lệ mũ phượng khăn quàng vai, sẽ như thế nào rực rỡ lóa mắt. Đính hôn quy củ không bằng kết hôn khi rườm rà, sáng tinh mơ Hạ Vân liền lái xe lại đây tiếp người, trước nhận được Hạ gia nhà cũ nội. Khương Du cùng Khương Xuyên cũng thay quần áo mới đi theo qua đi, chờ đã đến giờ lại cùng đi tiệm cơm bên kia. Đi vào Hạ gia, một bước vào phòng khách, Khương Du liền nhìn đến ngồi ở đơn người sofa, cùng Yến Tinh Vân nói chuyện phiếm yến sách. Nàng nhấc chân tiến lên, ở bọn họ bên người ngồi xuống. Yến tiên sinh cũng tới. Yến sách cũng có hảo chút thời gian không có nhìn đến Khương Du, phía trước nghe cô nói, nàng 8 tháng phân muốn đi mệ quốc sở tản Phật làm 3 tháng giao lưu, nghĩ đến muốn 3 tháng nhìn không tới cái này tiểu cô nương, mặc danh vướng bận lên. Tuy nói phía trước cũng có 2 tháng không gặp mặt, lại biết liền ở cách đó không xa, thật sự muốn gặp vẫn là dễ dàng có thể nhìn đến. Hiện giờ chạy đến nước ngoài, gặp lại liền khó khăn. Cũng may mắn thời gian cũng không trường, 3 tháng thời gian hẳn là nhoáng lên rồi biến mất. Ta cùng với Hạ Hân là nhiều năm bạn bè, lần này hắn đính hôn ta khẳng định là muốn tới. Yến sách nhàn nhạt gật đầu, nghe nói ngươi muốn đi sở tản Phật giao lưu, chuẩn bị tốt. Không nóng nảy, còn có 1 tháng thời gian, lần này trước cùng tỷ tỷ hồi một chuyến quê quán, trở về lại chuẩn bị cũng không chậm. Yến Tinh Vân ở bên cạnh nhìn đến tiểu thúc cùng cái này tiểu cô nương giao lưu phương thức, tổng cảm thấy thực không khỏe. Tiểu thúc tính cách, hắn lại rõ ràng bất quá, cơ hồ trừ bỏ người trong nhà, sẽ không cùng bất luận cái gì nữ hài tử có liên lụy, bình thường nói chuyện phiếm đều cực nhỏ, càng đừng nói đối Khương Du như thế vẻ mặt ôn hòa. Còn nói đối nhân gia tiểu cô nương không có hứng thú, này rõ ràng chính là có hứng thú thực. Bất quá Khương Du rốt cuộc có cái gì tính chất đặc biệt, có thể hấp dẫn đến nhà mình tiểu thúc ánh mắt, thật là làm người tò mò. Phần 90. Ánh mắt đầu tiên xem, này tiểu cô nương diễm lệ vô song, đệ nhị mắt vẫn là đẹp, tóm lại cho người ta ấn tượng liền gần là đẹp. Đến nỗi nói học tập, hắn cùng Khương Du tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, càng không có gì giao lưu, hiểu biết nhưng thật ra không thâm. Nghe cô nói, ngươi người máy làm tốt. Hiệu quả như thế nào? Yến Tư Cẩm có bao nhiêu thích Khương Du cái này học sinh, Yến sách lại rõ ràng bất quá, ngày thường cô chất hai nói chuyện phiếm, Yến Tư Cẩm thông thường là tam câu nói không rời cái này nha đầu. Cũng không tệ lắm, chỉ có thể dọn dẹp đơn giản rắc rưởi, quá lớn vô pháp hấp thu, bất quá ta đều đặt ở trong phòng ngủ, đại kiện rắc rưởi cũng không có, nếu là Yến tiên sinh muốn nói, ta có thể lại làm một cái, lần thứ hai làm hẳn là sẽ thành thạo không ít. Vậy phiên thoái, Yến sách không có cự tuyệt. Nhà hắn chung không có giúp việc, chỉ biết định kỳ mướn người tới cửa làm một lần bên trong rửa sạch, trong nhà có một cái quét rác người máy, tựa hồ cũng không tồi. Không phiền thoái. Đại khái ở 9 giờ nhiều, bên ngoài Hạ Hân tiến vào, tiếp đón đại gia một khối đi khách sạn. Khương Du đứng lên còn không có mở miệng, đã bị Yến sách gọi lại, cùng ta làm một chiếc xe đi. Yến Tinh Vân. Nàng không có cự tuyệt, gật gật đầu, khóe môi mỉm cười đi theo Yến sách bên người rời đi. Yến Tinh Vân còn muốn ôm nhi tử một khối đâu. Kết quả bị nhà mình thê tử cấp túng chặt, chúng ta làm chính mình xe, ngươi cũng đừng đi theo đi xem náo nhiệt. Ta là thám thính một chút tin tức, tổng cảm thấy tiểu thúc đối Khương gia tiểu cô nương bất an hảo tâm. Yến Tinh Vân ở thê tử bên hai, hạ giọng nói. Mạnh Tuyết oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem duỗi cánh tay cầu ôm một cái nhi tử ôm vào trong ngực, làm tiểu thúc biết, có ngươi chịu. Cái gì kêu bất an hảo tâm a? Nàng liền không thấy ra tới. Làm được ghế phụ, Yến sách phát động xe. Đi theo phía trước xe hướng tiệm cơm phương hướng mà đi. Khương Du khuỷu tay chú ở cửa sổ xe chống cằm, ngẫu nhiên nhìn xem bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ đem tầm mắt dừng ở hắn trên người. Yến tiên sinh, ngươi có phải hay không đối ta có hảo cảm? Nói xong, nàng liền tự mình phản bác lắc đầu, hẳn là sẽ không, phía trước chúng ta 2 tháng không chạm mặt, hẳn là không có gì duyên phận. Yến sách hơi hơi nhíu mày, phía trước ta đi công tác, trở về không mấy ngày. Khương Du cảm thấy, chính mình tựa hồ muốn hiểu lầm. Ta có thể nói, đối Yến tiên sinh rất có hảo cảm sao. Đã lâu không thấy được hắn, hiện giờ tái kiến, tổng cảm thấy trong lòng có cái gì tựa hồ muốn áp lực không được. Yến Sách khuôn mặt chưa biến, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ta vẫn luôn đem ngươi coi như văn bối. Yến thúc thúc, hai chúng ta chỉ kém 6 tuổi hảo sao. Hơn nữa ta nhưng chưa bao giờ đem ngươi coi như trưởng bối. Khương Du dở khóc dở cười. Cái gì văn bối, ấn tuổi, hắn hẳn là chính mình văn bối mới là, thật sẽ chiếm tiện nghi. Yến Sách nhẹ nhấp môi mỏng, Mạc Danh cảm thấy này thúc thúc một lần, có chút chói tai. Dựa theo bối phận, ta xưng hô ngươi ra ra vì thúc thúc, không phải trưởng bối là cái gì. Ông nội của ta không còn nữa nha, ngươi làm gì còn muốn chiếm ta tiện nghi. Cho nên, ngươi hiện tại là tưởng chiếm ta tiện nghi. Yến Sách ghé mắt chăm chú nhìn 3 giây sau thu hồi, ngươi tuổi còn nhỏ, không cần tưởng như vậy đa tình tình yêu gái sự tình, việc cấp bách là trước nỗ lực đọc sách. Khương Du trong lòng cảm thấy buồn, tên tiểu tử thúi này là lần thứ 2 cự tuyệt nàng. Hảo đi, nàng cũng không cảm thấy thất bại, loại chuyện này nơi nào có một lần hai lần liền thành công. Trong nguyên tắc, Yến Sách bản thân chính là khó nhất tới gần một cái. Nhưng khó được xuất hiện một cái như thế hấp dẫn nàng nam nhân, nàng cũng tưởng dựa vào quang minh chính đại thủ đoạn cùng hắn sinh ra một đoạn cảm tình, mặc dù cuối cùng không có kết quả, cũng không uổng công tới nơi này đi một chuyến không phải. Chỉ là bị cự tuyệt hai lần, lại đến một lần nàng khả năng ra mặt không có như vậy hậu. Tiếp theo đại khái nàng là sẽ không chủ động, ai còn không có một chút tiểu tính tình như thế nào. Yến Sách thấy nàng không nói chuyện, có nghĩ thầm lại khuyên bảo hai câu, rốt cuộc nha đầu này thực mau liền phải xuất ngoại đi làm giao lưu sinh. Nhưng nhìn thấy tiểu cô nương kia trầm tĩnh khuôn mặt, ánh mắt cũng biến đạm một ít, biết chính mình cự tuyệt khả năng làm nàng mặt mũi không nhịn được. Dẫn nhau. Yến Sách cười khẽ. Không có, ta cảm thấy Yến tiên sinh nói rất có đạo lý, ta sẽ nghiêm túc đọc sách. Khương Du cười trả lời. Yến Sách cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Chương 152 tứ gia đồng hành. Khách sạn, Khương Yên vẻ mặt thẹn thùng cùng Hạ Hân đứng chung một chỗ đáp tạ khách khứa. Ở đây người cũng đều vì hai người đưa lên chúc phúc, tuy nói còn chỉ là một cái đính hôn, nhưng dựa theo hai nhà điều kiện, kết hôn đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Phía trước Khương Du cùng Cố gia trưởng Tôn Định ra hôn sự, ai biết kia môn hôn sự liền dễ dàng tan, có người cảm thấy đáng tiếc, cũng có người âm thầm vui sướng. Đồng thời không ít người đều ở cảm thán, Khương gia tỷ muội vận khí không khỏi thật tốt quá, mặc dù là Khương Du không có gả vào Cố gia, nhưng Khương Yên lại thành công được đến Hạ gia trên dưới nhất trí thích. Cha mẹ song vong tỷ đệ ba người, nhìn như cô đơn không chỗ nào dựa vào, nhưng sau lưng luôn có mấy cái thế gia bóng dáng, đây là người khác tưởng đều tưởng không tới. Nhìn Khương Yên ở khách khứa gian ngữ tiêu yên nhiên, cách nói năng có độ bộ dáng, Khương Du vì nàng cao hứng. Nếu cốt truyện đi tới nơi này, nói cách khác các nàng Khương gia về sau sẽ không đã chịu Tô Âm Âm ảnh hưởng, cái này nữ xứng mũ nàng có phải hay không đã gỡ xuống. Hy vọng như thế. Tiệc đính hôn tổ chức thực long trọng, nhưng Khương Du nhìn chúng vẫn là đại tỷ tâm thái, trên mặt nàng hạnh phúc là áp lực không được. Như thế nàng cũng liền an tâm. Ngay kế ở nhà nghỉ ngơi một ngày, cách Thiên Hạ Huân liền phải lái xe dẫn bọn hắn đi Hà Tây thôn thăm người thân. Cũng là muốn đi nói cho Khương gia tộc nhân, Khương Yên đính hôn, đến lúc đó kết hôn sự tình sẽ thỉnh bọn họ quá khứ, lần này cũng coi như là làm Khương gia tộc nhân nhìn xem nàng vị hôn phu. Ngay kế, tỷ đệ ba người liền ở Hạ Huân cùng đi hạ, ở kinh thành nơi nơi tuyển mua muốn mang về nhà lễ vật. Có quần áo giày linh tinh, cũng có kinh thành điểm tâm thổ đặc sản, chủ yếu là cùng trong nhà đi gần mấy hộ nhà, rốt cuộc nhà mình tiền tiết kiệm cũng hữu hạn, nhiều ít ý tứ liền có thể, về sau điều kiện hảo có thể thích hợp phong khoáng một chút. Cách nhật sáng sớm trời còn chưa sáng, Khương Yên liền sớm rời giường, đi xuống lầu chuẩn bị cơm sáng. Chờ Khương Du từ trên lầu xuống dưới, Hạ Hân đã ở trong phòng bếp giúp đỡ Khương Yên chuẩn bị cơm sáng. Trong lúc nhất thời rất có loại phu sướng phụ tùy cảm giác. Sáng sớm ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rải đến trong phòng bếp, hai người kia nhìn nhau cười hình ảnh, thấy thế nào đều là ở giải cầu lương. Cái này làm cho hai đời đều là độc thân cẩu Khương Du, vô cùng chói mắt tình. Tốt xấu cấp độc thân cẩu chưa chút mặt mũi đúng không? Tỷ, đồ vật đều trang hảo sao? Khương Du sinh ra đánh gãy hai người tình trạng ý tiếp. Khương Yên lốc phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại thời điểm đều là mặt đỏ bộ dáng. Vừa rồi Hạ đại ca đã trang hảo, chúng ta ăn qua cơm sáng liền đi, ngươi đi xem Tiểu Xuyên đi. Không cần xem chính hắn trong chốc lát cũng liền xuống dưới, biết hôm nay trở về, so với ai khác đều hưng phấn. Nói chính là lời nói thật, tuy nói kinh thành đích sắc hảo, chủ địa phương cũng thoải mái, lại so với không thượng ở Hà Tây thôn khi vui sướng thư thái. Tuy nói nơi đó bần cùng lạc hậu, nhưng cũng là bọn họ sinh sống rất nhiều năm ra, chân chính thuộc về bọn họ tỷ đệ ba người ra. Khương Xuyên đích sắc thực hưng phấn. Đi vào kinh thành non nửa năm, hắn luôn là có thể thường xuyên mơ thấy Hà Tây thôn gia. Tuy nói như thế, ở nơi này cũng thực hảo, chỉ cần cùng hai vị tỷ tỷ ở bên nhau, hắn làm tuổi không lớn tiểu nam hài, tưởng trước sau không bằng Khương Yên cùng Khương Du nhiều, bởi vậy so với Khương Yên cũng là nhanh nhất thích ứng nơi này sinh hoạt. Bất quá hôm nay phải về đến quê quán, hắn đột nhiên rất tưởng niệm trong nhà tiểu đồng bọn, tuy nói chỉ trở về 10 ngày 8 ngày, với hắn mà nói cũng đủ. Hiện tại tuổi còn nhỏ, hắn một người không thể nơi nơi đi, chờ hơi chút lớn lên một ít, phùng nghỉ đông và nghỉ hè hoặc là tiểu nghỉ dài hạn, liền có thể chính mình ngồi xe khắp nơi chơi, mặc dù là một người về quê, tỷ tỷ cũng sẽ không ngăn trở. Đem mua mấy quyển Tôn Ngộ Không tranh liên hoàn nhét vào trong bao, đây là hắn mua tới đưa cho trong thôn tiểu đồng bọn, tin tưởng bọn họ khẳng định đều có thể thích điên rồi. Trong phòng bếp, Khương Yên đem hành lá thiết ti, bên trong gia nhập một chút gia vị liêu, xem như bữa sáng tiểu thái, lại thịnh cháo loãng cùng mới vừa trưng ra tới bánh bao, lúc này mới tiếp đón bọn họ ăn cơm. Tỷ phu, chúng ta ở thành Tây đi thôi, ta tưởng ở bên kia mua hai túi xào hạt rẻ mang về, lại mua chút mức. Hành, dù sao lộ cũng không xa. Liền hướng về phía này một tiếng tỷ phu, mặc dù là bên ngoài hạ mưa đá, Hạ Hân cũng đến đáp ứng cậu em vợ thỉnh cầu. Khương Yên còn lại là bị cái này xưng hô lộng một cái đỏ thấp mặt, hai người bọn họ chỉ là mới vừa đính hôn, Khương Xuyên đứa nhỏ này liền miệng không giữ cửa, nhưng nàng còn ngượng ngùng làm cho Hạ Hân mặt nói cái gì, miễn cho hắn hiểu lầm. Khương Du đây là âm thầm hướng về phía đệ đệ giơ ngón tay cái lên, tiểu tử này thật sự rất biết điều, còn tuổi nhỏ liền hiểu được như thế nào bằng nhẹ nhàng phương thức được đến chính mình muốn, về sau hẳn là sẽ đến không được. Nhìn đến nhị tỷ trêu chọc, Khương Xuyên chớp chớp mắt, vẻ mặt giảo hoạt. Cơm sáng sau, bọn họ ở nhà làm cuối cùng chuẩn bị, liền nhìn đến một người nam nhân ăn mặc một thân hưu nhàn trang từ bên ngoài đi vào tới. Yến Sách, sao ngươi lại tới đây? Hạ Hân nghi hoặc, tới xem cô nãi nãi. Biết các ngươi hôm nay hồi Hà Tây thôn, ta ba làm ta và các ngươi đi một chuyến, đi cấp Khương thúc thúc thượng nén hương, trong khoảng thời gian này ta cũng vừa lúc có nhàn rỗi. Yến Sách nhưng thật ra không có nói láo, lao ra tử tuổi lớn, vô pháp thừa nhận đường dài vất vả, chỉ có thể làm nhi tử đại đi một chuyến. Cố ra bên kia nhưng thật ra không động tĩnh, bất quá Hạ Hân đính hôn thời điểm Cố Tiêu nhưng thật ra đi, khá vậy gần là thời gian rất ngắn. Hắn mới vừa về nước không bao lâu, trước mắt đang ở chuẩn bị sự nghiệp, giai đoạn trước luôn là đặc biệt vụn vặt bận rộn, tới cùng Hạ Hân Khương Yên tới rồi hỉ, uống lên chút rượu thực mau liền đi rồi. Cố lao ra tử nhưng thật ra muốn cho Cố Tiêu cùng Khương Du thấy thượng một mặt, nhưng Khương Du lúc ấy cùng Hạ Tình có việc không ở, bởi vậy không có gặp được. Kỳ thật Khương Du đối Cố Tiêu nhưng thật ra có vài phần tò mò, dù sao cũng là nam chủ sao, thế giới này sủng nhi, nàng tự nhiên muốn nhìn một chút người nam nhân này trông như thế nào. Liên tính không gặp được cũng không thất vọng, cùng tồn tại cái này trong vòng, chạm mặt là sớm muộn gì sự tình. Nhìn đến Yến Sách, nàng đột nhiên tưởng, chính mình cùng hắn như thế thường xuyên chạm mặt số lần, chẳng lẽ đây cũng là một loại huyền huyễn lực lượng. Hai người là nhất định phải ở bên nhau. Chính là Yến Sách tựa hồ chỉ là đem chính mình coi như văn bối, vô tình cùng nàng càng tiến thêm một bước, thật đáng tiếc. Ngẫm lại cũng là, hắn kêu chính mình ra ra chính là kêu thúc thúc, nếu là thật sự kết hôn, nàng kêu Yến lao ra tử là ba ba, đại tỷ kêu ra ra. Này bối phận có điểm loạn. Hai người hỗ trợ đem cuối cùng đồ vật nhét vào Yến Sách trong xe, mọi người khóa môn, lên xe rời đi. Khương Du cùng Khương Xuyên ngồi ở Yến Sách trong xe, đây cũng là Khương Du có tâm đem không gian để lại cho kia một đôi vị hôn phu phụ, rốt cuộc ai vui đi đường bóng đèn. Hơn nữa lưu tại nơi đó, đại tỷ chỉ sợ sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, Khương Du lại không phải chân chính hài tử, nếu là liền cái này cũng đều không hiểu, kia cũng quá không có ánh mắt. Trước đường vòng, đi làm Khương Xuyên cấp trong thôn tiểu đồng bọn mua đồ vật, bọn họ mới tiện đường xử lý kinh thành. Có thể là tối hôm qua hưng phấn một đêm không ngủ hảo, ở trong xe không bao lâu, Khương Xuyên liền ở phía sau tòa nằm xuống ngủ rồi, Khương Du tắc dựa vào ghế phụ, cùng bên người Yến Sách ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu. Chương 153 tưởng sờ một chút nàng gương mặt. Hành đến không đến 2 cái giờ, sắc trời đột nhiên chuyển ám, không bao lâu liền hạ liên miên mưa nhỏ, vũ thế không lớn, nhưng thật ra có vẻ có chút thê mỹ đa tình. Nếu là lãnh, cốp xe phóng thảm lông, lấy ra tới khoác ở trên người. Yến Sách nhìn nàng một cái. An an tĩnh tĩnh bộ dáng, làm tiểu cô nương tựa hồ càng thêm xinh đẹp vài phần. Nếu nha đầu này sinh ở phong kiến thời đại, tất nhiên sẽ trở thành một cái nồng đậm rực rỡ nhân vật, nàng nhan sắc giống như thực dược, diễm lệ không gì sánh được. Lại giống vậy Mạn Châu xa hoa, chỉ còn lại yêu trước, vứt bỏ mặt khác bình đạm sắc thái, làm người vô pháp bỏ qua. Cười rộ lên thời điểm giống như đầy trời dạng mây đỏ, đạm mạc khi lại dường như kia nhiếp phách yêu cơ. Hiện tại độ ấm vừa vặn tốt. Khương Du diêu hạ nửa mặt cửa sổ xe, cánh tay vươn đi, tinh mịn hạt mưa dừng ở lòng bàn tay thủ đoạn, nhẹ nhẹ lạnh lẽo xua tàn nhập hạ oi bức. Trừ bỏ kinh thành còn hảo, tiến vào mùa hè, toàn bộ kinh thành giống như một cái lồng hấp giống nhau, nướng nhân tâm phiền khí táo. Một hồi hơi vũ, vừa lúc xua tan oi bức. Yến Sách nhìn đến nàng bạch gần như sáng lên da thịt, trước kia tổng cảm thấy da như ngưng chi bất quá chính là khoa trương cách nói, nhưng lại ở Khương Du trên người được đến nghiệm chứng. Có chút người mặc dù là màu da lại hảo, cũng tuyệt đối không đạt được da như ngưng chi nông nỗi, trên người luôn có điểm tì vết. Phần 91. Hắn đột nhiên sinh ra một loại tưởng sờ một chút đối phương gương mặt xúc động. Bị cái này ý tưởng hoảng sợ, Yến Sách thu hồi tâm thần, mắt nhìn phía trước. Bên người cái này tiểu cô nương vẫn là cái hài tử, hắn vừa rồi ý tưởng không khỏi có chút quá mức. Khương Du không biết đối phương ý tưởng, nếu là biết, chỉ sợ sẽ phủng Yến Sách mặt, trước thân thượng mấy khẩu lấy điểm chỗ tốt. Giữa trưa bọn họ ở gần đây thành trấn dừng lại ăn một đốn cơm trưa, buổi chiều tiếp tục khởi hành. Dựa theo đã định lộ tuyến, đoàn người vào buổi chiều khoảng 5 giờ là có thể đến Thanh Phong huyện. Mấy người thương lượng một chút, đêm nay liền ở Thanh Phong huyện nhà khách trụ hạ, chờ ngày mai buổi sáng lại đi Hà Tây thôn. Rốt cuộc trong nhà hẳn là không có gì chuẩn bị, mặc dù là đi trở về cũng đến hảo một đốn thu thập. Một ngày buôn ba, nơi nào còn có tinh lực bận việc, trước nghỉ ngơi một đêm lại nói. Bọn họ là vào buổi chiều mau 6 giờ, mới đến Thanh Phong huyện nhà khách, nhân Hạ Hân ở bên này công tác mấy năm, đối Thanh Phong huyện so Khương Yên cái này người địa phương đều phải quen thuộc, đi vào nhà khách thời điểm, một cái trung niên nam tử liền đón đi lên. Ai ra, công an hạ các ngươi nhưng xem như tới, còn tưởng rằng các ngươi đến đảo buổi tối đâu. Dương lão bản, đã lâu không thấy, phòng đều an bài hảo sao. Phía trước đây là quốc doanh nhà khách, năm nay đầu năm, Dương lão bản liền mua nơi này, sửa chữa cải biến một chút, hiện giờ nhà khách kêu Hòa Bình Lữ Quán, cũng bởi vì đời trước là quốc doanh, hiện giờ Hòa Bình Lữ Quán sinh ý như cũ thực không tồi, ngày thường việc chung đi công tác người, phần lớn đều sẽ tới nơi này xuống giường. Dương lão bản tiếp đón bọn họ đi vào, còn ở phía sau hỗ trợ xách theo đồ vật, ngươi gọi điện thoại tới thời điểm, ta liền cho các ngươi an bài hảo. Tam gian phòng, là chúng ta lữ quán tốt nhất, bên trong còn mang độc lập toilet. Thực hảo, cảm ơn. Hải, khách khí gì, trước kia chúng ta không thiếu phiền toái công an hạ. Lại nói nhân gia này cũng không phải bạch trụ, tới cửa đều là khách, bất quá Hạ Hân cùng hắn cũng là có giao tình, tự nhiên muốn càng nhiệt tâm một ít. Khương Yên tỉ muội một gian phòng, Hạ Hân còn lại là mang theo tương lai cậu em vợ một gian phòng, Yến Sách độc chiếm một gian. So với kinh thành những cái đó khách sạn, cái này nhà khách thực sự một mạc thực. Nhưng thắng ở sạch sẽ. Khương Du đi vào phòng, thậm chí đều có thể ngửi được chăn thượng phát ra ánh mặt trời hơi thở. Hơn nữa chăn tuy nói có chút cũ, lại gấp chỉnh tề san bằng, nhìn cũng thực sạch sẽ. Hiện tại lữ quán cũng chiêu đãi đồ ăn, bất quá ăn cơm đều là phải bỏ tiền. Ở bên này nấu ăn chính là Dương lão bản thê tử, nấu cơm tay nghề còn tính không tồi, cũng thực lợi ích thực tế. Mọi người an trí hảo hành lễ, liền tới đến lầu một nhà ăn, trên vách tường treo đồ ăn bài, muốn ăn cái gì có thể đi điểm. Công an hạ nhưng xem như tới, Lão Dương từ buổi chiều 2 điểm nhiều liền ở cửa nhìn đông nhìn tây. Lão bản nương lớn lên cao lớn và vỡ, nhưng là cả người lại thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn, nấu cơm màu trắng tạp dề đều tẩy sạch sẽ, trừ bỏ có thể nhìn đến mặt trên vài giờ vết nước, các ngươi đây là đuổi một ngày đường đi. Buổi sáng 8 giờ bắt đầu đi, vừa đến trong chốc lát, tẩu tử cấp làm vài món thức ăn. Hạ Hân rất quen thuộc cùng lão bản nương chào hỏi, sinh ý cũng không tệ lắm đi. Hảo đâu, hai chúng ta cũng thực thấy đủ. So với phía trước kia nhật tử là hảo quá nhiều. Công an hạ các ngươi trước làm, ta đây liền cho các ngươi xào rau. Đồ ăn là lão bản nương làm tốt tự mình mang sang tới, nhìn đến này một bàn vài người, kia trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Ngoan ngoãn, đây đều là nơi nào tới thần tiên nhân vật a, mỗi người lớn lên cái này kêu một cái tuấn nha. Nhìn xem người khác, nhìn lại bọn họ, này căn bản là không phải một cái thế giới người. Ngươi nói một chút mấy người này cha mẹ là sao sinh. Nghĩ đến nhà mình cái kia đen xì nhi tử, lão bản nương trong lòng mạc danh cảm thấy phiền muộn lên. Đột nhiên có điểm phát sầu, về sau nhà mình nhi tử có thể tìm được tức phụ sao. Lớn lên sao xấu nhưng đừng đánh quan côn, kia bọn họ lao phu thê còn không được khóc chết. Trở lại trong thôn, còn có cái gì tính toán sao? Hạ Hân hỏi Khương Yên. Khương Yên nói, phía trước ta cùng tiểu ngư thương lượng qua, lần này trở về bãi một chút tiệc cơ động, nguyên tưởng lần này liền không chính mình ở nhà chuẩn bị. Không bằng ở huyện thành thỉnh một nhà sư phó qua đi hỗ trợ nấu ăn. Kia đêm nay ta đi giúp ngươi liên hệ một chút, phía trước ở tiệm cơm quốc doanh nấu ăn vị kia tôn đầu bếp, hiện tại hai cha con ở chỗ này khai một nhà tiệm cơm, sinh ý thực không tồi, ta cùng bọn họ cũng quen biết, nhưng thật ra đồ ăn đều làm cho bọn họ đặt mua, chúng ta chờ kết thúc lại tính sổ cũng bất lo. Ân, liền nghe ngươi. Khương Yên hơi hơi đỏ mặt gật đầu. Hạ Hân săn sóc, làm Khương Yên trong lòng hạnh phúc không lời nào có thể diễn tả được. Mặt khác ba người cũng không có quấy rầy này đối tình lữ, tự cố ăn cơm, liền lời nói cũng chưa cắm một câu. Nhưng mãi cho đến ăn cơm kết thúc, này hai người cũng không nhận thấy được không khí có cái gì không đúng, ngược lại liêu đến tình ý miên man, thật là lệnh người tưởng chen chân chia rẽ mới hảo. Đến nỗi như vậy nháo nháo dính dính sao? Về sau vẫn là vài thập niên ở chung đâu. Cơm chiều sau, hai chị em về phòng nghỉ ngơi, Hạ Hân mang theo Yến Sách cùng Khương Xuyên đi ra ngoài. Hiện tại sắc trời còn không tính quá muộn, Khương Du đối Khương Yên nói, tỷ, không bằng thừa dịp không đêm, chúng ta đi ba cái trong nhà nhìn xem. Hảo A. Khương Yên gật đầu, vừa lúc đi một chút tiêu hóa một chút. Xa xôi huyện thành, còn không có đèn đường, tới rồi buổi tối, huyện thành người cũng đều là ở nhà mình cửa dọn ghế gấp, cùng quê nhà chi gian tụ ở bên nhau hóng mát nói chuyện phiếm. Hai người một đường tha mấy cái ngõ nhỏ, ở một đống phòng ở trước dừng lại, trong phòng mơ hồ có ánh sáng. Hiện giờ Thanh Phong huyện còn không có mở điện, hoặc là nói trước mắt quốc nội rất nhiều địa phương chính ở vào cái này giai đoạn, phía trước Khương Du liền nghe nói quốc gia đang ở bố cục, tin tưởng nhất vãn sang năm cuối năm, đèn điện sẽ đi vào Thanh Phong huyện ngàn gia vạn hộ. Cái này hư cấu tiểu thuyết thế giới, phát triển vẫn là tương đối nhanh chóng, bằng không lấy niên đại văn tới tính, nữ chủ cuối cùng cũng sẽ không phát triển như vậy vênh váo tận trời. Chương 154 tâm thật đủ tàn nhẫn. Gõ Khương Quốc quan môn, một hồi lâu mới nghe được một trận tiếng bước chân từ xa tới gần. Tới tới, ai a? Đây là Tề Song Song thanh âm. Tam tẩu, là ta, Khương Du. Cửa gỗ từ bên trong kéo ra, Tề Song Song thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, tuy nói sắc trời tối sầm xuống dưới, còn là có thể nhìn đến đối phương hình dáng. Đại ni nhị ni. Tề Song Song vui mừng khôn xiết, nhìn đến trước mặt thật là này hai chị em, lôi kéo hai người liền hướng trong phòng đi, liền đại môn cũng chưa cố đến đóng lại. Quốc quang, ngươi mau nhìn xem là ai tới, đại ni nhị ni từ kinh thành đã trở lại. Trong phòng điểm đèn dầu, còn xem như sáng sủa. Nhưng thói quen kinh thành trong nhà đốt đèn, hiện giờ đứng ở dầu hỏa dưới đèn, tổng cảm thấy nơi nơi đều thực ám. Các nàng ba người đi vào, liền nhìn đến Khương Quốc Quang trong lòng ngực ôm một cái hoa hoa, đang ở trong phòng đảo quanh, tiểu gia hỏa kia ở trong lòng ngực hắn không khóc không náo, tựa hồ là ngủ rồi. Lúc này nghe được Tề Song Song tiếng nói, hai tử dầm di ở Khương Quốc Quang trong lòng ngực vặn vẹo hai hạ, bị hắn ở trên người nhẹ nhàng chụp phủi, thực mau lại đã ngủ. Đại ni nhị ni đã trở lại. Khương Quốc Quang nhìn đến hai cái đường muội, cũng là cao hứng hỏng rồi, đem trong lòng ngực hài tử giao cho Tề Song Song, tiếp đón hai người thượng giường đất ngồi xuống, Song Song, nhanh lên lấy trái cây cùng đậu phộng hạt dưa. Ai, đại ni nhị ni hai người mau thượng giường đất ngồi, ta đem hài tử đưa đến cách vách trong phòng ngủ. Khương Du tiến lên hai bước, nhìn mắt nàng trong lòng ngực mãi hoa hoa, tẩu tử, mấy tháng. Nam hài nữ hài A. Trăm ngày mới quá, là cái nữ nhi. Tề Song Song cũng không có bởi vì là nữ nhi liền mất mát, xem mặt thượng tươi cười, cùng với vừa rồi Khương Quốc Quang hành động, liền biết này tiểu cô nương là cha mẹ trong lòng bảo. Hai người mau ngồi đi. Nàng ôm nữ nhi đi cách vách phòng ngủ, nơi đó là một cái tiểu cách gian, để lại cho hai bên cha mẹ ngẫu nhiên lại đây ở. Không nhiều lắm một lát, Tề Song Song liền mang theo rửa sạch sẽ quả táo cùng xào đậu phộng hạt dưa trở về. Hai người các ngươi này vừa đi chính là non nửa năm, ở kinh thành còn hảo đi. Khá tốt. Trước mắt đều ở đọc sách, lần này là nghỉ hè, trở về nhìn xem trong tộc người. Khương Yên cười nói, tam ca tam tẩu, người trong nhà cũng khỏe đi. Hảo đâu, cũng chưa bệnh không thai. Khương Du quan sát quá, đôi vợ chồng này tuy nói kết hôn thời gian không dài, nhưng cảm tình lại phi thường hảo, hoặc là cũng là vì phân ra tới sống một mình quan hệ, cùng hai bên cha mẹ ở chung đều thực không tồi. Huống hồ Khương Quốc Quang là chạy vận chuyển, nay ngành sản xuất ở hiện tại chính là cái hương bánh trái. Tiền lương so với giống nhau người đều phải cao một ít, mấu chốt còn có thể mua được không ít nơi khác đồ vật, người trong nhà là đi theo hưởng phúc. Bọn họ trụ chính là tam gian phòng ở, nhưng trong nhà thu thập thực sạch sẽ, cũng có thể nhìn đến một ít hiện nay lưu hành một thời đồ vật, Tề Song Song quần áo liền rất không tồi. Kinh thành là như thế nào? Tề Song Song hỏi. Khương Yên nghĩ nghĩ, rất lớn thực phồn hoa, trên đường phố tổng có thể nhìn đến 4 cái bánh xe xe hơi, xe đạp liền càng nhiều, nơi nơi đều là nhà lầu. Nghe được Khương Yên nói, Tề Song Song tựa hồ cũng thực hướng tới, kia có thời gian tẩu tử cũng đi theo ngươi đi chơi chơi được không? Đương nhiên có thể a. Khương Yên gật đầu, đây đều là chuyện nhỏ, huống hồ nàng cùng Tề Song Song cảm tình thực hảo, nguyện ý cùng cái này đường tẩu nhiều hơn lui tới, đi liền ở tại chúng ta bên kia, trong nhà phòng tương đối nhiều. Kia thật tốt quá, Quốc Quang, ngươi nói đi. Chờ ngươi lần sau đi kinh thành, đem ta mang đi chơi mấy ngày đi. Khương Quốc Quang mỉm cười gật đầu. Đem ta khuê nữ cũng mang lên đi mở mở mắt. Một phòng 4 người tức khắc cười hết sức vui mừng. Đúng rồi đại ni, các ngươi lần này trở về ở vài ngày. Tiểu Xuyên sao không cùng các ngươi cùng nhau tới? Không trở về. Đã trở lại. Khương Yên tựa hồ có chút ngượng ngùng, lắc lắc môi nhẹ giọng nói, đây là ta là mang theo vị hôn phu cùng nhau trở về. Hậu thiên chúng ta tính toán ở trong thôn bãi một ngày tiệc cơ động, ta ba mẹ không còn nữa, đến lúc đó còn phải phiền toái tứ thúc tứ thẩm hỗ trợ thu xếp một chút, tam ca tam tẩu cũng qua đi đi. Kia khẳng định đến qua đi a. Thế song song dứt khoát gật đầu, ngươi nói gì, có vị hôn phu. Đúng vậy, các ngươi cũng nhận thức, chính là công an hạ. Nói tới đây, Khương Yên mặt đều hồng thấu. Ai ra, đây chính là rất tốt sự, phía trước ta và ngươi tam ca liền trong lén lút nói qua, kia công an hạ khẳng định là hiếm lạ ngươi. Bằng không như thế nào có thể ba ngày hai đầu đi chúng ta thôn đâu đúng không, thế nào, ta nói đúng đi. Biết được điểm này, Khương Quốc Quang tự nhiên cũng thực thế Khương Yên cao hứng. Tuy nói Khương Yên cùng Khương Du chỉ là không cùng chi đường ngội, nhưng bọn họ hai nhà cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Khương Quốc Quang cũng đem bọn họ coi như chính mình thân muội muội, huống hồ Khương Du cùng Tú Tú càng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo tỉ muội, cảm tình so thân tỉ muội đều không kém. Đầu năm Khương Du đi kinh thành. Đi rồi Tú Tú chính mình ở nhà buồn đầu khóc vài thiên, đôi mắt đều sưng thành hạch đảo. Tam ca, chúng ta trong thôn người cũng khỏe đi. Khương Quốc Quang lại đột nhiên thở dài lên, cũng có mấy nhà quá đến không như ý, thanh niên trí thức trở về thành, bỏ xuống trượng phu thê tử bọn nhỏ, sau khi trở về liền cùng bọn họ ly hôn, có thể hảo đi nơi nào. Loại chuyện này Khương Du đã sớm biết, nhưng hôm nay vẫn là kết quả này, nàng cũng không có thể ra sức. Chỉ là cảm thấy loại này cách làm thật là quá mức, nói khó nghe điểm. Ngươi mặc dù là không cần chính mình bên gối người, hài tử như thế nào bỏ được hạ. Ngươi nói một chút những người đó tâm như thế nào liền như vậy tàn nhẫn đâu. Thế song song nhìn đến kia một màn thời điểm, tâm đều phải khí tạc. Hiện giờ nàng cũng là cái mẫu thân, vô luận như thế nào đều không bỏ xuống được chính mình hài tử. Lúc trước kết hôn ai cũng không có bức bách các ngươi, là các ngươi chính mình nguyện ý, hiện tại có thể trở về thành, lại ghét bỏ bên gối người cùng hài tử liên lụy các ngươi, này vẫn là người sao. Liên tính là ngươi mang không đi bọn họ hộ khẩu, nhưng chính ngươi trở về, cũng không cần thiết ly hôn đi, về sau sớm muộn gì đều có thể ở bên nhau, hà tất muốn đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Ngươi liền thật sự cả đời không nhớ mong đứa nhỏ này. Hai chị em ở bên này cho tới rất vãn, mới kết bạn rời đi, Khương Quốc Quang vợ chồng cũng thuyết Minh Thiên sẽ hồi trong thôn. Trở lại nhà khách, Khương Xuyên bọn họ đã trở lại. Hạ Huân tìm hảo tiệc cơ động đại sư phụ, đồ ăn cũng đều ở bên kia thương lượng hảo, một bàn 12 đạo đồ ăn. Tiền tự nhiên là Hạ Hân bỏ ra. Rốt cuộc lần này trở về, là giới thiệu hắn cấp Khương gia tộc nhân nhận thức, loại này thời điểm nếu là làm vị hôn thê bỏ tiền, hắn còn xem như cái nam nhân sao. Quải niệm Khương Yên đã nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc cùng nàng đính hôn, kết hôn nhật tử Hạ gia người còn đang thương lượng, nói là muốn tìm một cái thích nhất khánh nhật tử. Hạ Hân ý tứ là năm nay quốc khánh kết hôn, lại vui mừng nhật tử, có thể so sánh được với quốc khánh sao. Phần 92. Đây chính là cử quốc vui mừng ngày lành. Ở kia một ngày kết hôn, ổn thỏa nhất bất quá. Mấu chốt là hắn tưởng sớm một chút đem Khương Yên cưới về nhà, hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, hai người chi gian cũng không có gì trở ngại, tin tưởng nếu là Khương Chỉ lao ra tử còn sống, cũng sẽ yên tâm đem hắn cháu gái giao cho chính mình trên tay. Chương 155 này nam đồng chí thật tuấn. Sáng sớm hôm sau, hai chiếc xe lại lần nữa xuất phát đi hướng Hà Tây thôn. Buổi sáng 8 giờ rưỡi nhiều điểm, xe dần dần tới gần thôn, rất xa liền nhìn đến cửa thôn tụ tập không ít người. Chờ bọn họ tới gần, những người đó cũng mãnh liệt đi phía trước vây đi lên. Đã trở lại, đã trở lại. Ai ra trời ạ, cư nhiên là lái xe trở về. Nhìn một cái này xe, cũng thật khí phái. Mọi người nghị luận chen chúc mà đến, chờ Khương Du mở cửa xe xuống xe, một nữ hải tử liền chạy tới. Khương Du, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Trước mặt nữ hải tử nhưng còn không phải là Khương Tú Tú sao, kia kích động bộ dáng làm Khương Du trong lòng nổi lên ấm áp. Tú Tú, ta trở về xem ngươi. Nàng lôi kéo Khương Tú Tú tay, cười khanh khách nói. Sau đó, liền nhìn thấy Khương Tú Tú nước mắt đổ rào rào rơi xuống, lại cắn môi cường tự nhẫn mại. Ngươi còn biết trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đều đã quên ta đâu. Như thế nào sẽ, ta phía trước không phải cho ngươi đánh quá điện thoại sao? Lần này trở về không nói cho ngươi, chỉ là tưởng cho ngươi một kinh hỉ, cao hứng sao? Khương Du giơ tay cho nàng lau nước mắt, khóc cái gì? Bên kia Triệu Thải Hoa từ đám người mặt sau chen vào tới, nhìn đến bọn họ ba. Cao hứng miệng đều khép không được. Đại Ni Nhị Ni cùng Tiểu Xuyên đều đã trở lại. Ai ra nha, nhanh lên làm tứ thẩm nhìn xem, có hay không gầy a? Tứ thẩm, nhìn ngài khí sắc, mấy ngày nay quá thật sự không tồi sao. Khương Du nói. Triệu Thải Hoa cao hứng cười ha ha, lôi kéo Khương Xuyên cùng Khương Du, tiếp đón vài người hướng trong nhà đi. Đi thôi, quốc quang ngày mới lượng liền trở về, nói là các ngươi hôm nay về nhà, ta vừa rồi còn ở nhà cho các ngươi thu thập đâu, không nghĩ tới trở về nhanh như vậy. Các ngươi cũng là, trở về cũng không biết trước tiên chào hỏi một cái, trong nhà cũng hảo chuẩn bị a. Bọn họ mấy cái ở dưới đi tới, Hạ Hân cùng Yến Sách còn lại là lái xe chậm rãi hướng trong đi. Trong thôn bọn nhỏ còn lại là hưng phấn đi theo xe mặt sau chạy vội, bọn họ chính là rất ít có thể nhìn đến xe, liền tính là xe đạp trong thôn cũng là thiếu đến đáng thương, đại khái tới rồi tân ngàn năm, cũng vô pháp làm được nhà ai đều bỏ được mua xe đạp. Đi vào nhà mình sân, Khương Xuyên đã giống như thoát cương con ngựa hoang vọt đi vào, ở trong sân chạy vội vui vẻ. Tuy nói kinh thành biệt thự đích xác thực hảo, còn là không bằng trở lại nhà mình tới tự tại. Yến Sách theo ở phía sau, xuống xe sau nhìn đến trước mặt sân, khuôn mặt bình tĩnh. Khương lão gia tử chính là ở nơi này. Đúng vậy, này vẫn là năm đó mặt trên ra tiền cấp cái. Hạ Hân trước kia thường xuyên tới, đối trong nhà rất quen thuộc, lệnh Yến Sách đi vào. Trong phòng có rất nhiều người, chính là trong viện cũng vây quanh mấy chục hào thôn dân, nơi này đại bộ phận đều là Khương gia tộc nhân. Thất thúc công, cửu thúc công, các ngươi thân thể có khỏe không? Khương Yên mang theo đệ muội tiến lên, cùng trong tộc lão nhân chào hỏi. Hai vị lão nhân tuổi tác đều không nhỏ, cũng đã là Khương gia tộc nhân lớn nhất trường bối, xem như Khương gia tộc nhân định hải thần châm. Hảo, hảo. Lão nhân loát trong râu, cười hòa ái dễ gần, các ngươi ba ở kinh thành học tập như thế nào lạc? Ngài nhị lão yên tâm, ta cùng đệ đệ muội muội đều ở nghiêm túc đọc sách đâu, ai cũng không dám lơi lỏng. Nay liền đúng rồi, chúng ta Khương gia nhiều ít năm không ra cái người đọc sách, hai người các ngươi chính là chúng ta trong tộc hy vọng, phải dùng công đọc sách. Làm ngươi ra ra cùng cha mẹ dưới chín suối, cũng có thể giải sầu. Đã biết, chúng ta sẽ nhớ kỹ. Một phen thăm hỏi, Khương Du lấy ra đồ vật, cùng đệ muội phân cho ở đây người. Khương gia tộc nhân không ít, nhưng là bọn họ tỷ đệ ba người năng lực hữu hạn, vô pháp làm được mỗi người có phân. Lại nói liền tính là cùng tộc, kia cũng là có xa gần. Chân chính dựa theo cổ đại gia tộc hệ thống tới nói, Khương gia dòng chính là thất thúc công trong nhà, Khương Yên gia vẫn là dòng bên đầu. Đương nhiên hiện tại là tân thời đại. Không có đích thứ vừa nói. Bắt được lễ vật tự nhiên cao hứng, không có bắt được cũng không thể nói gì hơn. Mặc dù đều là họ Khương, nhưng mấy thế hệ truyền xuống tới, huyết thống quan hệ đã thực loãng, đơn giản chiếm một cái dòng họ thôi. Nơi này cùng Khương Yên trong nhà huyết thống gần nhất quan hệ tốt nhất, chính là Khương Trường Hải gia. Tú Tú, đây là ta từ kinh thành cho ngươi mang váy. Khương Du đưa cho Khương Tú Tú một cái túi, bên trong là nàng ở kinh thành công ty bách hóa mua váy, vàng nhạt sắc, nguyên liệu mang theo một chút tơ lụa. Mượt mà không dễ dàng nếp hốn, tẩy lên cũng phương tiện, mấu chốt là nhan sắc tươi mới. Khương Tú Tú chờ mong mở ra túi, đem kia kiện váy lấy ra tới, dựa theo chiều dài, đại khái đến nàng đầu gối vị trí, váy và áo có điểm đại, tại chỗ xoay quanh sẽ giống như hoa sen nở rộ giống nhau, đặc biệt xinh đẹp. Tuy nói ở Khương Du tới nói, vẫn là thực quê mùa. Vuốt mượt mà xúc cảm, Khương Tú Tú quả thực yêu thích không buông tay. Thật sự cho ta nha. Có phải hay không thực quý? Nàng muốn. Nhưng lại cảm thấy như vậy không hiện thực. Đương nhiên là cho ngươi, ngươi chính là ta tốt nhất tỷ muội, đây là ta cùng đại tỷ tự mình đi cho ngươi chọn. Khương Tú Tú chần chờ nhìn về phía Khương Yên, thấy nàng cười tủm tỉm từ chính mình gật đầu, mới đưa quần áo ôm vào trong ngực, cảm ơn đại ni tỷ, cảm ơn Khương Du, ta đặc biệt thích. Thích nói, ngày mai liền ăn mặc tới nhà của chúng ta. Ngày mai trong nhà bãi tiệc cơ động, lại đây náo nhiệt náo nhiệt. Ân, ta tới giúp ngươi nhóm lửa nấu cơm. Cái này không cần. Trong nhà thỉnh huyện thành đầu bếp tới nấu cơm, chúng ta trụ thời gian không dài, liền không đơn độc lăn lộn, quá phiền toái. Khương Trường Hải lúc này mới từ bên ngoài tiến vào, hắn phía trước đi huyện thành mở họp đi. Tứ thúc, đại ni nhị ni cùng tiểu xuyên đều đã trở lại. Khương Trường Hải nhìn đến ba cái hải tử thật cao hứng. Theo sau hắn lôi kéo hai chị em dò hỏi một chút ở kinh thành sự tình, biết bọn họ sinh hoạt thực hảo, cũng coi như là yên tâm. Kế tiếp, Khương Du đem chính mình đính hôn tin tức. Cùng trong nhà người ta nói một tiếng. Biết nàng cùng công an hạ ở bên nhau, trong thôn người tuy nói kinh ngạc, lại cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nếu như vậy, chờ lát nữa liền đi từ đường, cùng ngươi ra già cha mẹ nói tiếng đi. Thất thúc công nói. Thúc công, ta cũng là ý tứ này. Khương Yên gật đầu. Hạ Hân theo sau tiến vào, cùng trong phòng người nhất nhất vấn an. Hai vị thúc công nhìn đến Khương Yên vị hôn phu lớn lên cao lớn anh Tuấn, lại còn có biết Khương chỉ cùng Hạ Hân ra ra là bạn tốt. Đối việc hôn nhân này tự nhiên cũng là tán đồng thả chúc phúc. Khương Chỉ gia hiện tại liền dư lại này ba cái hài tử, bọn họ tự nhiên đến hỗ trợ coi chừng vài phần. Lúc trước nhiều ít nam hài tử đều thích Khương Yên, nhưng hậu kỳ tới một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ thanh niên trí thức, những cái đó nam hài tử lại động tác nhất trí coi trọng Tô Âm Âm. Hiện giờ Khương Yên tìm được rồi như vậy một cái vị hôn phu, so với những người đó đều cường quá nhiều. Bọn họ trong lòng cảm khái, hảo cô nương nên được đến hảo nhân duyên. So với cùng những cái đó tâm tính không kiên định người, trước mặt Hạ Vân thật là xuất sắc nữa bất quá. Cùng Khương Yên đứng chung một chỗ, hai người chính là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Bất quá. Trong phòng người đều ở quan sát tiến sách, vị này nam đồng chí không khỏi cũng quá tuấn đi. Bọn họ sống hơn phân nửa đời, cũng chưa nhìn thấy như vậy tuấn nam nhân. Rốt cuộc là ai? Chương 156 tâm ý muốn tới vị. Giữa trưa bọn họ đoàn người là ở Khương Trường Hải trong nhà ăn, đồng thời cung cấp trong nhà bọn nhỏ tắc rất nhiều lễ vật, đều là từ kinh thành mang về tới. Tuy nói từ kinh thành mang như vậy nhiều đồ vật trở về, không bằng ở bên này mua tới nhẹ nhàng, nhưng tốt xấu đều là từ thành phố lớn mang về tới lễ vật, này bản thân chính là một loại tâm ý. Liên tỷ như đã từng lục ba lục mẹ ra ngoại quốc du lịch, ăn nhậu chơi bời một tháng, trở về mãi cho đến đế đô quốc tế sân bay mới nghĩ đến, không có cho bọn hắn khuê nữ Lục Nhan mua lễ vật, thuận tay ở sân bay miễn thuế cửa hàng cấp mua điểm đồ vật chắp vá, nàng nhìn đến sau chỉ cảm thấy là bị cha mẹ nhặt được. Tốt xấu ngươi từ nước ngoài chẳng sợ cho nàng mang một cái móc chìa khóa hoặc là một đôi giày một kiện quần áo, kia ít nhất cũng là đang ở nước ngoài lại còn nhớ mong quốc nội khuê nữ đi. Bởi vậy, đối với mua lễ vật loại chuyện này, Khương Du luôn luôn đều thực chú đáo. Rốt cuộc nàng cung cấp tổng tài N nhiều bạn gái mua qua lễ vật, trong ngoài nước đều có, cưới xe nhẹ đi đường quen. Khương Trường Hải trong nhà người nhìn đến này lễ vật là từ kinh thành mang về tới, tự nhiên là yêu thích không buông tay. Lễ vật loại đồ vật này, đều không phải là càng quý càng tốt, đến mua được cái kia điểm thượng, làm thu lễ vật người vui vẻ mới là quan trọng nhất. Buổi chiều, bọn họ ba người mang theo Hạ Hân cùng Yến Sách đi cấp lao ra tử viếng mộ mả. Hạ Hân còn ở thôn Cung Tiêu xã mua hóa vàng mã hương đến, ở bên này thiêu cấp lao gia tử. Lúc sau, lại đi nhìn Khương Hàn vợ chồng mộ. Tỷ, chờ thêm mấy năm chúng ta trở về cấp gia gia cùng ba mẹ một lần nữa tu chỉnh một chút mộ địa đi. Kỳ thật người đều đã chết, là nấm mộ vẫn là xa hoa đại mộ căn bản là không khác nhau, dù sao chết đi người cũng cảm thụ không đến. Nhưng này rốt cuộc là con cháu một phần hiếu tâm, cầu được là một phần tâm an. Sau khi chết như thế nào, kia đều là mặt khác sự tình. Người tồn tại thời điểm hiếu thuận kia mới là thật sự. Khương Yên đối này thực tán đồng, hảo, quá 2 năm rồi nói sau. Hiện tại trong nhà căn bản là không có như vậy nhiều tiền, chờ thêm mấy năm các nàng hai chị em đều tham gia công tác, khi đó lại trở về cấp gia gia cùng cha mẹ một lần nữa tu chỉnh phân mộ, người mặc kệ là sinh thời vẫn là sau khi chết, đều phải có một cái thể diện. Chỉ là cái này thể diện, mặc kệ là trước khi chết sau khi chết, rốt cuộc là cho ai xem, đây là mỗi người một ý. Hạ Hân không nói chuyện, loại chuyện này, hắn về sau tự nhiên cũng là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hoặc là chỉ cần Khương Yên nói một tiếng, hắn hiện tại là có thể cấp làm phong cảnh thể diện. Buổi chiều trở lại trong thôn, Triệu Thải Hoa đại khái biết bọn họ từ Sơn Thượng hạ tới, cùng hai cái con dâu ôm đệm chăn liền tới đây. Đại Nhi, này đó đệm chăn đều là ngươi hai cái tẩu tử kết hôn thời điểm mang đến, một lần cũng chưa dùng quá, các ngươi trở về gì cũng chưa mang, liền trước cái. Đệm chăn đều là mỏng, mùa hè cũng không lấn át được hậu chăn. Khương Yên tiến lên giúp một chút, tứ thẩm, ta đầu năm đi thời điểm, trong nhà chăn đều phong hảo, trở về trực tiếp dùng là được, ngài không cần như vậy. Ngươi lời này nói, cũng không phải gì đại sự, lại nói nhà ngươi đệm chăn đều vài tháng không phơi, như thế nào có thể cái được. Nếu không các ngươi trước dùng hôm nay buổi tối, ngày mai những cái đó chăn lấy ra tới phơi phơi. Kêu hành, cảm ơn tứ thẩm cùng hai vị tẩu tử. Vài người ngồi ở trên giường đất, liêu nổi lên ngày mai tiệc cơ động sự tình. Triệu Thải Hoa biết. Lần này chủ yếu là bởi vì Khương Yên cùng Hạ Hân đính hôn, bởi vì chuyện này mới trở về bãi yến hội, trong nhà nhưng thật ra không cần chuẩn bị cái gì, đồ ăn nha thịt, nhân ra đầu bếp ngày mai trực tiếp liền mang lại đây, thực cơ động liền bãi ở thôn chi bộ, chén đũa linh tinh vẫn là muốn người trong thôn lấy ra tới, lại nói tiếp là thật sự thoải mái rất nhiều. Hơn nữa bãi hạ lưu thủy tịch sau, dư lại đồ ăn, còn có thể làm thôn dân mang về. Cái này niên đại, ai cũng sẽ không ghét bỏ này đó cơm thừa canh cạn. So với trước kia ăn cỏ ăn chấu khổ nhật tử, còn có cái gì nhưng làm ra vẻ. Trong nhà phòng ngủ nhiều, phòng ngủ chính để lại cho Hạ Hân cùng Yến Sách, hai chị em ngủ ở Khương Xuyên phòng, Khương Xuyên còn lại là đi tiểu cách gian. Bên này ban đêm thật tan tĩnh. Yến Sách nằm ở gối đầu thượng, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, đầy trời đầy sao, minh nguyệt sáng trong, ngẫu nhiên có côn trùng kêu vang ít đều, cũng phụ trợ ban đêm càng thêm tĩnh giật tan bình. Hạ Hân đôi tay giao điệp ở đầu phía dưới, cười nói, đây là mùa hè. Nếu là mùa xuân, kia đầy khắp núi đồi đào hoa nở rộ, mới là thật sự xinh đẹp. Rốt cuộc vẫn là có chút cằn cỗi. Yến Sách trong lòng thật sự bội phục Khương Trì Lao gia tử, như vậy công huân đại nhân vật, cư nhiên về tới trong thôn sinh hoạt, loại này quyết đoán cũng không phải là ai đều có thể làm được. Không nói Lão gia tử, Khương Hàn từ nhỏ chính là ở kinh thành lớn lên, nhưng hậu kỳ vẫn là nghĩa vô phản cố đi theo Khương Trì đi vào nơi này, cũng phi người bình thường có thể làm được. Ngẫm lại những cái đó bởi vì xuống nông thôn năm nay mà kêu khổ không ngừng thanh niên trí thức, Khương gia người đều đáng giá tôn trọng. Nếu là lúc trước Khương Lão gia tử không có trở lại nơi này, Khương gia tuyệt đối không phải là hiện tại cái dạng này. Ít nhất Khương Hàn vợ chồng tuyệt đối sẽ không chết, Khương Yên cũng không cần ăn nhiều như vậy khổ, hắn mỗi khi nghĩ đến điểm này, trái tim đều đau lợi hại. Phần 93. Một đời người có quá nhiều lựa chọn, chỉ cần không hối hận là được. Khác không dám nói, hắn tin tưởng Khương Lão gia tử là tuyệt đối sẽ không hối hận. Một cái thiết cốt tranh tranh nam nhân, gặp được nghịch cảnh tuyệt đối không phải hối tiếc tự ngải, mà là nghĩ đem này nghịch cảnh săn bằng. Khương Lão gia tử chính là người như vậy. Tuy nói trong ấn tượng không có Lão gia tử bộ dáng, nhưng hắn từ phụ thân trong miệng nghe nói qua không ít Khương Trì sự tình, năm một không phải đối vị này chiến hữu khen cùng khẳng định. Đặc biệt là ở quân sự chiến lược phương diện, càng là khen không dứt miệng. Bằng không Khương Trì Lão gia tử cũng sẽ không từ cố Lão gia tử thuộc hạ một cái nhất tầm thường binh, nhảy trưởng thành vì tiếng tăm lừng lẫy tướng lãnh. Khương gia vinh dự, đều là Khương Trì dựa vào chính mình mồ hôi và máu đánh hạ tới, không có bất luận cái gì hơi nước. Lúc sau mặc kệ là Khương Hàn vợ chồng vẫn là Khương Yên tỷ đệ, đều không có bôi nhỏ Lão gia tử thanh danh, điểm này là rất khó được. Nguyên tưởng rằng đi vào nơi này, hắn sẽ ngủ không được, lại không nghĩ vừa cảm giác đến hừng đông. Lan lộn lại đây mỏi mệt hoàn toàn tiêu tán, sáng sớm sơn thôn không khí tươi mát, nơi xa hoa cỏ cùng với bùn đất mùi hương ập vào trước mặt, lệnh nhân thần thanh khí sảng. Trong phòng bếp, Triệu Thải Hoa đưa tới gạo và mì. Đại Nhi, chúng ta thôn lúa mạch đều thu, ngươi xem là trực tiếp đem lúa mạch mang về vẫn là sao? Khương Yên phía trước liền cùng Khương Du thương lượng qua, lúc này đảo cũng không có do dự, tứ thẩm, lúa mạch chúng ta liền không mang theo đi rồi, không bằng lần này cho chúng ta mang đi hai túi bột mì đi, ngài xem được không? Đứa nhỏ này, hai túi bột mì không thể được, tứ thẩm như thế nào có thể chiếm các ngươi hải tử tiện nghi, lần này cho các ngươi mang đi sáu túi bột mì, các ngươi ở nhà nhiều ở vài ngày, chờ trong nhà cho các ngươi mài ra tới, đến lúc đó trực tiếp mang đi, dù sao các ngươi cũng là lái xe trở về. Không, kia cũng quá nhiều, chúng ta cũng không ra cái gì sức lực. Khương Yến vội vàng cự tuyệt. Được rồi, đừng cùng thím khách khí, nhà các ngươi một mẫu đất sao cũng đến ra cái 10 túi bột mì, các ngươi chỉ cần 2 túi, thím còn muốn mặt từ bỏ. Triệu Thải Hoa hoán trách trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, các ngươi tỷ đệ ba đều ở kinh thành, ăn dùng kiếp nhưng đều là tiền, lại nói vẫn là chúng ta nhà mình loại lúa mạch, mài ra tới bột mì ăn ngon. Chương 157 thoát khỏi nữ chủ quang hoàn vai phụ, như cũ sống được xuất sắc. Chính là kia lúa mạch đều là tứ thúc cùng tứ thẩm xử lý. Khương Yên vẻ mặt cự tuyệt. Cũng liền này một năm. Triệu Thải Hoa hồn không thèm để ý, các ngươi hiện tại hộ khẩu đều ở kinh thành, trong thôn cũng không địa, về sau muốn ăn còn ăn không được đâu. Bất quá cũng đừng lo lắng, mỗi năm các ngươi trở về, tứ thẩm đều cho các ngươi hai túi trong nhà bột mì, đừng cự tuyệt, ai làm tứ thẩm trong nhà nhân khẩu nhiều đâu, mà cũng nhiều, mấy cái hài tử đều có dân cư mà, một năm có thể ăn mấy khẩu cơm. Khương Yên trong lòng đặc biệt ấm. Hồng hốc mắt không được gật đầu, ân, cảm ơn tứ thẩm. Đứa nhỏ này, tạ gì, đều là người một nhà. Cơm sáng sau, vài người liền tới rồi thôn chi bộ đại viện. Bên này Khương Trường Hải chính tổ chức trong thôn người bày biện cái bàn, lại còn có một ít trong thôn bà nương vác rổ lại đây, trong rổ là chén đũa, này đó đều là ngày hôm qua buổi chiều Triệu Thải Hoa trước tiên liên hệ tốt. Chi bộ trong đại viện, cũng giá nổi lên tam khẩu đại nồi sắt, hai cái thùng nước lớn, tuy nói người nhiều, chính là không hoảng không loạn, ngay ngắn trật tự. Khương Yên, Khương Du, còn không có chúc mừng các ngươi đâu. Một người tuổi trẻ nữ tử, trong lòng ngực ôm một cái hải tử đã đi tới. Nhìn đến người tới, Khương Du mỉm cười gật đầu, Khương Yên tắc tiến lên cùng đối phương nói chuyện thiếm. Thanh Thanh tỷ, đây là ngươi hải tử. Nam hải nữ hải. Nay tuổi trẻ nữ nhân chính là trong thôn Dương Thanh Thanh. Gả đến huyện thành sau, tuy nói phía dưới có cái con riêng, nhưng trải qua mấy năm nay Dương Thanh Thanh nỗ lực, cùng hải tử ở chung còn tính hòa hợp. Phía trước bà khả năng lo lắng Dương Thanh Thanh sinh hạ hài tử, sẽ làm chính mình đại tôn tử chịu ủy khuất, nhưng lúc sau nhìn đến này mẫu tử hai quan hệ, mới âm thầm thúc giục nhi tử lại muôn cái hài tử. Nữ hài. Dương Thanh Thanh cười dịu dàng, có thể thấy được sinh hoạt sau khi kết hôn là thực vừa lòng. Tuy nói là nữ hài, nhưng là Dương Thanh Thanh bà cũng không có thất vọng, tôn tử có, hiện giờ lại có một cái cháu gái, thấu thành một cái hảo tự, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Lại nói cháu gái cũng hảo. Ít nhất tôn tử địa vị sẽ không thay đổi khẩn trương lên. Mụ mụ. Một nam hải tử từ bên ngoài chạy vào, trong tay còn méo một cái đồ chơi làm bằng đường, cấp muội muội ăn. Dương Thanh Thanh cúi đầu nhìn Tiểu Nam Hải, cười nói, "Tiểu Cương Oan, chính ngươi ăn đi, muội muội tuổi còn nhỏ, không thể ăn đồ chơi làm bằng đường, chờ nàng lại lớn lên một chút, ngươi lại cấp muội muội mua đồ chơi làm bằng đường được không?" Tiểu Nam Hải cũng không thất vọng, cười tủm tỉm gật đầu, "Hảo, về sau ta sẽ cho muội muội mua thật nhiều đồ chơi làm bằng đường." Thật là cái hảo ca ca. Nhìn đến bọn họ ở chung, Khương Du cũng vì Dương Thanh Thanh cao hứng. Hôn nhân là yêu cầu kinh doanh, tuy nói Dương Thanh Thanh gả cho một cái nhị hôn nam nhân, phía dưới còn có cái con riêng, chính là nàng thực hiển nhiên cũng là cái có trí tuệ nữ nhân, đem đoạn hôn nhân này kinh doanh sinh động. Ở như thế trọng nam khinh nữ niên đại, Dương Thanh Thanh nếu là gả đến giống nhau nhân gia, đệ nhất thai là cái nữ nhi, khẳng định muốn đối mặt bà mắt lạnh, nhưng là xem nàng hiện tại tinh thần trạng thái, thực hiển nhiên liền tính sinh chính là nữ nhi, bà đãi nàng cũng là thực tốt. Nghe nàng cùng Khương Yên nói chuyện phiếm, Khương Du biết được hắn trượng phu hiện giờ đã không ở quốc doanh cửa hàng đảm nhiệm chủ nhiệm, mà là bị rớt tới rồi huyện chính phủ, cũng coi như là nhân viên chính phủ, tuy nói tiền lương không cao, khá vậy cũng đủ trong nhà quá thượng hảo nhật tử thả còn có con thừa. Mấu chốt là hôn sau mấy năm nay, kia nam nhân đãi Dương Thanh Thanh trước sau đều ôn hòa có thêm, điểm này liền đủ để đáng giá khen ngợi. Trong nguyên tắc, Dương Thanh Thanh hôn nhân có tô âm âm bóng dáng. Nhưng hiện tại nàng hôn nhân hoàn toàn là dựa vào chính mình kinh doanh, đây là hoàn toàn không giống nhau. Mụ mụ, giữa trưa chúng ta ở chỗ này ăn cơm sao? Tiểu Nam Hải liếm đồ chơi làm bằng đường nói. Dương Thanh Thanh gật đầu, đúng vậy, chúng ta ở bên này ăn. Kia có thịt sao? Khương Yên cười khom lưng cùng Tiểu Nam Hải tầm mắt nhìn thẳng, có thịt, thịt gà cùng thịt heo đều có, ngươi thích sao? Hắn tựa hồ còn có chút thẹn thùng, lập tức trốn đến Dương Thanh Thanh sau lưng, một hồi lâu mới thăm dò nhìn Khương Yên, điểm điểm đầu nhỏ, thích, thật sự có rất nhiều thịt sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, vẫn luôn có thể làm ngươi ăn đến no. Đại khái ở 9 giờ rưỡi tả hữu, một chiếc máy kéo ầm ầm ầm chạy đến trong thôn, sau đó ở thôn chi bộ trong đại viện dừng lại. Người đến là Hạ Hân Thỉnh đầu bếp, là một nhà bốn người, vợ chồng hai mang theo nhi tử con dâu. Hạ Hân bên kia nhìn đến người, đã tiến ra đón, Trần Sư Phó, hôm nay liền phải vất vả các ngươi. Trần Sư Phó lớn lên nhưng thật ra không mập, lại cũng một thân cơ bắp, bộ dáng trung đẳng, chính là cái tầm thường trung niên đại hán. Nay có cái gì vất vả? Là công an hạ để mắt ta láo Trần tay nghề, cao hứng còn không kịp đâu. Chúng ta đây liền chờ Trần Sư Phó hảo đồ ăn. Hạ Huân dứt lời, tiếp đón chung quanh mấy cái trong thôn hán tử, các vị các hương thân, chúng ta trước giúp đỡ Trần Sư Phó đem mang đến đồ ăn đều dỡ hàng đi. Hành! Mười mấy nam nhân tức khắc tiến lên, ba chân bốn cẳng đem mang đến đồ ăn đều dọn xuống dưới. Hôm nay Trần Sư Phó mang đến chủ yếu đều là thịt loại, có thịt gà, thịt cá cùng thịt heo chờ, rau dưa nhưng thật ra không nhiều lắm. Rốt cuộc trong thôn từng nhà đều trồng rau, trực tiếp ở trong thôn mua là được. Mọi người nhìn kia một cái sọt gà, đã đều rửa sạch hảo, đều là toàn bộ. Đây là Hạ Hân an bài, một bàn một con chỉnh gà phiên xào, còn có thịt kho tàu, thịt viên tứ hỉ, thịt cá, một trương bàn là bốn đạo món ăn mặn, bốn đạo thức ăn chay, ba đạo rau trộn cùng với một đạo canh. Mỗi một bàn đồ ăn đều là tô bự, mục đích chính là làm trong thôn người đều ăn cái no, ăn cái thông khoái. Rốt cuộc lần này tiệc cơ động, chủ yếu mục đích là ăn mừng Khương Du cùng Hạ Hân đính hôn, Hạ Hân tự nhiên sẽ không buồn xịn. Nhìn đến nhiều như vậy thịt, trong thôn tất cả mọi người cao hứng không khép miệng được. Tuy nói hiện giờ thổ địa bao sản đến hộ, nhưng thịt loại như cũng là hiếm lạ vật, mặc dù là nhà mình dưỡng heo, tới rồi cuối năm cũng rất ít có bỏ được chính mình ăn, giống nhau đều là đưa đến huyện thành bán tiền, ngày thường càng không bỏ được thường xuyên ăn. Nông thôn giống nhau đều là như thế này, nhật tử là tính toán tỉ mỉ quá. Chuẩn bị tốt lúc sau, Trần Sư Phó một nhà liền bắt đầu đào to bữa lớn làm giai đoạn trước chuẩn bị. Không bao lâu, từng luồng thấm vào ruột gan hương vị liền quanh quẩn ở đại viện trên không, làm không ít người đều nhịn không được điên cuồng nuốt nước miếng. Tiệc cơ động sự tình, đều là Khương Trường Hải vợ chồng hỗ trợ thu xếp, Khương Yên ở bên cạnh giúp đỡ, Khương Du cùng Khương Xuyên không thể giúp gấp cái gì, lại cũng ở Trần Sư Phó bên này hỗ trợ tẩy rửa chén đũa. 12 giờ chỉnh, một trận pháo thanh chợt vang lên, trong thôn đàn ông dẫn đầu bị tiếp đón ngồi vào vị trí ăn cơm. Sau đó tiến đến hỗ trợ thím tẩu tử nhóm, cũng bắt đầu bưng một mâm bàn đồ ăn thượng bàn, đám người càng thêm sôi trào. Trên bàn phóng toàn bộ đều là tô bự, kia một chén lớn thịt gà hầm dã sơn ấm, thịt kho tàu, thịt viên cùng với toàn bộ đại cá chép, ngay cả mặt khác thức ăn chay cũng đều là dùng tảng lớn thịt heo phiên xào ra tới, loại này phô trương, ở trong thôn có thể nói là đầu một phần. Quả thực lệnh người ngón trỏ đại động, hận không thể ăn bụng tan vỡ mới hảo. Chương 158 phàm ăn. Các vị nông thôn phụ lão, Khương Trường Hải nâng chén tiến lên, cao giọng ở trong phòng hô một giọng nói, hôm nay bàn tiệc, là công an hạ cùng Khương Yên đứa nhỏ này một khối cấp làm, mọi người đều biết, chúng ta Khương gia chính là ra hai cái sinh viên, cũng coi như là chúng ta toàn bộ Khương gia quan vinh. Hiện tại, công an hạ cũng cùng Khương Yên đính hôn, lần này trở về bãi tiệc cơ động chính là bởi vì mục đích này, làm Khương Yên đứa nhỏ này đường thúc, cũng liếm mặt xem như nàng chính thức trưởng bối, đại gia không cần khách khí, hôm nay chính là ăn ngon uống tốt. Vừa nghe Khương Yên cùng công an hạ đính hôn, trong phòng sôi trào lên. Công an hạ nghe nói chính là người ở kinh thành vật, nói cách khác Khương Yên về sau chính là kinh thành người, này nhưng làm không ít đại cô nương tiểu tức phụ, hâm mộ hốc mắt đều đỏ. Chính là không có biện pháp, các nàng đều không có Khương Yên bản lĩnh, càng không có nhân ra bối cảnh hậu, cũng chỉ dư lại đỏ mắt phân. Hạ Hân bưng một chén rượu, đi vào Khương Trường Hải này bàn, tứ thúc, chờ ta cùng Khương Yên kết hôn, các ngươi cũng thuận tiện đi kinh thành tham gia hôn lễ đi. Ai ra, thúc ta cũng thật không ra quá xa nhà, sẽ không đi lối rẽ đi. Khương Trường Hải đời này liền Thanh Phong huyện đều không có đi ra ngoài quá, này vừa nghe làm hắn trực tiếp đi kinh thành, trong lòng tức khắc liền đánh sợ. Không có việc gì, ta sẽ ở bên kia tiếp của các ngươi, mang lên tứ thẩm cùng trong nhà huynh đệ tỉ muội. Kia hóa ra hảo, thúc đời này liền không đi ra ngoài quá, chờ liền hai ngươi kết hôn đại hỷ nhật tử, thúc cũng đi kinh thành nhìn xem. Tịch trên bàn, mọi người ăn miệng bóng nhảy, nhưng dù vậy, chính là không ngừng chiếc đũa. Nay cũng may chuẩn bị đồ ăn lượng đều không nhỏ, bằng không nơi nào đủ ăn. Chờ phía trước bàn kết thúc, mặt trên chỉ còn lại có tàn canh, liền thừa đồ ăn đều không thấy được. Đừng nói là thịt đồ ăn bị ăn sạch sẽ, thức ăn chay cũng không dư lại nửa điểm, có thể nói gió cuốn mây tan. Các nam nhân ăn no, liền đứng dậy đi bộ đi trong viện ba lượng chồng chất ở bên nhau nói chuyện thiếm, đổi nữ nhân cùng bọn nhỏ thượng bàn. Nhưng đừng coi thường cái này niên đại các nữ nhân, các nàng lượng cơm ăn một chút đều không thể so nam nhân kém, ăn tuy nói không giống nam nhân như vậy thô cùng, khá vậy tuyệt đối không rủi rẻ. Nơi này mặc dù là tới rồi thập niên 90, kia thịt loại cũng không thường thấy, tuyệt đối sẽ không mỗi ngày ở trên bàn cơm nhìn đến. Vài thập niên sau người nhiều chú ý dưỡng sinh, thịt loại đều rất ít ăn, nhưng hôm nay ngươi dám nói làm cho bọn họ dưỡng sinh. Ngốc tử đều không đáp ứng a. Ngươi nói dưỡng sinh đó là ăn đủ rồi đi. Bọn họ này một năm không thấy được 3 năm đốn thức ăn mặn, còn muốn bọn họ dưỡng sinh, quả thực có bệnh. Liên tính là Khương Du, hiện giờ đối với thịt loại cũng coi như là yêu thích không buông tay. Đã từng nơi nào còn ăn thịt kho tàu, hiện tại nhìn đến đều cảm thấy thân thiết đến không được. Hạ Hân bọn họ không ở bên này ăn cơm, mà là làm Trần Sư Phó chờ bên này người ăn xong, làm thượng hai bàn đưa đến Khương gia, bọn họ đơn độc cùng Khương Trường Hải một nhà tụ ở bên nhau ăn, ở chỗ này chỉ lo chiêu đái trong thôn người, nơi nào có thể ăn thượng mấy khẩu. Lại nói Hạ Hân cùng Yến Sách tốt xấu cũng là người thành phố, cũng ngượng ngùng ngồi xuống cùng bọn họ một bàn đoạt thịt ăn. Hôm nay liền dường như ăn Tết giống nhau. Ước chừng khai 30 mấy bản, sau lại mệt Trần Sư Phó một nhà thở hừng hực. Chờ buổi chiều mau tam điểm, rốt cuộc đem trong thôn người đều chiêu đãi xong, hai đám người mới mỏi mệt đi vào Khương Yên trong nhà. Trần Sư Phó, lưu lại cùng nhau ăn bữa cơm đi. Hạ Hân tiếp đón Trần Sư Phó một nhà. Phần 94. Trần Sư Phó nhưng thật ra tưởng lưu lại, nhưng trong nhà tiệm cơm buổi tối còn phải khởi công, này muốn nhân lúc còn sớm trở về chuẩn bị một chút, toại cự tuyệt. Hạ Hân cũng không miễn cưỡng. Mang theo Trần Sư Phó đi thanh toán hôm nay tiền, cùng Khương Yên cùng nhau đem người tiễn đi. Khương Trường Hải từ bên ngoài tiến vào, công an hạ, đói bụng đi. Hôm nay chúng ta mấy cái uống hai chung. Hảo A tứ thúc, mau vào phòng. Hiện giờ Hạ Hân cũng coi như là Khương gia nửa cái con rể, chính là nhà này người, làm nửa cái chủ nhân, nhiệt tình chiêu đãi khởi Khương gia mọi người. Hai bàn đồ ăn, trên giường đất một bàn, giường đất tiếp theo bàn. Trên giường đất là nam nhân, giường đất hạ là nữ nhân. Ngồi tràn đầy. Khương Tú Tú cầm chiếc đũa, đôi mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng, có thể ăn sao? Ta bụng đều đói đến thầm thịt đê. Khương Du cho nàng trong chén gắp một khối thịt gà, cười nói, ăn đi, hôm nay cũng vất vả ngươi. Nay một giữa trưa, Tú Tú ngồi xổm nơi đó hỗ trợ soát chén, cũng là vội đến rời không ra thân. Theo sau nàng cầm chén mấy cây đùi gà lấy ra tới, cấp đang ngồi mấy cái tiểu hài tử phân đi ra ngoài, một người một cây, ăn không hết liền mang về nhà đi. Đây là Khương Du trước tiên làm Trần Sư Phó cấp lưu lại. Tiểu A Nhi nhìn đến trước mặt thơm ngào ngạt đùi gà, cao hứng cơ chân múa tay. Phàm là ăn Tết, trong thôn từng nhà đều sẽ làm thịt gà ăn, bất quá hiện giờ điều kiện cũng không giàu có, thịt gà bên trong sẽ phóng thượng rất nhiều khoai tây, mà một con gà thông thường có thể ăn thật lâu, dù vậy, cũng làm bọn nhỏ trong lòng mỹ tư tư. Hiện giờ một người một con đại đùi gà, kia càng là so qua năm đều phải hưng phấn. Bọn họ tuổi con nhỏ, một cây đùi gà không sai biệt lắm là có thể ăn no. Trần Sư Phó tay nghề còn tính không tồi, Khương Du là thỏa mãn. Trần Sư Phó mang đồ ăn dư lại một ít, ngày mai chúng ta làm ra hộp đi, đến lúc đó cấp tứ thẩm đưa chút qua đi. Khương Du thật lâu không ăn ra hộp, còn có ngó sen kẹp cũng không tồi, chỉ là bọn hắn bên này không có ngó sen. Sao làm? Tú Tú hỏi. Không có việc gì ngươi ngày mai lại đây, hai ta cùng nhau làm. Dứt lời, nàng hỏi, khi nào có chợ? Hậu thiên. Tú Tú trả lời. Vậy hậu thiên ở làm, đi chợ thượng nhìn xem có hay không bán ngó sen, còn thuận tiện có thể làm chút ngó sen kẹp. Hành, hậu thiên buổi sáng ta tới kêu ngươi. Yến Sách này bữa cơm không có may mắn thoát khỏi, bị Khương Trường Hải cùng với Khương gia ba vị đường ca bắt được hỏi không hảo vấn đề. Đương biết được vị này cư nhiên cũng là kinh thành nhân sĩ, lại còn có ở quốc phòng công tác, tuy nói không biết quốc phòng cụ thể là làm gì đó, nhưng vừa nghe liền cảm giác thực ghê gớm. Mấu chốt hắn nói Yến gia cùng Khương lão gia tử là quen biết đã lâu, nay cũng làm Khương Trường Hải phụ tử càng thêm hiểu biết Khương Chỉ thân phận. Khương Chỉ từ nhỏ là ở Hà Tây thôn Trường Đại, sau lại chiến loạn bùng nổ, hắn dứt khoát kiên quyết rời đi thôn, lao tới chiến trường. Lúc ấy trong thôn Lục Thúc Công cùng Cửu Thúc Công cũng muốn đi, lại bị hai người cha mẹ cấp khóa ở trong nhà, nói cái gì đều không đồng ý. Khi đó vẫn là xã hội phong kiến mới vừa giải thể, nhưng dù vậy, trong thôn Khương gia đích thứ chi phân còn tồn tại. Khương Chỉ trong nhà là dòng bên, hơn nữa Khương Chỉ cha mẹ ở hắn 10 tuổi năm ấy liền bệnh nặng đã chết, Khương Chỉ là bị gia gia nuôi lớn, Khương Chỉ gia gia cùng Khương Trường Hải thái gia gia là một cái cha, thật muốn lại nói tiếp, chờ tới rồi Khương Yên đời sau, hai nhà kỳ thật liền không có nhiều ít huyết thống quan hệ, mặc dù là hiện tại kỳ thật cũng thực đạm. Này nếu là đặt ở thành phố lớn, có thể nói hoàn toàn chính là hai nhà người. Bất quá nông thôn giống nhau đều là nhiều thế hệ cư trú ở này, huyết thống thân tình so với thành phố lớn tới nói, xem càng thêm quan trọng. Đã có thể Khương gia cái này dòng bên, bởi vì Khương Chỉ quan hệ, trở thành hiện giờ Khương thị nhất tộc người tâm phúc. Khương Hàn sau khi chết, công xã bầu chọn đại đội trưởng, Khương Trường Hải việc nhân đức không nhường ai. Rốt cuộc ở Khương Hàn sinh thời, Khương Trường Hải đã là Khương Hàn trợ thủ đắc lực, hoàn toàn có thể gánh nổi tới. Chương 159 nâng đỡ một phen. Nhị ba thật như vậy lợi hại. Khương Trường Hải liễu lưới. Hạ Hân không cấm cười nói, chẳng lẽ tứ thúc không biết. Ta biết nhị bá không đơn giản, khá vậy không nghĩ tới cư nhiên như vậy ghê gớm a. Hạ Hân theo sau cấp Khương Trường Hải phụ tử phổ cập một chút Khương lão gia tử công tích vĩ đại, nghe được Khương Trường Hải phụ tử liên tục hút không khí. Kỳ thật này cũng khó trách, Khương lão gia tử năm đó trở lại trong thôn sau, đại bộ phận thời gian chính là đại ở nhà, rốt cuộc lão nhân ra chặt đứt một chân, xuống đất làm việc đó là không thành. Huống hồ lão gia tử cũng không phải cái loại này khoe khoang người. Chẳng lẽ hắn còn muốn tóm được người liền nói chính mình năm đó cỡ nào ghê gớm. Bởi vậy, chân chính biết lão gia tử có bao nhiêu ưu, ở trong thôn cực nhỏ, thậm chí nói căn bản không có. Nếu là năm đó Khương gia gia không trở lại, lưu tại kinh thành nói, Khương gia tuyệt đối không chỉ như vậy. Hạ Hân cảm khái vạn ngàn. Nhị ba tính tình chính là như vậy, nghe hai vị thúc công nói, nhị ba đánh tiểu liền đối thôn có không giống nhau cảm tình, lại nói nơi này còn có tam gia tam mãi, hắn như vậy đại niên kỷ. Chỉ nghĩ tin tức Diệp về. Hiện giờ Lục Thúc Công cùng Cửu Thúc Công là Khương gia trong tộc tuổi dài nhất, mặc dù là rất nhiều thượng tuổi người, cũng là kêu Thúc Công, này xưng hô đã thoát ly bối phận, mà là đối hai người một loại kính xưng. Nghe được Hạ Hân nói, ở đây người mặc danh eo cảm thấy càng thêm thẳng thắn. Phía trước còn cảm thấy Khương Yên gả cho Hạ Hân, đó là bọn họ Khương gia phản cao chi. Hiện giờ lại xem, rõ ràng chính là môn đăng hộ đối, lại thích hợp bất quá. Bọn họ Khương gia, chính là anh hùng lúc sau. Nhị Nhi, ngươi thật sự muốn xuất ngoại đi đọc sách. Triệu Thải Hoa nghe Khương Yên nói lên chuyện này, cảm thấy kinh ngạc. Ngoan ngoãn, cư nhiên muốn xuất ngoại, này đối nàng tới nói, quả thực chính là thọc thiên đại sự tình. Tứ thẩm, ta chỉ là xuất ngoại học tập giao lưu, 3 tháng liền đã trở lại. Kia cũng ghê gớm a, ngươi đều xuất ngoại, thím này xa nhất liền đi qua ngươi tam ca trong nhà. Chờ ta đại tỷ kết hôn, ngươi là có thể đi kinh thành, đến lúc đó mang lên ra vài vị ca ca cùng Tú Tú. Đi chúng ta bên kia nhiều trụ chút thời gian. Khẳng định đến đi, các ngươi cha mẹ không còn nữa, ta và ngươi tứ thúc chính là các ngươi đứng đắn trưởng bối, đại ni kết hôn, nhà mẹ đẻ như thế nào có thể không ai đâu. Đến lúc đó ta trước tiên qua đi giúp đỡ. Kết hôn ngày đó, tân nương tổng không thể chính mình liền như vậy lẻ loi xuất giá đi, nhà mẹ đẻ người khẳng định đến bồi tại bên người. Khương Yên tỷ muội cha mẹ không còn nữa, nàng cái này làm thím phải đi hỗ trợ, trước tiên qua đi hỗ trợ chuẩn bị của hồi môn gì. Kia sang năm chờ cấp tứ thẩm gọi điện thoại, ngày trước tiên qua đi trụ chút thời gian. Hành. Khương Tú Tú lúc này đang ở ăn thịt viên, nghe đến đó chặn lại nói, mẹ ngươi đi thời điểm mang lên ta. Mang theo. Một bữa cơm ở náo nhiệt bầu không khí hạ kết thúc. Ngay kế, Hạ Hân cùng Yến Sách liền lái xe đi huyện thành, đại khái là đi điều tra cẩn thận, thừa dịp mấy ngày nay nơi nơi đi một chút. Yến Sách nếu cùng lại đây, liền khẳng định không chỉ là cho Khương Trì Thượng nén hương, rốt cuộc một trụ chính là 10 ngày 8 ngày, cũng không nghĩ Yến Sách phong cách. Khương Du không có việc gì nhưng làm, cả ngày cùng Khương Tú Tú ghé vào cùng nhau, hai chị em nhưng thật ra liêu lửa nóng. Cách thiên giữa trưa, bọn họ đoàn người họp chợ trở về, liền ở trong phòng bếp bận việc đi lên. Khương Du làm Tú Tú ở một bên thiết thịt heo, nàng còn lại là đem cả tím cùng ngó sen rửa sạch sẽ, sau đó cắt thành cái kẹp. Theo sau đem thịt heo cùng hành gừng tỏi cùng với cải thìa đặt ở cùng nhau quấy đều, đem nhân thịt nhét vào cái kẹp, bên ngoài bọc lên bột mì cùng trứng dịch, phóng tới trong chảo dầu mặt trên rán. Tú Tú ở bên cạnh nhìn kia cái kẹp một chút biến thành kim hoàng sắc, mùi hương phát mũi, không ngừng nuốt nước miếng. Khương Du, ngươi nấu ăn tay nghề lại lợi hại không ít. Đây đều là dùng du nhiều, ngươi tới làm nói giống nhau ăn ngon. Này nhưng nói không chừng. Tú Tú đối chính mình trù nghệ vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Khương Du đem vòng thứ nhất tạc tốt ra hộp cùng ngó sen kẹp đưa cho nàng, thuận tiện cho nàng một đôi chiếc đũa, nếm thử xem. Khương Tú Tú cũng không khách khí, vừa rồi kia hương vị liền cổ động nàng không ngừng phân bố nước bọt, thiếu chút nữa không thèm chết. Một ngụm ra hộp cắn đi xuống, mặt ngoài thực giòn, bên trong thiết nước canh bốn phía, kia vị làm nàng thiếu chút nữa không kích động rơi lệ. Ăn quá ngon Khương Du, ta thật hận không thể chính mình là nam nhân, đem ngươi đoạt lại ra. Như vậy mỗi ngày là có thể cho ngươi làm ăn ngon. Khương Du dở khóc dở cười. Nàng trước nay đều không phải một cái ở nhà hình nữ nhân, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này. Tú Tú vội không ngừng gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy. Hảo, chờ ngươi kiếp sau đầu thai làm nam nhân, ta gả cho ngươi. Nói định rồi. Hôm nay làm không ít, sau khi làm xong, Khương Du đem hai đại bàn ra hộp cùng với ngó sen kẹp trăng ở hộp đồ ăn, đưa cho Khương Tú Tú. Mang về cấp tứ thúc tứ thẩm đi, giữa trưa ngươi tới bên này ăn. Khương Du nói. Ta thuận tiện lại cùng ngươi nói điểm sự. Gì sự? Khương Tú Tú hỏi. Trở về chúng ta lại nói. Kêu hành, ta đưa về ra liền tới. Khương Tú Tú vừa đi, Khương Du liền tiếp tục xào rau. Ngày hôm qua tứ thẩm trong nhà hỗ trợ trưng một nồi bạch diện màn thầu, cũng đủ bọn họ ăn cái răm ba bữa. Hạ Hân cùng Yến Sách giữa trưa không ở nhà ăn cơm, bọn họ hôm nay đi Hồ Dương Thị, muốn lưu tại bên kia cùng thị lãnh đạo cùng nhau ăn cơm, cũng không cần chờ người. Khương Xuyên giữa trưa đại khái là lưu tại Lục Thúc nhà nước, hắn cùng Lục Thúc công tiểu tôn tử từ nhỏ liền chơi thực hảo. Tú Tú thực mau trở về tới, vừa vào cửa liền dò hỏi Khương Du tìm nàng rốt cuộc có chuyện gì. Khương Du lôi kéo nàng ở ghế trên ngồi xuống, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn là lưu tại trong nhà sao. Đúng vậy, ta ba mẹ xuống đất làm việc, ta liền ở nhà nấu cơm thu thập một chút, sao lạc? Ta là tưởng, lần này ta hồi kinh, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi. Khương Du là thật sự thích cái này nữ hài tử, tuy nói bị cha mẹ cùng với ba cái ca ca sủng kiêu căng chút, nhưng ít nhất tam quan là chính, cũng không phải cái loại này thích gây chuyện thị phi người, thật không biết đời trước như thế nào liền hôn như vậy thảm. Khương Tú Tú sừng sốt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, đi theo ngươi kinh thành. Ta đi làm gì? Nghe được có thể đi ra thôn, nàng trong lòng là kích động, có thể tưởng tượng đến chính mình bản lĩnh, nàng đi ra ngoài có thể làm cái gì đâu. Chính mình một không tay nghề. Nhị không đọc sách thiên phú, đi ra ngoài cái gì cũng làm không được. Ngươi tính cách rộng rãi hoạt bát, thả thiện luôn nói, ta là muốn mang ngươi đi ra ngoài công tác, vừa mới bắt đầu trước tiên ở kinh thành trang phục trong tiệm hỗ trợ mua quần áo cũng đúng, ta sẽ giúp ngươi dàn xếp, chờ ngươi tích lũy kinh nghiệm cùng tiền, cũng có thể chính mình khai cái cửa hàng làm điểm mua bán nhỏ. Lại nói thành phố lớn kỳ ngộ rất nhiều, tổng so ngươi lưu tại trong thôn phí thời gian chính mình muốn hảo. Đây là Khương Du thật là ý tưởng, như vậy một cái hảo cô nương. Không nên làm từng bước ở nhà chờ lớn lên, sau đó ở phụ cận tìm một người nam nhân liền như vậy tùy tiện gả đi ra ngoài. Phàm là có thể có tốt đường ra, Khương Du đều sẽ giúp một phen. Nói thật, có thể rời đi nơi này, Khương Tú Tú thực tâm động. Nhưng đồng dạng, đối với rời đi chính mình quen thuộc thổ địa, đi đến mặt khác địa phương, nàng đấy lòng chỗ sâu trong cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Bất quá nhìn đến Khương Du kia cổ vũ ánh mắt, Khương Tú Tú cảm thấy, nàng có lẽ thật sự có thể đua một phen. Chương 160 mở rộng tầm mắt. Bọn họ ở Hà Tây thôn vẫn luôn trụ đến 8 tháng đế, lúc này mới quyết định lái xe trở lại kinh thành. Khương Trường Hải mang theo Triệu Thải Hoa và con cái một khối tới cấp bọn họ tiễn đưa, nơi này còn có mang theo lớn lớn bé bé bao vây Khương Tú Tú. Vừa mới bắt đầu nghe được Khương Tú Tú muốn đi theo Khương Du cùng đi kinh thành, lão phu thê hai nói cái gì đều không yên tâm. Nhưng không chịu nổi nữ nhi kiên trì, hơn nữa cũng là từ nhỏ yêu thương đến đánh. Chẳng lẽ còn thật sự có thể đem nàng khóa ở nhà? Cuối cùng đáp ứng xuống dưới, bất quá là bởi vì Khương Du một phen lời nói. Khương Tú Tú hiện tại đang lúc tuổi thanh xuân, hơn nữa cũng không nhiều ít bằng cấp, lưu tại trong nhà sớm muộn gì là tìm cái không sai biệt lắm người xuất giá. Nhưng nếu là đi kinh thành, Khương Du ít nhất có thể trợ giúp Tú Tú, cho nàng ở bên kia tìm một phần công tác, sau đó thừa dịp nhàn hạ còn có thể giáo nàng một ít đồ vật, về sau gả chồng cũng tổng so cực hạn tại đây Hà Tây thôn một vòng tiểu thiên địa muốn tới hảo. Còn nữa nói, làm cha mẹ đều tưởng nữ nhi gả đến hảo, đi theo Khương Du đi kinh thành, khả năng nhân duyên phương diện cũng sẽ càng tốt một ít. Hướng về phía điểm này, hai vợ chồng mới bỏ được làm từ nhỏ kiểu dưỡng đến đại khuê nữ rời đi trong lòng ngực mình. Xe vững vàng xử ly Hà Tây thôn, Khương Du cùng Tú Tú ngồi ở ghế sau. Đừng khóc, vẫn là có thể thường xuyên trở về, hơn nữa ta ở bên kia cũng nhận thức một cái mua quần áo tỉ tỉ, nàng sinh ý làm được thực không tồi, trong tiệm thiếu nhân thủ, tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm, đi theo nàng nhiều học một ít kinh nghiệm, về sau cũng có thể tự lập môn hộ, tổng so cả đời đại ở nông thôn muốn hảo. Nàng đưa cho Khương Tú Tú một khối khăn tay, tuy nói đại ở Hà Tây thôn nhật tử quá đến là an ổn, nhưng ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, tương lai có rất dài lộ phải đi, tổng không thể đem chính mình 5 tháng còn lại đều công đạo ở chỗ này. Phàm là có điều kiện, người trẻ tuổi nên nơi nơi đi lang bạt lang bạt. Phần 95. Khương Tú Tú tự nhiên cũng là vui, bằng không cũng sẽ không từ biệt cha mẹ đi theo Khương Du rời đi sinh sống mau 20 năm địa phương. So với lưu lại nơi này, nàng càng hướng tới thành phố lớn. Ta biết, chính là đột nhiên vừa đi, trong lòng vắng vẻ. Đừng nghĩ quá nhiều, liền tính đi kinh thành ngươi cũng có chỗ ở, cùng chúng ta ở cùng một chỗ, trong nhà phòng còn có rảnh. Khương Du ôn nhu an ủi. Hơn nữa ta thực mau liền phải xuất ngoại giao lưu học tập 3 tháng, vừa lúc ngươi cũng cùng ta đại tỷ làm bạn, không khá tốt sao. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, so thân tỷ muội đều không kém, ta tự nhiên cũng hy vọng ngươi có thể có càng tốt tương lai cùng đừng ra. Ân. Tú Tú cũng là thương tâm một chút thời gian, thực mau đã bị Khương Du cấp nói sang chuyện khác, cùng nàng cùng nhau liêu nổi lên ngoài cửa sổ xe cảnh sát. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên ngồi xe hơi, hết thảy đều là như vậy mới mẻ. Đặc biệt là không có ra quá xa nhà, phía trước mới vừa lên đường khi lo lắng cùng sợ hãi cũng bị vứt đến sau đầu, cùng Khương Du liêu đến vui vẻ vô cùng. Giữa trưa bọn họ ở tới gần huyện thành ăn qua cơm trưa, đơn giản nghỉ ngơi một chút, tiếp tục lên đường. Mãi cho đến mau 7 giờ, mới rốt cuộc về đến nhà. Xuống xe sau, Khương Tú Tú đã bị trước mắt cảnh tượng chấn không khép miệng được. Khương Du, về sau ta cũng ở nơi này sao? Trời ạ, nơi này cũng quá xinh đẹp đi, nói là tiên cảnh đều không quá. Nàng trước nay cũng chưa gặp qua như vậy xinh đẹp phòng ở. Trước kia nàng hâm mộ ở tại huyện thành Tam Ca, nghĩ chính mình về sau cũng muốn gả đến huyện thành quá ngày lành. Nhưng hôm nay nhìn đến Khương Du trụ địa phương, Tam Ca trong nhà nháy mắt liền cảm thấy cũng liền như vậy. Kỳ thật đều không phải là Khương Tú Tú nói như rồng leo, làm như mèo mửa, này chỉ là tầm mắt phóng khoáng, cách cục tự nhiên cũng sẽ trở nên bất đồng. Trở lại quá cái 10 mấy 20 năm, kia cao tốc phát triển hiện đại hóa thành thị, so với hiện tại tốt hơn không ngừng nhỏ tí tẹo. Hiện giờ bọn họ cư trú biệt thự thắng ở hư cảnh lịch sự tao nhã, cũng thật muốn nói nổi lên, cũng liền cùng tân nông thôn cái loại này nhà lầu 2 tầng không nhiều lắm khác biệt. Cùng nhà nàng tổng tài kia bộ chiếm địa gần 5 vạn mét vuông siêu xa hoa biệt thự so sánh với, nơi này thật sự có thể nói là lại bình thường bất quá. Khương Du đem trong tay mấy cái bao vây nhét vào nàng trong tay, vô vô nàng phía sau lưng, nói, đi thôi, về sau ngươi liền ở nơi này, ngày mai chúng ta ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên ta mang ngươi đi kia ra cửa hàng. Tú Tú giật mình lăng tiếp nhận chính mình đồ vật, thật cẩn thận đi theo Khương Du hướng bên trong đi, mặt sau Yến Sách cùng Hạ Hân cũng hỗ trợ đem thôn dân mang đến đồ vật gỡ xuống tới. Bước vào huyền quan, Khương Du mở ra đốt đèn, trong phòng tức khắc đèn đuốc sáng trưng, lượng như ban ngày, làm Tú Tú nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là đèn điện. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, so với ngọn nến sáng không biết lần, trong phòng mặt đất cư nhiên là sàn nhà, mà không phải trong nhà nàng thổ bùn. Tú Tú tỷ, đi vào nha. Phía sau bị lấp kín môn Khương Xuyên mở miệng thúc giục, chạm cửa làm gì? Nga. Khương Tú Tú hai chân ở cửa cọ hai hạ, lúc này mới trái tim kinh hoàng bước vào đi, đi theo Khương Xuyên đem đồ vật phóng tới trong phòng bếp. Khương Yên cũng xách theo hai cái túi đưa đến phòng bếp, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, hôm nay ở chỗ này ăn cơm đi, trong nhà cũng có mới mẻ rau dưa. Này đó rau dưa đều chết triệu thải hoa đưa, đã bị nàng thu thập sạch sẽ. Tuy nói trải qua một ngày thời gian hơi chút có điểm vẻ vải, lại cũng đã xanh biếc khả nhân. Hạ Hân tự nhiên là thật cao hứng lưu lại, Yến Sách nhưng thật ra tưởng cự tuyệt, nói là đi cách vách cô mẫu trong nhà ăn, chính là bị Hạ Hân liên tục đưa mắt ra hiệu cấp lưu lại. Vậy được rồi. Khương Yên rất cao hứng, tiếp đón Khương Du nói, tiểu ngư, ngươi mang theo Tú Tú đi trên lầu giản xếp hành lễ, chờ lát nữa xuống dưới giúp tỷ nấu cơm. Hành. Khương Du theo tiếng, Tú Tú, đi thôi, ta mang ngươi đi trong phòng. Hai người xách theo Khương Tú Tú hành lễ lên lầu, ở lầu 2 một phòng dừng lại. Kỳ thật trong nhà chỉ có tam gian phòng ngủ, nơi này nguyên bản là thư phòng, nhưng Yến Sách bởi vì Khương gia tỷ đệ muốn ở nhờ, đem trong thư phòng đồ vật đều dọn đi rồi, bởi vậy không ra tới một phòng, cùng với nó phòng cho khách diện tích cung cấp. Nơi này chính là phòng của ngươi. Đẩy cửa ra, mở ra đèn, Khương Du đem đồ vật phóng tới trên giường, này phòng ở là Yến tiên sinh, nguyên bản là thư phòng, sau lại chúng ta chuyển đến ở nhờ, hắn liền đem thư phòng cấp bỏ chạy, ngươi đã đến rồi vừa lúc ở nơi này, cùng ta phòng cách cục giống nhau, lớn nhỏ cũng giống nhau. Tú Tú nhưng không nghe rõ, nàng chỉ biết, sau này chính mình muốn ở tại tốt như vậy trong phòng, quả thực cùng nằm mơ dường như. Khương Du giúp nàng đem mang đến đệm chăn mở ra, trải ở trên giường, hôm nay ngươi trước như vậy ngủ, ngày mai ta mang ngươi đi mua điểm yêu cầu đồ vật, thuận tiện mang ngươi đi kia ra trong tiệm nhìn xem, trước tiên cùng từ tỷ tỷ lên tiếng kêu gọi. Hảo. Hai người phô hảo giường, đem Tú Tú mang đến quần áo nhét vào trong ngăn tủ, sau đó mang theo nàng xuống lầu. Tú Tú mau tới. Khương Yên lúc này đứng ở điện thoại bên cạnh tiếp đón nàng, lại đây cùng Tứ Thúc Tứ Thẩm báo cái bình an. Khương Tú Tú mau chân đi lên trước, từ Khương Yên trong tay tiếp nhận điện thoại, bên kia là Triệu Thải Hoa lớn giọng. Tú A, ngươi đến làm. Mẹ, ta vừa đến, hiện tại ở Đại Ni tỷ trong nhà đâu. Khương Tú Tú ở trên đường hưng phấn, lúc này hóa thành nước mắt. Chương 161 Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Kia đoan Triệu Thải Hoa nghe được khuê nữ thanh âm, một viên treo tâm nhưng xem như buông xuống. Ở bên kia phải nghe ngươi Đại Ni tỷ nói, ngươi vừa đến kinh thành, không quen biết cũng đừng nơi nơi chạy loạn, có gì sự liền cấp ba mẹ gọi điện thoại, không có tiền cũng nói tiếng, mẹ cho ngươi gửi qua đi. Còn có nhị ni cho ngươi tìm công tác, ngươi phải hảo hảo làm, đừng tạp Đại Ni nhị ni mặt, nhớ nhà liền trở về nhìn xem. Nghe mẫu thân ở bên kia lại nhải, trước kia ở nhà thời điểm, nàng là không vui nghe, mỗi lần Triệu Thải Hoa một nhắc mãi, Tú Tú hoặc là chạy ra đi, hoặc là liền tránh ở chính mình phòng. Nhưng hôm nay không ở mẫu thân bên người, này lại nhải đều trở nên giống như tiên âm giống nhau, thậm chí muốn cho nàng nhiều lời chút, nói lại nhiều chút. Chờ cúp điện thoại, Tú Tú đã khóc thành lệ nhân, vẫn là bị Khương Du cấp đưa tới phòng bếp. Khương Du lý giải tâm tình của nàng. Bọn họ tỷ đệ ba người sơ tới kinh thành thời điểm cũng nhớ nhà, nhưng lại ai cũng không khóc. Rốt cuộc gia trưởng trưởng bối cũng chưa, mặc kệ bọn họ tỷ đệ ba người đang ở phương nào, chỉ cần con ở bên nhau, nơi nào chính là gia. Cảm xúc nhưng thật ra không có Tú Tú thâm. Đêm đó, tiễn đi Hạ Hân cùng Yến Sách, bốn người ngồi ở trong phòng khách xem TV. Hiện tại là nghỉ hè, buổi tối trễ chút ngủ cũng không có gì. Cùng lắm thì buổi sáng ngủ nướng. Đây cũng là Tú Tú lần đầu tiên nhìn đến TV, hơn nữa nàng đối trong nhà hết thảy đều rất tò mò. Khương Du liền lôi kéo nàng nhất nhất giới thiệu, rốt cuộc vừa tới thời điểm Khương Xuyên cùng Khương Yên cũng là như thế. Vài người ở trong phòng khách, vẫn luôn nhìn đến TV biến thành bông tuyết mới lên lầu ngủ. Hiện giờ TV còn không có 24 giờ toàn khi đoạn truyền phát tin, giống nhau tới rồi 12 giờ rưỡi, sở hữu đài truyền hình liền toàn bộ đình bá. Lại nói hiện tại TV cũng tổng cộng không có mấy cái kênh có thể xem, thậm chí liền quảng cáo đều thiếu đến đáng thương, còn đều là quốc gia tính chất quảng cáo. Rốt cuộc tư nhân kinh tế mới vừa sống lại mấy tháng, ai cũng không có cái kia trước chiêm, lấy tiền đi thỉnh đài truyền hình đánh quảng cáo, mặc dù là đánh, kia cũng là địa vực tính chi. Hiện giờ đi ra ngoài thực không tiện lợi, mua đồ vật giống nhau đều là người địa phương khác cũng sẽ không nhìn đến quảng cáo, liền ngàn dặm xa xôi lại đây, chỉ mua người này nhất dạng đồ vật đi. Khương Du biết có chuyển phát nhanh cái này ngành sản xuất tồn tại, nhưng là ở hiện giờ thời đại này không thích hợp, như thế nào đưa. Cả nước các nơi nhân viên chuyển phát nhanh đô kỵ xe đạp đưa hóa, kia còn không được mệnh thành cầu. Cũng chỉ là mua xe đạp, kia cũng là một bút xa xỉ phí dụng, hiện tại người bình thường nhưng đào không ra. Lại nói hiện tại chính là bưu cục lũng đoạn thời đại. Mới đến, Khương Tú Tú xem như một đêm trợn mắt đến hừng đông, đều không phải là không đây, mà là hưng phấn hormone không ngừng quay cuồng, làm nàng vô pháp nhắm mắt. Cơm sáng xem như nửa buổi sáng ăn, ăn qua cơm sáng, Khương Yên ở nhà thu thập đồ vật, Khương Du tắc mang theo Tú Tú chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem. Thì, ta cũng cùng đi được không? Khương Xuyên đặng đặng đặng từ trên lầu chạy xuống tới. Khương Du nhìn hắn liếc mắt một cái, bài tập hè viết xong. Còn kém một thiên viết văn. Khương Xuyên nói. Ta cho ngươi bố trí tiếng Anh tác nghiệp đâu. Ta đều viết xong, 26 cái chữ cái cũng đều bối xuống dưới, viết chính tả 10 biến. Hắn vội vàng nói. Vậy một khối đi thôi. Trong nhà hai chiếc nữ sĩ xe đạp, Khương Du chở đệ đệ, Tú Tú chính mình kỵ một chiếc. Ba người cùng Khương Yên từ biệt rời đi ra. Tú Tú, về sau này chiếc xe đạp ngươi cưới đi làm tan tầm đi. Vậy ngươi cùng Đại Ni tỷ đâu? Tỷ của ta cùng Tiểu Xuyên mỗi ngày sớm muộn gì đều là hạ đại ca đón đưa. bọn họ không cần, ta kỵ này một chiếc. Kia hảo, cảm ơn ngươi. Tuy nói tối hôm qua cùng Triệu Thải Hoa gọi điện thoại khóc rối tinh rối mù, nhưng hiện tại muốn mang theo nàng đi dạo kinh thành, rồi lại hưng phấn hận không thể đem xe đạp dẫm ra phong hỏa luân hiệu quả. Khương Du, ngươi nói ta muốn hay không mua hai kiện xiêm y gì? Ta xiêm y ở kinh thành xuyên không thích hợp đi. Trước khi đi, Triệu Thải Hoa cho nàng 200 đồng tiền, đây đều là bọn họ hai vợ chồng ra tồn vốn riêng chung một bộ phận. Hiện giờ ba cái nhi tử đều kết hôn, cũng coi như là phân ra, tuy nói hai vợ chồng ra cùng lão nhị Khương Quốc Lương cùng nhau trụ, nhưng vợ chồng so tiền, đều là chính bọn họ bảo quản. Khương Trường Hải vợ chồng trong tay tiền, hiện tại đều là vì nữ nhi Khương Tú Tú tồn. Cũng bởi vì Triệu Thải Hoa là cái hảo bà, ba cái tức phụ cũng đều là minh lý lẽ, cũng không để ý cái này. Nhìn xem mặt khác trong nhà mẹ chồng nàng dâu, mặc dù là hôn sau cũng ở cùng một chỗ, tiền còn đều là nhập vào của công bà quản, các nàng chị em dâu ba người hiện giờ quá thư thái, tự nhiên cũng sẽ không đánh cha mẹ chồng trong tay kia số tiền. Hiện tại gấp cái gì, chờ ta mang ngươi đi từ tỉ tỉ trong tiệm trước nhìn xem, nàng quần áo đều là từ phương Nam bán xỉ lại đây, đều là hiện nay lưu hành một thời kiểu dáng. Hơn nữa ngươi đi nàng trong tiệm công tác, về sau ở bên kia mua quần áo còn có bên trong nhân viên chiết khấu, so ở bên ngoài mua tiện nghi rất nhiều, cũng không cần lo lắng bị lừa. Nghe ngươi, đoàn người chạm thứ nhất liền tới rồi kinh thành Bách Hóa Thương Thành, nơi này là một đống cao 6 tầng đại lâu, phía dưới một tầng là mua như đồ dùng, mặt trên 2 tầng là gia cụ thành, ở mặt trên 3 tầng đều là trang phục cửa hàng, bất quá nữ trang cửa hàng ở 4-5 tầng, nam trang cửa hàng ở tầng cao nhất. Từ tỷ. Đi vào một nhà trang hoàng còn tính thực không tồi trang phục cửa hàng, Khương Du đẩy cửa ra đi vào, liền nhìn đến một cái năng tiểu cuốn tuổi trẻ nữ nhân đang ở cấp một vị dáng người to mọng trung niên nữ tử đẩy mạnh tiêu thụ quần áo. Từ Lam nghe tiếng quay đầu lại, nhìn đến Khương Du cùng Khương Xuyên, cười nói, tới rồi. Các ngươi trước tùy tiện ngồi, chờ ta một lát. Hảo. Lãnh Tú Tú ở trong tiệm ghế trên ngồi xuống, nhìn Từ Lam lấy rất cao siêu đẩy mạnh tiêu thụ kỹ xảo, làm vị này trung niên nữ tử lập tức mua tam kiện. Cảm thấy mỹ mãn rời đi, mới tính kết thúc. Từ Lam đi góc cấp hai người bưng tới một mâm dưa hấu, ba lượng hạ cắt ra, phóng tới bọn họ ba trước mặt. Ai ra, tiểu Xuyên Xuyên, tỷ tỷ có thể tưởng tượng ngươi, các ngươi mấy ngày nay đi nơi nào. Từ tỷ tỷ ngươi đừng niết ta mặt. Khương Xuyên đẩy ra Từ Lam tay, ta đi theo hạ đại ca cùng đại tỷ về quê mời khách ăn cơm. Từ Lam lúc này mới nhìn về phía Khương Du, hạ hân cùng các ngươi trở về ăn tiệc cơ động. Ân, rốt cuộc đính hôn sao? Dù sao cũng phải về quê cùng người trong nhà nói, một khối náo nhiệt náo nhiệt. Khương Du đem Tú Tú giới thiệu cho nàng, Từ tỷ, đây là ta phía trước cùng ngươi nói Tú Tú. Tú Tú, đây là Từ tỷ, hạ đại ca biểu tỷ, về sau hai người bọn họ kết hôn, cũng coi như là chúng ta người một nhà. Từ tỷ hảo, ta kêu Khương Tú Tú. Tú Tú có chút câu nệ cùng đối phương Vân An. Từ Lam tính tình bản thân liền sảng khoái, lôi kéo Tú Tú tay, nói. Phía trước tiểu ngư còn nói cho ta mang cái hỗ trợ, làm ta thả lỏng, này nhưng không phải tới, thực không tồi, lớn lên cũng thanh thanh tú tú. Tư tỷ, chúng ta tối hôm qua vừa trở về, hôm nay mang nàng ra tới đi dạo, ngày mai lại làm tú tú tới đi làm. Hành, giao cho tỷ tỷ, tiểu ngư ngươi cứ yên tâm đi. Ba người ở bên này ngồi ăn dưa hấu, Từ Lam liên tiếp đón tiến vào mua quần áo vài vị khách nhân, vẫn luôn vội đến giữa trưa. Đi, tỷ tỷ mang các ngươi đi tiệm ăn, muốn ăn cái gì? Từ Lam phủ thêm áo khoác, tiếp đón bọn họ đi ra ngoài. Tú Tú lần đầu tiên tới, chúng ta đương nhiên đến đi ăn vịt nướng. Khương Du nhưng thật ra không khách khí. Không thành vấn đề, đi tới. Chương 162 xuất ngoại. Ngày này du lãm, làm Khương Tú Tú nội tâm chấn động. Nàng biết thành phố lớn hảo, nhưng không ra tới thời điểm. Cái loại này hảo chỉ là một loại hư hảo ý tưởng. Hiện tại loại này phồn hoa thu hết đáy mắt, mới biết được vì cái gì như vậy nhiều người liều mạng nghĩ đến thành phố lớn. Tuy nói nàng là luyến tiếc rời đi cha mẹ bên người, rốt cuộc nữ hài tử phần lớn đều lưu luyến gia đình. Nhưng hiện tại lại quyết định chính mình nhất định phải ở kinh thành đứng vững gót chân, chờ đến kiếm lời, cũng làm cha mẹ đi theo tới mở rộng tầm mắt, hưởng hưởng phúc. Số 12 sáng sớm, Hạ Hân mang theo bọn họ cùng nhau đi vào sân bay, đưa Khương Du đăng ký. Đây cũng là bọn họ lần đầu tiên tới sân bay, nhìn đến trước mắt này lệnh người chấn động cảnh tượng. Vé máy bay là trường học cấp định, Khương Du đi vào bên này. Liền thấy được vài vị học trưởng học tỷ. Tỷ, các ngươi đều trở về đi, ta cùng học trưởng học tỷ cùng nhau liền có thể, không cần lo lắng ta. Nàng ngồi máy bay số lần quả thực quá nhiều, một năm hơn phân nửa thời gian đều là ở trên phi cơ vượt qua, thế giới các nơi đi theo tổng tài nơi nơi phi. Khương Yên lúc này lại lo lắng đi lên, ngươi đi bên kia còn có thể gọi điện thoại trở về sao? Trước mắt đánh đường dài thực phiền thoái, bất quá ta tận lực gọi điện thoại trở về, biết ta bình an liền có thể, các ngươi thật sự không cần lo lắng ta, hảo sao? Lo lắng lại như thế nào? Khương Du nói không sai, đây chính là quốc tế đường dài, ai biết gọi điện thoại một phút bao nhiêu tiền. Lần này là bọn họ mấy cái học sinh đơn độc qua đi, tới rồi mẹ quốc sân bay sẽ có sở tản phật trường học người tiếp, nhưng thật ra không cần lo lắng. Những người này bên trong, Khương Du đại khái là tâm thái nhất ổn, không có chút nào gợn sóng, mặt khác vài vị nhìn qua đều thực kích động, tựa hồ cũng có chút lo lắng. Ở bên này hàn huyên trong chốc lát, quảng bá bắt đầu kiểm phiếu. Khương Du xách theo chính mình bao cùng Khương Yên mấy người từ biệt, ta đi kiểm phiếu, các ngươi đều trở về đi, ta đi chính là Yến giáo thụ lúc trước dạy học đại học, các ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta, khả năng đoạn thời gian không có biện pháp gọi điện thoại trở về, bất quá mấy ngày nay khẳng định sẽ thông chi các ngươi. Xếp hàng đi vào cổng soát vé, Khương Du phất tay cùng bọn họ từ biệt. Nhìn đến đại tỷ kia trông mòn con mắt bộ dáng, Khương Du trong lòng thử cấm áp. Trở về đi. Tiểu Ngư, lên đường bình an. Đây là Khương Yên hiện tại duy nhất tâm tình. Kiểm phiếu đăng ký, phi cơ thực mau cất cánh, hòa vào tầng mây. Bên người vài vị học trưởng học tỷ ngồi ở chỗ này túi đầu giao lưu, lời nói chung lộ ra khó có thể tự giữ kích động cảm xúc. Khương Du lại dựa vào ghế dựa thượng, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nay một đường thời gian không ngắn, vừa lúc có thể ở chỗ này tiểu ngủ một đoạn thời gian. Khương Du bên người là một vị đại nhị học tỷ hạt tía tô, ra là Càng Thành, nguyên bản tưởng cùng Khương Du liêu hai câu, nhưng một quay đầu nhìn thấy nàng đã nhắm mắt lại, toại cười cười từ bỏ, cũng nhắm mắt lại, vẫn chưa cùng bên người vài vị đồng học nói chuyện phiếm. Từ Kinh Thành đến Mỹ Quốc, yêu cầu phi hành 13 tiếng đồng hồ, bọn họ là buổi sáng 8 giờ rưỡi phi cơ, đến nước Mỹ bên kia hẳn là dạng sáng 3, 4 giờ chung. Cũng không biết ngủ bao lâu, Khương Du mở mắt ra, lúc này như cũ thân ở trời cao. Cabin nội thực an tĩnh, đại bộ phận người đều đã ngủ rồi, ngẫu nhiên có thể nghe được có phiên động trang sách thanh âm. Tỉnh! Uống chén nước đi! Khương Du nhìn bên người nữ hài tử, cười gật gật đầu, cảm ơn học tỷ. Đây là Khương Du ngủ thời điểm, không thừa lại đây đưa cơm, hạt tía tô cho nàng muốn, tuy nói có điểm lạnh. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, đây là nước sôi để nguội, hiện tại uống vừa lúc. Hạt tía tô rất sớm liền chú ý tới cái này học muội, lớn lên xinh đẹp, học tập hảo, có thể nói các phương diện đều phi thường xuất sắc. Đặc biệt là phía trước phóng hoa đoàn đến kinh đại, nàng kia xinh đẹp tiếng Anh phát âm, làm nhiều ít đồng học hâm mộ không thôi.